Chương 676, Huyền Viêm yêu thú. Ầm ầm. Giữa không trung, Hung Cầm hư ảnh vỗ cánh huyết dài, hóa thành một đạo sáng tỏ ánh sáng chói mắt, xuyên qua mà qua, đem to lớn vô cùng bàn tay màu đỏ, trực tiếp cắt chém xuống. Ngao. Yêu thú bị đau chu lên thanh âm vang lên, đầu kia màu lửa đỏ đại quái vật, một tiếng ầm vang rơi xuống đất, quanh thân nham tương trượt xuống, hiện lộ ra bản thể. Nó cao tới hơn 10 trượng, toàn thân cứng rắn như nham thạch, diện mục dữ tợn, trên sống lưng sinh trưởng ra một loạt như là nham thạch sắc bén đâm, còn có một đầu thật dài hỏa sắc cái đuôi, toàn thân đều bốc lên ánh lửa. Tiểu đệ, đây là Huyền Viêm yêu thú, trong lòng đất trong nham tương thai nghén mà thành yêu thú, cũng không có bao nhiêu linh trí, cũng sẽ không e ngại tại ta, phải cẩn thận. Tô Kha nhắc nhở. Tô Tỉnh gật gật đầu, đầu này Huyền Viêm yêu thú thực lực, tại trung thiên cảnh viên mãn tả hữu, hắn hoàn toàn có thể ứng đối. Giống. Gãy mất một tay Huyền Viêm yêu thú, cũng không có vì vậy mà lùi bước, tương phản bị thương kích phát hung tính của nó, là đèn lồng con ngươi, như là hai đóa cháy hừng hực hỏa diễm, lóe ra đáng sợ hung quang. Ầm ầm. Tại dưới thân thể của nó, nham tương quay cuồng, hóa thành một dòng lũ lớn, hướng phía bức tường đổ kia chỗ hội tụ, chỉ chốc lát sau, khi nham tương ngưng kết thời điểm, một đầu hoàn toàn mới cánh tay mọc ra. Tay cụt mọc lại. Tô Tỉnh khẽ giật mình. Huyền Viêm yêu thú địa phương đáng sợ nhất, chính là có thể mượn nhờ nham tương chữa trị tự thân, hầu như bất tử, đừng nói là tay cụt mọc lại, cho dù đầu bị đánh nát, đồng dạng có thể dài ra lại, bọn chúng duy nhất nhược điểm, là trái tim. Tô Kha nói ra, vị trí trái tim, là Huyền Viêm yêu thú yêu đan chỗ ở. Yêu đan, chính là yêu thú một thân lực lượng tinh hoa, liền như là nhân tộc võ tu nguyên hải một dạng, một khi phá toái hoặc là bị gỡ xuống, liền sẽ lực lượng chôn vùi, lưu lạc phàm trần. Bất quá, dạng này nhược điểm chí mạng, Huyền Viêm yêu thú sẽ phòng ngự kín không kẽ hở, cơ hồ rất khó công kích đến. Ngoài ra, mảnh thế giới này Huyền Viêm yêu thú, cơ hồ là vô cùng vô tận, bền bỉ đánh nhau động tĩnh, tất nhiên sẽ dẫn tới số chi không rõ Huyền Viêm yêu thú, mà một khi lâm vào chúng đây, cơ bản không còn sống khả năng. Giống. Hai người giao lưu ở giữa, cách đó không xa lại có tiếng gào thét truyền đến, mặt đất chấn động run rẩy, vài đầu Huyền Viêm yêu thú thân ảnh, không ngừng rút ngắn. Tiểu đệ, chúng ta đi mau. Tô Kha biến sắc. Tốt. Hai người tâm hữu linh tê, nhao nhao xuất thủ, đem trước người Huyền Viêm yêu thú, đánh lui về sau mấy chục bước, thừa dịp này thời cơ, hướng phía trước chạy đi. Vù vù. Nơi đây mặc dù đồng dạng không cách nào ngự không phi hành, có thể Tô Tỉnh cùng Tô Kha thân pháp, chỉ là một cái thiểm lược, liền có thể nhẹ nhõm xuất hiện tại mấy ngàn thước bên ngoài. VN mấy cái lên xuống, liền biến mất ở Huyền Viêm yêu thú trong tầm mắt. Chạy nửa khắc đồng hồ, Huyền Viêm yêu thú tiếng gào thét dần dần biến mất, bốn phía trở nên an tĩnh lại. Bất quá, Tô Tỉnh cùng Tô Kha thần sắc, đều là duy trì độ cao cảnh giác. Mảnh thế giới này nguy cơ tứ phía, trong nham tương không chỉ có thai nghén có Huyền Viêm yêu thú, còn có mặt khác yêu thú, đồng dạng hung ác đáng sợ. Ngoài ra, nham tương sẽ còn xuất hiện phun trào tình huống, như là núi lửa tại nội bộ chợt nổ tung, cái kia tàn phá bừa bãi mà ra lực lượng kinh khủng, cho dù là tinh túc cảnh cường giả, cũng không dám ngạnh kháng. Ngoại trừ yêu thú cùng hiểm địa uy hiếp, còn có đồng dạng tiến vào nơi đây người, nhân số tuy là không nhiều, đều là cường giả đỉnh cao, như Thăng Long bảng xếp hạng thứ 9 Lý Diễn Tông các loại, đều tuyệt không phải dễ dàng hạng người. 3 ngày sau, Tô Tỉnh cùng Tô Kha rốt cục đi tới trung ương nhất khu vực. Ngay tại phía trước, có một tòa to lớn vô cùng vực sâu, hiện ra quang mang màu đỏ sậm, bốn phía vách đá một bên, thành trên ngàn trăm đạo nham tương, như là thác nước, rơi vào trong vực sâu. Đây cũng là đạo thứ 2 nơi cơ duyên địa phương. Tô Kha đứng tại bờ sườn núi, nhìn qua phía dưới, chậm rãi nói ra, tòa vực sâu này trên vách đá dựng đứng, nham tương hình thành phía sau thác nước, giấu giếm rất nhiều cơ quan. Sẽ ngẫu nhiên xuất hiện từng tòa động phủ, trong đó có trong động phủ, dấu giếm to lớn sắc cơ, mà có trong động phủ, thì có dấu thành tiểu trí tôn cơ duyên. Vượt sâu cửa hang to lớn, bờ sườn núi kéo dài mấy trăm dặm. Đứng tại Tô Tỉnh vị trí, mơ hồ có thể nhìn thấy, phương xa trên bờ sườn núi, cũng đứng đầy mấy đạo nhân ảnh, mặc dù không có tản mát ra khí tức cường đại, lại cho người ta suy nghĩ không thấu hương vị. Chỉ bất quá. Những bóng người kia lẫn nhau đều cách xa nhau có khoảng cách nhất định, tựa hồ lẫn nhau kiêng kỵ lấy. Tô Tỉnh ngóng nhìn nửa ngày, bởi vì khoảng cách quá xa, cũng không có tìm tới đại sư huynh Lục Kim Triều thân ảnh. Ầm ầm. Đột nhiên, hai bóng người từ phía dưới vực sâu phóng lên tận trời, bọn hắn tu vi ngay tại phóng thích, khí tức cường đại kia hiển lộ mà ra, như là hai vòng che trời đại nhật, khiến cho người không thể nhìn thẳng. Tiếng nổ mạnh kinh khủng, xen lẫn cỗ lực lượng ba động đáng sợ, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, trực tiếp đem cái kia nham tương hình thành thác nước chặn đường ngăn nước. Yến gia thế, ngăn ta nhập động phủ, thù này ta nhớ kỹ. Lý Diễn Tông, chỗ kia trong động phủ sát cơ tiết ra ngoài, ta ngăn ngươi là tại cứu ngươi, không phải vậy ngươi cái này thăng long bảng đường đường đệ cửu cường giả, cần phải bị vĩnh viễn lưu trong thánh mộ. Kịch liệt trong giao phòng, truyền ra lời của hai người âm, không phân rõ ai nói chính là thật, ai nói chính là giả. Sau đó không lâu, hai bóng người riêng phần mình tách ra, đứng ở trên bờ sườn núi. Là Lý Diễn Tông cùng Yến gia thế. Tô Kha nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng ngưng trọng. Lý Diễn Tông cường giả, thông qua nó thăng long bảng xếp hạng, liền có thể nhìn ra. Mà Yến gia thế, hắn trên thăng long bảng xếp hạng, kỳ thật cũng không phải là cao, tại 50 tên có hơn. Hắn nổi danh, là bởi vì hắn là Hắc Hoàng Môn đại sư huynh thân phận. Nghe nói, hắn chính là Hắc Hoàng Môn ngàn năm không xuất thế thiên tài, nhưng tuổi tác so sánh mặt khác cường giả đỉnh cao, muốn nhỏ hơn một đoạn, còn không có triệt để trưởng thành. Nhưng mới rồi hắn cùng Lý Diễn Tông giao phong, không chút nào không rơi vào thế hạ phong, phần này thực lực, đã cùng phía ngoài tình báo không tương xứng. Yến gia thế hoặc là che giấu thực lực, lại hoặc là gần nhất thực lực tăng nhiều, kỳ thật cái này rất bình thường. Các ngươi sinh tử đấu tông đại sư huynh Lục Kim Triều, tại Thăng Long Bảng cũng mới hơn 40 tên, nhưng hắn chân thực chiến lực, căn bản không thể so với Lý Diễn Tông kém. Tô Kha nhìn ra Tô Tỉnh mê hoặc, mở miệng giải thích. Yến gia thế. Tô Tỉnh tinh tế nhai nuốt lấy cái tên này, luôn cảm giác có một loại cảm giác quen thuộc. Đồng nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện. Tại Định Xuyên Quốc thời điểm, hắn trong Man Ma Mộ Địa, đã từng giết qua một vị tên là Kiếm Thanh Người. Đối phương giống như liền đã từng nói, chủ nhân chính là Yến gia thế. Chẳng lẽ, cái này Yến gia thế, thật chính là Kiếm Thanh chủ nhân sao? Tô Tỉnh có chút không dám khẳng định. Dù sao trùng tên trùng họ người, cũng không tại số ít. Đồng nhiên, một vòng hàn mang chiếu xạ qua tới. Tô Tỉnh dương mắt ở giữa, chính là nhìn thấy Yến gia thế ánh mắt, khóa chặt lại hắn. Tại Yến gia thế trong tay, có một viên hắc ngọc giống như nhỏ bé lệnh bài kia tạo hình kỳ lạ, như là một cái đen kịt phong cách cổ xưa cửa, tản mát lấy quang mang nhàn nhạt. Tại lệnh bài kia dưới góc trái, có Kiếm Thanh hai chữ. Khi giống như hắc ngọc môn, từ từ mở ra thời khắc, một bóng người hiện hiện trong đó, dáng người thon dài, tướng mạo thanh tú, tay cầm một ngụm lợi kiếm, chính là Tô Tỉnh. Kiếm Thanh, quả nhiên là ngươi giết chết. Yến gia thế thanh âm băng lãnh, chậm rãi vang lên. Chương 677, Lục Kim Triều hiện thân. Yến gia thế ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh thời khắc, một vòng sát ý lạnh như băng, tùy theo cuốn tới. Cảnh tượng như vậy, lập tức hấp dẫn lấy phụ cận các cường giả chú ý. Tô Kha nằm ngang ở Tô Tỉnh trước người, lườm Yến gia thế một chút, quát khẽ nói, Yến gia thế, ngươi vừa rồi ngăn cản Lý Diễn Tông cơ duyên, còn nói là vì cứu hắn, bây giờ lại muốn chơi trò hề gì. Những này cường giả đỉnh cao bọn họ, thường xuyên đả kích người khác, đem chính mình kém đi đen nói thành trắng, cho nên đối với Yến gia thế mà nói, Tô Kha cũng không tin tưởng. Ta đúng là ngăn trở Lý Diễn Tông, ta muốn đổi lại là ta muốn đi vào trong động phủ. Hắn cũng sẽ xuất thủ ngăn cản. Yến gia thế ngược lại là thản nhiên thừa nhận, lại nói tiếp, bất quá, lần này ta nhưng không có nói mò. Hắn đưa trong tay hắc ngọc giống như cửa giơ lên, tiếp tục nói ra, đây là huyền mặc môn, có thể là cấn bản mệnh khí tức, loại năng lực này chắc hẳn các vị đều không xa lạ gì, tiểu tử này nếu thân ảnh xuất hiện ở huyền mặc môn bên trong, đây cũng là bằng chứng. Huyền mặc môn năng lực, như sinh tử đấu tông thiên địa mệnh bia không sai biệt lắm. In dấu lên bản mệnh khí tức về sau, một khi bị giết, thiên địa mệnh bia loại bảo vật này, liền sẽ đem tình huống lúc đó trở lại như cũ đi ra, từ đó tìm ra hung thủ. Phàm là thế lực lớn, đều có được loại bảo vật này, là một loại bảo hộ môn hạ đệ tử thủ pháp, ai nếu như muốn giết chết môn hạ đệ tử, liền cần cân nhắc bị nó chỗ thế lực lớn trả thù. Các vị cường giả đỉnh cao ánh mắt rơi trên huyền mặc môn, thấy được Tô Tỉnh thân ảnh. Liền biết Yến gia thế lần này hơn phân nửa không có nói sai. Tiểu đệ, chẳng lẽ ngươi Tô Kha hạ giọng nhìn về hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác giết qua một cái gọi Kiếm Thanh gia hỏa. Hừ. Yến Gia Thế lạnh lùng hừ một cái, hiện tại, ngươi có lời gì có thể nói? Yến Gia Thế, cho dù Kiếm Thanh bị tiểu đệ của ta giết thì sao? Chỉ là một nô buộc, chết cũng liền chết rồi, mà lại ta tin tưởng ta tiểu đệ, hắn nhất định có giết người lý do. Tô Kha thái độ cường ngạnh nói. Đường đường yêu tộc thánh nữ, lúc nào nhận một cái nhân tộc đệ đệ? Yến Gia Thế nhàn nhạt lắc đầu, mà lại nô buộc mệnh, chẳng lẽ liền không phải mệnh sao? Kỳ thật, Yến Gia Thế thật đúng là không quan tâm, Kiếm Thanh chết hay là không chết, một cái ngay cả ngự khí tông sư đều không phải là nô buộc, hắn căn bản không để trong lòng. Không phải vậy lấy năng lực của hắn, mấy năm trước liền có thể tìm ra Tô Tỉnh, cũng sẽ không kéo tới hiện tại. Lúc trước hắn điều động Kiếm Thanh tiến về Định Xuyên Quốc cùng Vũ Di quan hệ ngoại giao giới Chô Man Ma mộ địa, chủ yếu là khảo sát tình huống. Chỉ là, không nghĩ tới Kiếm Thanh tham công liều lĩnh, cuối cùng chết tại nơi đó, mà Yến Gia Thế tại không có đạt được xác thực dưới tình báo, cũng là lười nhác trèo non lội suối, tiến về Định Xuyên Quốc như thế đất nghèo. Trong lòng hắn, cơ hồ liền không cho rằng, chỗ kia Man Ma mộ địa bên trong có bảo bối gì. Đương nhiên, nếu như hắn biết Man Ma mộ địa bên trong có một tòa danh xưng Càn Khôn Quan Tiểu Mộ Quan, tình huống kia khẳng định hoàn toàn không giống. Mà bây giờ, hắn nếu ngẫu nhiên bắt gặp Tô Tỉnh, tự nhiên là chuẩn bị thuận tay giải quyết hết Tô Tỉnh. Ngoài ra, hắn còn muốn thông qua chuyện này, ngược lại nhằm vào Tô Kha. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách. Yến Gia Thế, ngươi nói nhảm nhiều quá. Muốn đánh nhau phải không mà nói, phóng ngựa tới chính là. Tô Kha mái tóc bay lên, trên thân chiến ý bốc lên, cái kia tinh tế thon dài tư thái bên trong, tựa hồ ẩn chứa bành trướng lực lượng đáng sợ, làm người ta kinh ngạc. Không đổi. Yến Gia Thế cười nhạt một tiếng, ánh mắt liếc nhìn Lý Diễn Tông, nói, Lý Diễn Tông, ta nhớ được ngươi cùng yêu tộc thánh nữ ở giữa, còn có một trận chưa hoàn thành giao phong A. Nơi đây không có tinh túc cảnh yêu thú trợ trận. Thế nhưng là ngàn năm một thở cơ hội thật tốt. Ồ! Lý Diễn Tông nhìn như hứng hở gật đầu, nhưng ở trên người hắn, lại có từng sợi chiến ý, chậm rãi dâng lên. Chớ nhìn hắn trước đó, cùng Yến Gia Thế còn giao phong kịch liệt, nhưng bọn hắn những này cường giả đỉnh cao ở giữa, không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Chỉ cần lợi ích tương hợp, liền sẽ liên thủ hành động, mà nếu như lợi ích trái ngược, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc trở mặt. Tô Kha có thể khống chế yêu thú năng lực, khiến cho ở đây những này cường giả đỉnh cao bọn họ, đều là vô cùng kiêng kỵ, nơi đây hạn chế Tô Kha năng lực, cho nên Lý Diễn Tông muốn nhân cơ hội này, nhằm vào Tô Kha. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Lý Diễn Tông nói xong, liền hướng phía bên này đi tới. Một bên khác, Yến Gia Thế cũng là mở ra bước chân. Hỗn đản. Tô Kha gương mặt xinh đẹp hiện lên tức giận, nếu như một đối một, nàng tự nhiên ai cũng không sợ. Nhưng nếu như một đối hai mà nói, nàng hơn phân nửa không địch lại. Mà Tô Tỉnh, thực lực của hắn mặc dù không đứng ở tăng lên, có thể cùng Yến Gia Thế bọn hắn loại cường giả đỉnh cao này so sánh, hay là có chênh lệch nhất định. Trừ phi vận dụng đuốt rồng uy năng, mới có thể đối với Yến Gia Thế bọn hắn tạo thành nhất định uy hiếp, nhưng là muốn giết chết bọn hắn, cũng rất khó làm đến. Mà một khi không thể giết địch, bị vớt rồng dành thời gian tu vi Tô Tỉnh, liền thật biến thành nhận thức làm thịt cứu non. Ngoài ra, Yến Gia Thế bọn hắn thân phận đặc thù, trên thân bảo mệnh át chủ bài khẳng định cực mạnh, coi như vận dụng thiên tâm linh lung ngọc, kết quả cũng không khá hơn chút nào. Ầm ầm. Đột nhiên, tại trong vực sâu, một cỗ cường thịnh khí tức phóng lên tận trời, ngay sau đó một bóng người rơi vào cách đó không xa. Hắn đi chân trần mà đi, tóc tùy ý rối tung ở đầu vai, khí chất thô khoáng bên trong, lại cho người ta một loại tự nhiên thân cận cảm giác. Lục Kim Triều. Sinh tử đấu tông đại sư huynh, từ trong vực sâu đi lên. Lục Kim Triều. Yến Gia Thế khẽ nhíu mày. Yến Gia Thế. Lục Kim Triều ánh mắt, cũng là trước tiên khóa chặt lại Yến Gia Thế. Hai người bọn họ, một cái là sinh tử đấu tông đại sư huynh, một cái là Hắc Hoàng Môn đại sư huynh, mà sinh tử đấu tông cùng Hắc Hoàng Môn. Cái này hai đại bá chủ ở giữa tồn tại quá nhiều cạnh tranh quan hệ, cho nên Lục Kim Triều cùng Yến Gia Thế, cũng đều đem lẫn nhau xem như đối thủ. Lục Kim Triều, ta giải quyết điểm chuyện tình, tạm thời không cùng ngươi giao phong. Yến Gia Thế nói ra. Chuyện tình. Lục Kim Triều mang nghi hoặc, hướng phía nhìn bên này tới, rất nhanh liền phát hiện Tô Kha, cùng bên người nàng Tô Tỉnh. Mà Tô Tỉnh, cũng tại lúc này nhìn về hướng Lục Kim Triều, nhưng chỉ hơi hơi gật đầu, mà không có mở miệng tìm kiếm trợ giúp. Dù sao hắn cùng Lục Kim Triều tiếp xúc không coi là nhiều, cũng chưa nói tới đặc biệt quen thuộc. Đúng vậy a, tiểu tử này giết ta nô bộc Kiếm Thanh, nếu hôm nay bắt gặp, tự nhiên muốn thuận tay giải quyết hắn. Yến Gia Thế hướng Lục Kim Triều giải thích nói. Dạng này a. Lục Kim Triều cười nhạt một tiếng, chợt lắc đầu. Yến Gia Thế, ngươi muốn tại dưới mí mắt ta, giết ta sinh tử đấu tông đệ tử Hạch Tâm, đây cũng không phải là cái gì tư nhân sự tình. Ừm. Yến Gia Thế trố mắt nhìn, chợt phản ứng lại, liếc qua Tô Tỉnh, nói ra, hắn là các ngươi sinh tử đấu tông người. Tô Tỉnh tự nhiên là ta sinh tử đấu tông người. Lục Kim Triều nói ra. Lần này, ngược lại để Yến Gia Thế cùng Lý Diễn Tông, có chút trở tay không kịp. Cùng loại bọn hắn những này cường giả đỉnh cao, phần lớn mắt cao hơn đỉnh, sẽ chỉ chú ý tinh túc cảnh lĩnh vực sự tình, đối với phía dưới một chút thiên tài yêu nghiệt, cũng không quá để ý, cho nên cũng không nhận ra Tô Tỉnh. Mà theo Tô Tỉnh thân phận hiển lộ, Lục Kim Triều cũng là đứng ở hắn bên này. Lần này, tương đương với chính là 2-2, Yến Gia Thế cùng Lý Diễn Tông ưu thế, lập tức không còn sót lại chút gì. Chương 678, Hoa Phi Điệp. Đa tạ đại sư huynh. Tô Tỉnh nhìn qua Lục Kim Triều nói ra. Dễ hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, mà đây đã là Lục Kim Triều, lần thứ hai đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu như nói lần thứ nhất, khống chế lại Trác Thiên Lưu, không để cho hắn đối với mình hạ sát thủ, là bởi vì thường thích quan hệ, như vậy cái này lần thứ hai, chính là thân là sinh tử đấu tông đại sư huynh, chỗ biểu hiện ra đảm đương. Thẳng thắn nói, Tô Tỉnh trong lòng có chút ngoài ý muốn. Dù sao hắn cùng Lục Kim Triều cũng không phải là cỡ nào quen thuộc, mà cái sau cho hắn ấn tượng, phần lớn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cao thâm mặt chắc các loại những thứ này. Cảm ơn cái gì, đồng môn ở giữa, rời nhà đi ra ngoài, lẽ ra hai bên cùng ủng hộ. Lục Kim Triều không quan trọng lắc đầu, sau đó ánh mắt rơi trên người Tô Kha. Đối với Tô Tỉnh cùng Tô Kha quan hệ, hắn dù sao cũng hơi kinh dị. Nhưng nếu Tô Kha cũng giống như mình, đều là đứng tại Tô Tỉnh bên này, Lục Kim Triều chính là khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Lý Diễn Tông, ngươi không phải mới vừa muốn cùng ta một trận chiến sao? Vậy thì tới đi. Có Lục Kim Triều ngăn chặn Yến Gia Thế, Tô Kha lập tức yên lòng, lại nhìn về phía Lý Diễn Tông thời điểm, cái kia sán lạn như tinh thần trong con ngươi, lóe ra sáng tỏ chiến ý. Chiến liền chiến, không có yêu thú trợ trận, bại ngươi dễ như trở bàn tay. Lý Diễn Tông niên kỷ khá lớn, gương mặt hơi có vẻ lão thành, cũng không phải là bất luận cái gì thế lực lớn người, nhưng nghe nói phía sau hắn, có một vị trí tôn lão quái vật, cho nên cũng không kiêng kỵ Tô Kha yêu tộc thánh nữ thân phận. Một bên khác, Yến Gia Thế cùng Lục Kim Triều ngược lại là không có nhiều lời, nhưng hai người đều đã khóa chặt lại lẫn nhau, động thủ bất qua chuyện trong chớp mắt. Đang lúc bốn người chuẩn bị giao phong thời khắc, cách đó không xa một đạo hắc ảnh thân ảnh chậm rãi đi tới, hắn đi đường tốc độ cũng không nhanh. Vừa vặn ảnh lại cho người ta lơ lửng không cố định cảm giác, giống như ưu linh. Tại thân ảnh của hắn, cũng tản mát lấy một cô băng lãnh dị thường khí tức, cùng hoàn cảnh bốn phía không hợp nhau. Làm người ta chú ý nhất chính là, trên mặt của hắn, mang theo một tấm mặt nạ màu vàng óng, cái kia sáng tỏ ánh kim loại, lộ ra một cỗ sắc bén lanh ý. Tiểu tử, trên người của ngươi có ta sát thủ điện đường khí tức, cái kia sáu vị ngân bài sát thủ, xem ra là chết vào tay ngươi rồi. Thanh âm khàn khàn, lộ ra một cỗ rét lạnh chi ý. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh cảm giác được một cỗ rét lạnh sát ý, hướng phía hắn bao trùm tới. Kim bài sát thủ. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, đối phương giả dạng, đã để thân phận của hắn miêu tả sinh động, chính là sát thủ điện đường kim bài sát thủ. Ồ! Yến Gia Thế cùng Lý Diễn Tông, đều là một mặt nhiều hứng thú. Lúc đầu bởi vì Lục Kim Triều xuất hiện, sự tình đã thoát ly hai người khống chế. Nhưng kim bài sát thủ xuất hiện, lại là đem cân bằng phá vỡ. Kim cửu huynh, tiểu tử kia liền giao cho ngươi. Yến Gia Thế cười nhạt một tiếng. Tô Kha cùng Lục Kim Triều sở dĩ liên thủ, chính là bởi vì Tô Tỉnh, mà một khi Tô Tỉnh chết rồi, Tô Kha liên thủ với Lục Kim Triều cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Tốt. Kim cửu gật gật đầu, hắn trong kim bài sát thủ xếp hạng thứ 9, cho nên kim cửu chính là danh hào của hắn. Tô Kha. Xem ra tình huống của ngươi rất không ổn a. Lý Diễn Tông nở nụ cười. Tô Kha biến sắc, nàng không e ngại Lý Diễn Tông, nhưng đối với Kim Cửu, lại ôm lấy một tia kiên kỵ. Kim bài sát thủ, phàm là muốn có này xưng hào, căn cứ sát thủ điện đường quy củ, nhất định phải hoàn thành một sự kiện, đó chính là ám sát một vị tinh túc cảnh cường giả. Ở đây các vị cường giả đỉnh cao bọn họ, tuy có tinh túc cảnh chiến lực, có thể cực ít có người có thể giết chết một vị tinh túc cảnh cường giả. Bởi vì đến tinh túc cảnh, có thể xưng mánh khóe thông thiên, cho dù là không địch lại, nhưng muốn bảo mệnh, lại cơ bản đều có thể làm đến. Có thể Kim Cửu, hắn thế mà làm được. Mà bây giờ, hắn lại muốn đối với xuất thủ, không chút nào khoa trương, đây quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. Sát thủ điện đường, coi là thật muốn đối với ta sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm xuất thủ sao. Lục Kim Triều sắc mặt có phần lạnh nhìn chằm chằm Kim Cửu. Hắn giết ta sát thủ điện đường 6 vị ngân bài sát thủ, không đáng chết sao? Kim Cửu nhàn nhạt nói, phía sau hắn có sát thủ điện đường làm chỗ dựa, tự nhiên là không kiêng kỵ sinh tử đấu tông. Kim Cửu kiên quyết thái độ, để sự tình không có đường lùi. Trong lúc nhất thời, Tô Kha cùng Lục Kim Triều trên khuôn mặt, đều là nổi lên một vòng vẻ ngưng trọng. Sau một khắc, càng thêm đáng sợ một màn xuất hiện. Hi hi! Nơi này làm sao náo nhiệt như vậy? Trong vực sâu, một tên nữ tử áo lam, chậm rãi bay lên, nàng chân đạp hư không, mỗi một bước rơi xuống, trong hư không liền hiện hiện một đóa màu hồng phấn hoa sen. 7 bước đằng sau, cũng đã bước lên bờ sườn núi. Từ bề ngoài bên trên nhìn, nữ tử bất quá tuổi tròn đôi mươi, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, da thịt trắng non như tuyết, răng trắng như ngọc, đôi mắt sáng tỏ, mũi ngạo nghệ ưỡn lên. Mà thân hình của nàng cũng là huyền chuyển linh lung, thân thể thon dài, mặc lớn mật bại lộ, đường cong triển lộ không bỏ sót, cho người ta một cỗ xinh đẹp chi ý. Dạng nữ tử này, đơn giản chính là sống sờ sờ yêu tinh, chỉ sợ là cái nam nhân đều sẽ đối với nàng ôm lấy một chút huyễn tưởng. Có thể kỳ quái là, ở đây mấy cái nam tử, cũng không có đối với tên này nữ tử áo lam, phát ra cái nhìn chòng chọc, tương phản ánh mắt thu liễm, khẽ nhìn lướt qua, chính là thu hồi lại. Hoa Phi Điệp. Tô Kha nhẹ giọng gọi ra tên của đối phương. Yêu nữ, tình huống của ngươi tựa hồ không tốt lắm thôi. Nữ tử áo lam có chút khinh bạc liếc qua Tô Kha, sau đó nhìn lướt qua Tô Tỉnh, chính là khẽ nở nụ cười. Yêu nữ, vị tiểu đệ đệ này, là ngươi mới thu nam sủng thôi. Ngươi, đây là tiểu đệ của ta. Tô Kha sắc mặt mặt hường hảo. Nàng tuy có yêu nữ tên, lại chịu không được nữ tử áo lam lớn mật bại lộ lời nói. Ngược lại là nữ tử áo lam, những phương diện này so Tô Kha càng giống yêu nữ, nhìn nó trực tiếp đem nam sủng treo ở miệng dáng vẻ, sinh hoạt tác phong phương diện, khẳng định có yêu cầu đề. Tiểu đệ. Nữ tử áo lam dáng tươi cười có chút mập mờ, nếu là yêu nữ tiểu đệ, vậy ta liền nhận lấy làm nam sủng đi. Hoa Phi Điệp, người muốn chết ta. Tô Kha vì đó chán nản, chính là một bên Tô Tỉnh, cũng là có chút không phản bắt được. Nữ tử này, hoàn toàn cũng không phải là thẹn thùng là vật gì, so nam nhân giảng câu đùa tục thời điểm, còn muốn lớn mật bại lộ. Đồng nhiên, Tô Tỉnh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức biết nữ tử áo lam thân phận. Hoa Phi Điệp, Lam Lăng Đại Quốc công chúa. Mà Lam Lăng Đại Quốc, thì là một tòa nữ cường nam yếu quốc gia, vua của nước cũng là nữ vương. Ở nơi đó, các nữ nhân lưu hành nhất một sự kiện, chính là thu lấy nam sủng. Hiển nhiên, Hoa Phi Điệp chính là trong này kẻ yêu thích. Ngoài ra, Hoa Phi Điệp tại Thăng Long bảng xếp hạng, tại vị thứ 7. Nàng cũng là lần này tiến vào Thăng Long bí cảnh bên trong, tại Thăng Long bảng xếp hạng cao nhất một vị. Còn trước mặt 6 vị, đều không có đến đây Thăng Long bí cảnh, cũng không phải là bọn hắn không nghĩ, mà là đều đã bước lên tinh túc cảnh, đã mất đi tiến vào Thăng Long bí cảnh tư cách. Muốn chết? Khanh khách! Yêu nữ, ngươi có bản sự kia, liền phóng ngựa đến đây đi. Đối với Tô Kha uy hiếp, Hoa Phi Điệp hoàn toàn không thèm để ý. Sau đó, nàng nhìn về hướng Kim Cửu, ý cười nồng đậm mà nói, đem tiểu tử kia, cho ta mượn chơi thêm mấy ngày như thế nào. Như vậy trần trùi lời nói, để mọi người tại đây, đều là một mặt không nói gì. Ngươi có thể đoạt ở trước mặt ta bắt lấy hắn, liền tặng cho ngươi. Kim Cửu vô tình thanh âm vang lên. Chương 679, nhập vực sâu. Tại Tô Kha cùng Lục Kim Triều, bị Lý Diễn Tông, tiến ra thế liên lụy ở tình huống dưới, Tô Tỉnh cần một thân một mình, đối mặt Hoa Phi Điệp, Kim Cửu cái này hai tôn cường giả đỉnh cao, vô luận hắn hơi một tí dùng át chủ bài. Cơ bản đều không có phần thắng. Chỉ là loại này bị người xem như cừu non, bị trần trụi khinh miệt cùng không nhìn, hay là để Tô Tỉnh tâm lý, cực độ không thoải mái. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Nhưng Tô Tỉnh không có để cho dầm dĩ, càng không có thả ra lời nói hùng hồn. Thực lực không bằng người nhà, lại nhiều ngôn ngữ đều là tái nhợt vô lực, sẽ để cho người khác càng thêm xem nhẹ. Muốn cho người khác coi trọng, thậm chí để người ta kiêng kỵ, e ngại, vậy cũng chỉ có tăng thực lực lên, dùng một đôi thiết quyền, đi đánh xuống uy danh hiển hách. Một lời đã định. Hoa Phi Điệp vui vẻ gật đầu. Theo nàng cùng Kim Cửu đạt thành hiệp nghị, liền cùng Yến Gia Thế, Lý Diễn Tông liên thủ, hình thành thế đối chọi, đem Tô Tỉnh ba người vây quanh. Một màn này, sớm đã hấp dẫn cách đó không xa các vị cường giả đỉnh cao lực chú ý. Bọn hắn những này cường giả đỉnh cao bọn họ, lẫn nhau kiêng kỵ lấy, rất ít hợp tác, giống như bây giờ, trọn vẹn bốn người liên thủ tình huống, phi thường hiếm thấy. Mà nguyên nhân, vẫn là phải nhằm vào một cái không bị bọn hắn để ở trong mắt hạng người đến sau. Tiểu tử kia cũng thật sự là không may, lập tức đắc tội nhiều người như vậy. Ha ha! Hắn bất quá là cái mồi dẫn lửa mà thôi, tiến ra thế bọn hắn chân chính muốn nhằm vào, là yêu tộc thánh nữ Tô Kha. Thân là cường giả, không chỉ có thực lực cường hãn, nhãn lực đồng dạng hơn người, nhìn thấu chuyện bản chất. Tiểu đệ, ngươi không cần tự trách, bọn hắn muốn nhằm vào, nhưng thật ra là ta. Tô Kha sợ Tô Tỉnh lâm vào tự trách ảo não, chính là mở miệng trấn an. Yêu nữ thánh nữ không chế yêu thú năng lực, không thể không khiến người kiêng kỵ. Lục Kim Triều cũng là mở miệng nói ra. Thì, yên tâm đi. Ta không sao. Tô Tỉnh cười lắc đầu, từ mặt ngoài đến xem, hắn coi như bình thường. Chỉ là, đôi tròng mắt kia bên trong, lại phảng phất có một đoàn lôi vân phong bạo đang cuộn trào lấy. Hôm nay hết thảy, hắn hết thảy nhớ kỹ. Thu này, những này sỉ nhục, chỉ cần không chết, hắn nhất định sẽ báo. Tô Kha cùng Lục Kim Triều không có đi cẩn thận quan sát Tô Tỉnh, bởi vì theo Yến Gia Thế bốn người bao bọc tới, bọn hắn cảm nhận được áp lực, trở nên càng lúc càng lớn. Cao thủ tranh chấp, không có người nào dám phân thần chủ quan. Xem ra, chúng ta chỉ có một con đường có thể chọn. Lục Kim Triều ánh mắt, đặt ở trên vực sâu. Vậy thì đi thôi. Tô Kha hiển nhiên cũng là nghĩ đến. Muốn cam đoan Tô Tỉnh an toàn, hai người bọn họ cần lấy hai địch bốn, dưới tình huống bình thường, thua không nghi ngờ. Cho nên, chỉ có thể làm hiểm chung cầu thắng tiến hành. Mà vực sâu, không thể nghi ngờ là lớn nhất hiểm địa, bước chân trong đó, cho dù là cường giả đỉnh cao, cũng không có 10 phần bảo mệnh nắm chắc. Nếu muốn chơi, vậy liền chơi trận lớn đi. Tô Kha dương mắt liếc nhìn bốn phía, mái tóc đen nhánh theo gió mà động, trên thân bao phủ chiến ý, cười nhạt một tiếng. Bốn người các người, cần phải đồng tâm hiệp lực mới tốt. Nói xong, Tô Kha kéo lên Tô Tỉnh, thả người nhảy lên, thân ảnh của hai người rơi vào vực sâu. Ở sau lưng hắn, Lục Kim Triều không nhanh không chậm đi theo. Ầm ầm. Bên hai, vang lên nổ thật to âm thanh, thác nước nham tương đỏ rực như lửa, ầm ầm rơi xuống lấy. Bốn phía trên vách đá dựng đứng, có phủ văn cổ xưa, cùng một chút tràn ngập tang thương nặng nề cửa đá. Tại những cái kia cửa đá phía trước, có từng khối lồi ra cự thạch, có thể thờ người đặt chân. Mà tại dưới chân, thì là không có tận cùng vực sâu, phảng phất thượng cổ hung thú miệng to như chậu máu, đen kịt lại thâm thúy, tựa hồ có thể đem thế gian hết thảy thôn phệ. Tòa vực sâu này không gì sánh được đáng sợ, trong lịch sử liền có không ít cường giả đỉnh cao, rơi xuống trong đó, không còn có đi ra. Trên vách đá động phủ, là thứ hai chỗ cơ duyên chi địa. Mà căn cứ phỏng đoán, dưới vực sâu này, rất có thể chính là nơi thứ ba, cũng chính là thánh mộ bên trong lớn nhất nơi cơ duyên địa. Nếu là có thể đạt được chỗ kia cơ duyên, có lẽ tương lai có thể trở thành thánh nhân. Nhưng là, bởi vì nó quá mức hung hiểm đáng sợ, liền xem như cường giả đỉnh cao bọn họ, cũng là không dám tùy tiện bước chân. Tình thế dị thường hiểm trở, để Tô Kha cùng Lục Kim Triều, không thể không bí quá hóa liều. Ba ba bá. Ba người thân ảnh rơi xuống, đứng ở phía trước một tòa động phủ lồi ra trên hòn đá. Dương mắt nhìn một cái, trên trời ba đạo thân ảnh cấp tốc rơi xuống, phân biệt đứng ở trên một tảng đá, chính là Yến Gia Thế, Lý Diễn Tông, Hoa Phi Điệp ba người. Về phần Kim Cửu, nó thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này cũng không có để Tô Kha cùng Lục Kim Triều áp lực làm dịu, tương phản hai người đều lộ ra vẻ cảnh giác. Đứng ở trước mặt ngươi Kim Cửu, cũng không đáng sợ, biến mất không thấy gì nữa Kim Cửu mới là đáng sợ nhất. Bởi vì hắn tiến nhập tiềm hành trạng thái, chờ hắn thời điểm xuất hiện, thế tất sẽ có lôi đỉnh một kích. Một cái đỉnh tiêm sát thủ, làm cho người rất kiêng kỵ. Lục Kim Triều, chúng ta có thể đánh một trận. Yến Gia Thế mở miệng, ánh mắt khóa chặt Lục Kim Triều. Ầm ầm. Tiếng nói rơi, Yến Gia Thế đã động thủ, hắn hư không liên tiếp bước ra ba bước, một tay nhẹ nhàng một nắm, bốn phía thiên địa chi lực, liền trực tiếp bị hắn điều trống không. Sau một khắc, một đạo vô cùng kinh khủng quyền cương, như là nham tương dòng lũ đồng dạng, hướng phía Tô Tỉnh bên này đánh tới. Lần này, bước bách Lục Kim Triều không thể không đón đỡ, nếu không liền sẽ lan đến gần Tô Tỉnh. Ầm ầm. Lục Kim Triều đi chân trần mà đi, tóc dài bay lên, ở trên người hắn xuất hiện một cỗ bàng bạc nặng nề cảm giác, vung tay lên, hào quang màu vàng đất tại trời cao rung động, tiếp lấy cùng Yến Gia Thế công kích, hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Cái này hai đại cường giả đỉnh cao chi chiến, tạo thành ba động vô cùng đáng sợ, tiếng oanh minh kinh thiên động địa, cái kia phun trào lực lượng, thậm chí để hư không đều có run rẩy hương vị. Dứt khoát, nơi đây không có kẻ yếu. Nếu không vẹn vẹn như vậy giao phong tạo thành lực lượng dư ba, liền đủ để gạt bỏ mảng lớn trung thiên cảnh tông sư. Tô Kha, có vẻ như ngươi không thể vẫn đứng ở nơi đó rồi. Lý Diễn Tông cười nhạt một tiếng. Tô Kha không nói gì, sắc mặt có chút cứng ngắc. Yến Gia Thế liên lụy ở Lục Kim Triều, bây giờ nàng cũng phải bị Lý Diễn Tông liên lụy ở, như vậy Tô Tỉnh liền sẽ ở vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Tiểu đệ. Căn này yêu cốt ngươi cầm Tô Kha từ không gian tinh thạch bên trong, lấy ra một đoạn xương cốt, trắng loáng như ngọc, phóng ánh sáng long lanh, trên đó có phủ văn lưu chuyển, ẩn ẩn tản mát lấy một cỗ uy áp kinh khủng. Đây là Tô Kha át chủ bài, là một vị yêu bên trong trí tôn sau khi tọa hóa, lưu lại một đoạn xương cốt, có thể bắn ra kinh khủng lực sát thương, để bảo đảm Tô Tỉnh an toàn, Tô Kha trực tiếp đem nó đem ra. Tứ tỷ, trên người của ta có bảo mệnh át chủ bài. Tô Tỉnh lắc đầu cự tuyệt, đoạn xương cốt này quá bất phàm, tuyệt đối là bảo vật chân chính, thậm chí không thể so với thiên tâm linh lung ngọc kém. Dạng này cấp độ bảo mệnh át chủ bài, tứ tỷ trên thân khẳng định cũng không nhiều, nếu như nhận lấy, một khi tứ tỷ gặp được nguy hiểm, chắc chắn sẽ hết biện pháp. Ha ha! Tô Kha, cùng ta giao phong, thế nhưng là không rảnh quan tâm chuyện khác. Lý Diễn Tông cười nhạt âm thanh truyền đến, hắn đã đi tới mấy trăm mét bên ngoài. Khoảng cách này, đối với hắn cường giả như vậy đến nói, không khác mặt đối mặt tiếp xúc. Vâng! Lý Diễn Tông tay cầm một thanh cổ kiếm, vung vẩy thời khắc, màu xám kiếm cương, như là luồng không khí lạnh đồng dạng, xé rách không khí, xuyên qua mà tới. Tô Kha đành phải thu hồi bạch ngọc xương cốt, một tay phất lên, cùng Lý Diễn Tông chiến ở cùng nhau. Chương 680, toàn lực xuất thủ. Muốn chết! Tô Kha gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Rất tức giận Lý Diễn Tông không cho nàng thời gian, nhưng cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời đem bạch ngọc xương cốt thu hồi. Ngao ô! Tiếng thu gào như sấm, Tô Kha thiên thiên hai tay bốn phía, có vài tôn yêu thú hư ảnh hiện hiện, diện mục dữ tợn, khí tức hung sát, gầm thét phóng tới cái kia màu xám kiếm cương. Ầm ầm! Yêu thú hư ảnh cùng màu xám kiếm cương, hung hăng đụng vào nhau, đang kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh bên trong, yêu thú hư ảnh mặt ngoài. Hiện hiện từng đạo vết rách, mà cái kia màu xám kiếm cương, lại là trực tiếp bị cưỡng ép xé rách. Một chiêu này, Tô Kha mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Nhưng giống bọn hắn dạng này cường giả đỉnh cao, lẫn nhau xuất thủ đều có chỗ giữ lại, vẹn vẹn từ một chiêu một thức ở giữa, rất khó đánh giá ra ai mạnh ai yếu. Quả nhiên, Lý Diễn Tông không thèm để ý chút nào cười một tiếng, cái kia cổ kiếm lần nữa huy động, màu xám kiếm cương, nếu như một vùng biển mênh mông. Lấy phô thiên cái địa chi thế, ầm ầm hướng phía trước tiến lên lấy. Diệt cho ta. Tô Kha quát nhẹ tiếng vang lên, nàng tâm hệ Tô Tỉnh, tâm tính xuất ruột, muốn sớm một chút đánh bại Lý Diễn Tông, đi bảo hộ Tô Tỉnh. Lần này, yêu thú hư ảnh tầng tầng lớp lớp hiện hiện, hợp thành một chi yêu thú đại quân, hướng phía kiếm cương hình thành đại dương mênh mông phóng đi, thanh thế trùng trùng điệp điệp, đáng sợ không gì sánh được. Tô Kha, người gấp sao? Có thể ngươi muốn dạng này đánh bại ta, tựa hồ rất không có khả năng a. Lý Diễn Tông mặc dù ở vào thế yếu, một bộ liên tục bại lui dáng vẻ, lại là phong khinh vân đạm cười. Đường đường thăng long bảng người thứ 9, thực lực của hắn xa không chỉ trên mặt nổi đơn giản như vậy, nhưng bây giờ hiển nhiên không cần thiết, cùng Tô Kha đánh nhau chết sống, chỉ cần ngăn chặn Tô Kha, cũng đã là thắng. Một bên khác, Lục Kim Triều cùng Yến Gia Thế giao phong, cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Hai người bọn họ, vốn là có chủng số mệnh đối thủ giống như hương vị, một cái đại biểu cho sinh tử đấu tông đời trẻ chiến lược mạnh nhất, một cái đại biểu cho Hắc Hoàng môn đời trẻ chiến lược mạnh nhất, dạng này giao phong, kỳ thật đã không phải là lần thứ nhất. Chỉ là, ai cũng khó mà làm sao ai. Nhưng vì bảo vệ tốt Tô Tỉnh, Lục Kim Triều mỗi lần xuất thủ lúc, không có chút nào ý do xét, khẩn thiết hung ác, mỗi một kích rơi xuống, đều thế đại lực trầm, kéo dài vô tận. Có thể Yến Gia Thế cũng không phải dễ dàng hạng người, đối mặt Lục Kim Triều luân phiên cường công, không thấy chút nào bối rối, dần dần ứng đối, từng bước hóa giải. Bọn hắn những người này, thực lực cơ bản không kém bao nhiêu, muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng được, thực sự quá khó khăn. Luận tu vi, mọi người cơ bản đều không khác mấy. Võ ý phương diện, cũng đều đạt đến bán thân chân ý cấp độ. Đối với võ ý khống chế kỹ xảo, cơ hồ đều đã nhập vi. Có thể nói, bọn hắn các phương diện đều cơ bản đạt đến trước mắt cực hạn, liền đợi đến bước vào tinh túc cảnh. Hi hi. Đánh rất náo nhiệt thôi. Vậy ta cũng nắm chặt, cũng đừng làm cho Kim Cửu tên kia, đoạt trước. Tiếng cười như chuông bạc vang lên, Hoa Phi điệp động, nàng không có tham chiến, mà là đem mục tiêu, khóa chặt lại Tô Tỉnh. Nguyên bản, Hoa Phi điệp khoảng cách Tô Tỉnh, có mấy ngàn thước khoảng cách xa, có thể nàng chỉ là thân thể mềm mại nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền biến mất ở nguyên địa, lại xuất hiện lúc, đã cách Tô Tỉnh không đến 500 mét. Ông ngong ngong. Tại Hoa Phi điệp như ngọc trong tay trái, có mười mấy con hồ điệp vô vội cánh, bóng ánh sáng long lanh, mỹ lệ tuyệt luân. Nam sủng, những này tiểu hồ điệp cũng sẽ không tổn thương ngươi nha. Hoa Phi điệp nhẹ nhàng cười một tiếng ở giữa, mười mấy con hồ điệp liền thoát ly ngọc thủ của nàng, hướng phía Tô Tỉnh bay tới. Những hồ điệp kia, nhìn yếu đuối không uy lực, có thể tốc độ lại là cực nhanh, trong nháy mắt, liền đi tới Tô Tỉnh trước mặt. Cũng tại lúc này, hắn rốt cục từ hồ điệp trên thân, cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng ba động. Nhìn yếu đuối vô lực, có thể cho dù là một tòa núi lớn, bị những con bướm này đụng phải, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn A. Tô Tỉnh trong lòng nghiêm nghị. Hồ điệp là một loại đặc thù chân pháp diễn hóa mà thành, nội bộ ẩn chứa Hoa Phi điệp khủng bố tu vi, cùng rất nhiều thiên địa tự nhiên chi lực, bởi vì Hoa Phi điệp vận dụng võ ý thủ pháp đã nhập vi, lực lượng phi thường nội liễm, mới không lộ liêu nước. Mà hồ điệp một khi bộc phát, coi như Hoa Phi điệp không hề sử dụng toàn lực, cũng là cực kỳ đáng sợ, đủ để gạt bỏ bất luận cái gì trung thiên cảnh tông sư. Nữ nhân này, Tô Tỉnh từ hồ điệp trên thân, cảm nhận được sát cơ nồng nặc. Cái này Hoa Phi điệp, luôn miệng nói muốn thu Tô Tỉnh làm nam sủng, một bộ lang thang không bị trói buộc chi dạng, nhưng trên thực tế tâm tư độc ác không gì sánh được, xuất thủ liền trực tiếp là sát thủ. Bất quá, muốn giết ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tô Tỉnh ánh mắt băng lãnh, trong tay hiển hiện tử tinh pháp kiếm, quanh thân tu vi chi lực, điên cuồng vận chuyển đứng lên. Những con bướm này, là Tô Tỉnh xuất đạo đến nay, tại người cùng thế hệ bên trong, gặp phải công kích mạnh nhất, cô áp lực này cực lớn. Mà tại cái này áp lực thực lớn phía dưới, Tô Tỉnh cũng rốt cục bắt đầu bộc phát. Ầm ầm. Bởi vì tu vi vận chuyển quá nhanh, Tô Tỉnh thể nội thậm chí vang lên buôn lôi thanh âm, trên thân thể càng là lượn lờ lấy từng tầng quang mang, mà kinh khủng tu vi chi lực, như là dòng lũ đồng dạng, hướng phía trong tay hắn tử tinh pháp kiếm, không ngừng quan chú. Tại võ ý đạt tới bán thân chân ý về sau, những này tu vi chi lực đã ẩn chứa cực mạnh một hệ sức mạnh tự nhiên, hoàn toàn theo Tô Tỉnh tâm ý bị điều động lấy. Hào hào. Sương mù màu đen, từ Tô Tỉnh bên ngoài thân bay lên, đó là lực lượng hắc ám, mang theo một cô ăn mòn, tử vong giống như khí tức. Khi lực lượng hắc ám quán chú đến tử tinh pháp kiếm bên trong thời điểm, biến cố lập tức phát sinh. Nguyên bản tử tinh pháp kiếm, hào quang rực rỡ không gì sánh được, giờ phút này nhưng dần dần ảm đạm xuống, hóa thành một cô ngông lung màu hỗn độn màu. Hỗn độn kiếm khí, thảo tự kiếm quyết tinh túy chỗ. Cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào so sánh, lần này hỗn độn kiếm khí đều càng thêm cô đọng, càng thêm hùng hồn. Tìm hiểu bản thân chân ý, bây giờ Tô Tỉnh lại sử dụng thảo tự kiếm quyết, đã có thể phát huy ra thứ hai thành uy lực, so với nguyên lai, trọn vẹn tăng lên một thành. Không chỉ có như vậy, tại Tô Tỉnh sau lưng, còn có rầm rầm tiếng nước chảy vang lên. Rất nhanh, tại trong hư không kia, liền hiện lên một tòa đại dương mênh mông hư ảnh, mà tại trong biển rộng, còn có lôi đỉnh lóe ra, tản mát lấy uy năng kinh khủng. thủy lôi cộng sinh. Tô Tỉnh đem môn này thuế biến đặc thù huyền ý, cũng là cùng một chỗ vận dụng. Giết! Cùng một chỗ chuẩn bị sẵn sàng, Tô Tỉnh bỗng nhiên chợt quát một tiếng, tay cầm tử tinh pháp kiếm, hướng phía trước nộ phách xuống. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế tại Tô Kha cùng Lý Diễn Tông giao phong thời khắc, Tô Tỉnh liền đã đang âm thầm bắt đầu chuẩn bị, khi Hoa Phi Điệp xuất thủ thời khắc, hắn xúc thế đã hoàn thành. Ầm ầm. Tử tinh pháp kiếm hung hăng chạm tại đối diện vọt tới hồ điệp phía trên. Giang giác. Hư không vang lên thanh âm vỡ vụn, cái thứ nhất hồ điệp trực tiếp bị Tô Tỉnh chém thành hai nửa, mà hồ điệp kia nội bộ hùng hồn lực lượng cũng là trực tiếp bị vô tình ma diệt. Ngay sau đó chính là cái thứ hai hồ điệp, cái thứ ba, con thứ tư. Tử tinh pháp kiếm triển lộ ra nó lăng lệ vô địch phong mang, một đường thế như trẻ tre, đem từng cái hồ điệp chém vỡ ma diệt. Chương 681, vô biên tiềm lực. Ầm ầm. Mỗi một cái hồ điệp tại nghiền nát về sau, đều là sẽ bộc phát ra lực lượng kinh khủng, như là từng tòa núi lửa giống như phun trào lấy, như vậy lực lượng ba động, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Mà khủng bố như vậy lực lượng, tự nhiên hấp dẫn chú ý của những người khác, trong giao phong Tô Kha, Lý Diễn Tông, Lục Kim Triều cùng Yến Gia Thế, đều là không tự chủ được tạm thời dừng tay, nhìn về hướng một màn này. Mỗi người trong mắt, đều nhắc lên từng đợt gọn sóng. Ai cũng không nghĩ tới, Tô Tỉnh lại có thể bắn ra lực lượng cường đại như thế. Nhưng hồ điệp có mười mấy con nhiều như vậy, Tô Tỉnh có thể đem nó toàn bộ hủy đi sao? Con thứ 10, con thứ 11. Khi hồ điệp bị phá hủy rơi dòng dã 15 con về sau, Thảo Tự Kiếm quyết lực lượng, rốt cục hao hết. Thử tinh pháp kiếm quan mang, dần dần mở đi. Mà hồ điệp, giờ phút này còn thừa lại hai cái. Nhìn như yếu đuối hồ điệp, uy lực của nó lúc trước đã rõ như ban ngày, đã mất đi Thảo Tự Kiếm quyết, Tô Tỉnh còn lấy cái gì chống lại. Ong ong ong. Đột nhiên, tử tinh pháp kiếm bên trên, lần nữa tách ra quan mang, lần này là lôi đỉnh màu tím, đây là tử tinh pháp kiếm lực lượng bản thân. Thanh pháp kiếm này cảm nhận được chủ nhân nguy cơ, tại lúc này bắt đầu bảo vệ. Rầm rầm. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh sau lưng cái kia phiến đại dương mênh mông, tùy theo gào thét mà ra, nhưng không có công kích về phía hồ điệp, mà là hóa thành một dòng lũ lớn, cấp tốc chui vào tử tinh pháp kiếm nội bộ. Ong long long. Nhất thời, thanh pháp kiếm này khí tức lần nữa trở nên lạnh thấu xương đáng sợ đứng lên. Kiếm như tinh thần. Nương theo lấy Tô Tỉnh một tiếng quát lớn, tử tinh pháp kiếm phía trên, hiện ra một cỗ quang mang chói mắt kiếm cương, tại kiếm cương kia bên trong, còn có từng khỏa như ngôi sao hạt châu chìm nổi lấy, tản mát lấy sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Một chiêu này, là Tô Tỉnh tự sáng tạo chân pháp, có thể đem thủy lôi cộng sinh lực lượng, đạt được cực lớn hạn độ phát huy. Vốn có Thảo Tự Kiếm quyết về sau, hắn rất ít lại sử dụng. Mà lần này, hắn vì ngăn cản Hoa Phi Điệp một kích này, sử xuất tất cả vốn liếng, cũng đem chiêu này vận dụng lên. Rầm rầm rầm. Tử tinh pháp kiếm lần nữa chém xuống, thứ hai đếm ngược con bướm bên trên, hiện đầy từng đạo vết rách, sau đó bạo liệt mà ra. Một cỗ lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi mà ra, đem tử tinh pháp kiếm đánh rung động không nớt, phía trên kiếm cương, cũng là tan rã không ít. Lại chém. Tô Tỉnh thần sắc kiên nghị, huy động tử tinh pháp kiếm, tu vi không muốn mạng gào thét lên, hướng phía cuối cùng một cái hồ điệp, hung hăng chém xuống. Ầm ầm. Trong hư không, bạo phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, hồ điệp dương cánh, kiếm cương phun ra nuốt vào, giữa hai bên lực lượng, lẫn nhau xé rách công kích tới. Cuối cùng, song song tiêu tán tại giữa thiên địa. Thế mà ngăn trở. Lý Diễn Tông trong mắt, lóe ra vẻ kinh dị. Những người khác tại lúc này, trên mặt đồng dạng có đủ loại kinh hãi. Bọn hắn những người này, nhãn lực đều phi thường cay độc, đã sớm nhìn ra Tô Tỉnh tu vi, bất quá là trung thiên cảnh trung kỳ. Mà Hoa Phi Điệp một kích kia, mặc dù không có dốc toàn lực, nhưng cũng tiếp cận tinh túc cảnh lực lượng phạm chủ. Giờ phút này, lại là bị chặn lại. Lấy trung thiên cảnh trung kỳ tu vi, bạo phát ra tiếp cận tinh túc cảnh lực lượng, thành công ngăn cản được Hoa Phi Điệp một kích. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người ở đây, đều cơ hồ không thể tin được. Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, chính mình tại trung thiên cảnh trung kỳ thời điểm, tuyệt đối là không làm được đến mức này. Cái này chẳng phải là nói, Tô Tỉnh tiềm lực so với bọn hắn những người này, còn cường đại hơn. Đáng sợ. Phần này tiềm lực, chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Cần biết, mọi người ở đây, có thể xưng tuổi trẻ thay mặt cường giả đỉnh cao, tại toàn bộ Tây Lương Châu, cũng tìm không thấy ngự trị ở bên trên bọn họ cao thủ tuổi trẻ. Nhưng là, Tô Tỉnh giờ phút này biểu hiện ra tiềm lực, nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai tuyệt đối có thể bao trùm tại mọi người phía trên. Kẻ này, không thể lưu. Trong nháy mắt, Yến Gia Thế cùng Lý Diễn Tông trong mắt, liền bắn ra trước nay chưa có sát cơ mãnh liệt, bọn hắn tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn, có người bao trùm tại bọn hắn phía trên. Phốc phốc. Một búng máu phun ra, Tô Tỉnh trên mặt nổi lên một vòng tái nhợt. Vừa rồi một kích kia, bạo phát ra hắn đỉnh phong chiến lực, để hắn tu vi hao tổn nghiêm trọng, càng bị Hồ Điệp bạo tạc lúc sóng lực lượng vừa đến, bị thương không nhẹ. Đồng nhiên, Tô Kha biến sắc, hô lớn, tiểu đệ cẩn thận. Bạch. Cùng thời khắc đó, Tô Tỉnh sau lưng trên vách đá dựng đứng, một đạo ánh kiếm màu đen, như là tử thần lấy mạng chi quang, hướng hắn nổ bắn ra mà tới. Một kiếm này, sắc bén vô địch, lực lượng cực độ khủng bố, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện, trước một khắc vừa mới giết ra, sau một khắc liền đã đi tới Tô Tỉnh cái hót vị trí. Mà đối với nắm chắc thời cơ, cũng là tuyệt đối chính xác vô cùng. Tô Tỉnh vừa mới kinh lịch đại chiến, chính sử tại cực độ hư nhược trạng thái, cơ hồ không còn sức đánh trả. Kim Cửu. Cái này sát thủ điện đường kim bài sát thủ, rốt cục xuất thủ, mà lại vừa ra tay, chính là lôi đỉnh một kích, chính là tất sát nhất kích. Giờ khắc này, Tô Kha sắc mặt trắng bệnh một mảnh, Kim Cửu sát nhân kiếm, thực sự quá nhanh, nhanh đến ngay cả át chủ bài, cũng không kịp đi vận dụng. Chết! Thanh âm băng lãnh vang lên, như là tử thần tại tuyên án một người tử kỳ đến rồi. Ầm ầm. Mũi kiếm xuyên qua mà qua, đem nham thạch phá hủy thành bột mịn, cái kia kéo dài mà đi kiếm mang, càng đem xa xa thác nước nham tường, chặt đứt thành hai đoạn. Thế nhưng là, từ trong hắc ám hiện thân Kim Cửu, thân thể lại là dừng lại. Thất bại rồi. Hắn mặc dù mang theo mặt nạ vàng kim, có thể mọi người không khó tưởng tượng, tấm mặt nạ kia phía dưới trên khuôn mặt, khẳng định có lấy rất nhiều không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, không chỉ có là Kim Cửu, mọi người khác, cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm này, là tuyệt đối tất sát một kiếm. Bây giờ, lại là bị Tô Tỉnh tránh khỏi. Tô Tỉnh là thế nào làm được? Hắn lại đi nơi nào? Tại trong lòng mọi người hiển hiện rất nhiều nghi vấn thời điểm, một tiếng cao vút to rõ tiếng long ngâm vang lên, một cỗ uy áp kinh khủng, bao phủ lại thiên địa thập phương. Tại Kim Cửu trên đỉnh đầu, Tô Tỉnh thân ảnh hiển hiện, tại bụng của hắn vị trí, một cái che kín lân phiến bước rồng, chậm rãi đưa ra ngoài. Đã ngươi muốn giết ta, vậy ngươi liền đi chết đi. Tô Tỉnh thanh âm băng lãnh. Kim Cửu cường đại làm cho người kinh hãi, Kim Cửu kỹ thuật ám sát, làm cho không người nào có thể coi nhẹ, cho nên cho dù Tô Tỉnh chặn lại Hoa Phi Điệp một kích, cũng là không có chút nào thư giãn. Âm thầm, hắn đã đang thôi động động hư bí thuật. Cho nên tại Kim Cửu phát động tất sát một kiếm thời điểm, Tô Tỉnh cũng đã là động, lợi dụng động hư bí thuật, tránh đi cái kia tất sát một kiếm. Không chỉ có như vậy, hắn không có trực tiếp thoát đi, mà là nghĩ đến phản sát rơi Kim Cửu. Bởi vì hắn biết, không giết chết Kim Cửu, hắn khẳng định là một con đường chết. Thế là, hắn lợi dụng thể nội còn lại tu vi chi lực, phát động đuốt rồng. Ông long, hư không run rẩy, thần bí tang thương đuốt rồng, hoàn toàn đem Kim Cửu khóa chặt lại. Trong nháy mắt, Kim Cửu liền cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Làm sao lại như vậy? Kim Cửu trong mắt lóe ra mê hoặc, hắn không nghĩ ra, vì sao chỉ là trung thiên cảnh trung kỳ võ tu, có thể làm cho hắn ngửi chết liền vong hương vị. Chương 682, gặp phải vây giết. Ầm ầm. Vuốt rồng chậm rãi uy áp mà xuống, như là một ngôi sao tại rơi xuống, không gian rung động bên trong, một cỗ thiên địa đại thế bao phủ tứ phương. Nhất thời, ở đây trong lòng mọi người, đều hiện lên một cỗ không hiểu cảm giác đè nén, quanh thân ức vạn tế bào, phảng phất rót vào một cỗ áp lực kinh khủng, dẫn đến thân thể di động đứng lên phi thường phí sức. Mà đứng mũi chịu sào Kim Cửu, tiếp nhận áp lực lớn nhất, hoảng sợ phát hiện, vô luận hắn cố gắng như thế nào, thân thể đều khó mà di động mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn, vuốt rồng kia từng bước một tới gần. Đây là... Thế... Gia hỏa này, trên người hắn vì sao lại có khủng bố như thế đồ vật? Trong mắt mọi người, hiện ra rất nhiều chấn kinh, tất cả mọi người từ vuốt rồng kia bên trên, cảm nhận được một cỗ thế lực lượng. A. Từ trước đến nay tỉnh táo không gì sánh được Kim Cửu, phát ra lệ khiếu âm thanh, nương theo lấy vuốt rồng tới gần, nhục thể của hắn ra thịt bắt đầu sụp đổ, huyết thủy chảy ra bên ngoài cơ thể, thân thể run rẩy không ngừng. Ông! Đột nhiên, kim cửu trong lòng bàn tay, hiện hiện một ngụm lớn chừng bàn tay kim kiếm. Kim kiếm tuy nhỏ, lại rất là linh động, lộ ra một cỗ phi thường huyền diệu khí tức. Đoạt mệnh kim kiếm. Tô Kha ánh mắt ngưng tụ, nhận ra kim cửu trong tay kim kiếm. Đoạt mệnh kim kiếm. Sát thủ điện đường một loại khủng bố đại sát khí, kim kiếm ra, đầu người rơi, từ trước đến nay lệ vô hư phát. Ông ngong ngong. Kim kiếm tiếng rung bên trong, thoát ly kim cửu bàn tay, hướng phía giữa không trung vút rồng, nổ bắn ra mà ra. Từ trên thể hình nhìn, kim kiếm cùng vút rồng, hoàn toàn kém xa, nhỏ bé nhược trần cắt đuôi. Thế nhưng là, khi kim kiếm đánh vào trên vút rồng lúc, lại bạo phát ra không gì sánh được chói mắt kim quang. Thành hơn ngàn vạn sợi kim quang, mỗi một sợi đều có được gạt bỏ hết thể trung thiên cảnh tông sư lực lượng. Giờ phút này, lại toàn bộ rơi vào trên vướt rồng. Dù cho là vướt rồng, cũng là bị oanh kích run rẩy lên, đánh xuống chi thế bị cưỡng ép ngừng. Bạch! Kim cửu thừa dịp này thời cơ, thân thể thiểm lược, thoát ly vướt rồng phạm vi bao phủ. Hô hô! Hắn dừng lại tại trên một khối nham thạch, miệng lớn thở hào hẹn, ánh mắt ngắm nhìn vướt rồng. Vẫn như cũ mang theo một vòng thật sâu kiên kỵ. Mà kim kiếm kia, tại cùng nuốt rồng trong giao phòng, cũng là từng khúc băng liệt, cuối cùng hóa giải mất. Ầm ầm. Nuốt rồng đánh vào trên vách đá dựng đứng, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, kích thích vô tận khói bụi. Khi hết thể tan hết thời điểm, trên vách đá dựng đứng xuất hiện một đạo mấy ngàn thước lớn hố sâu, nhìn thấy mà giật mình, khiến cho người sợ hãi. Rất nhanh, nuốt rồng không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chìm vào Tô Tỉnh trong phần bụng. Ở trong quá trình này, Tô Tỉnh quan sát được, vuốt rồng lòng bàn tay, có một đạo thật nhỏ vết máu, mặc dù tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc chữa trị. Có thể Tô Tỉnh trong mắt, hay là hiện ra chấn kinh. Kim kiếm kia, lại có thể làm bị thương vuốt rồng, quả nhiên bất phàm. Trong cảm thán, Tô Tỉnh lại là đắng chát nhẹ nhàng lắc đầu, những người trước mắt này, vô luận là Hoa Phi Điệp hay là Kim Cửu, đều mạnh, có chút đáng sợ. Hoa Phi Điệp tùy ý một kích, liền bức bách chính mình, không thể không toàn lực ứng đối, hay là quá hung hiểm đánh tan những hồ điệp kia. Mà Kim Cửu, tại chính mình nắm lấy thời cơ, vận dụng đuốt rồng tình hung dưới, thế mà còn là đào thoát mất rồi. Phốc phốc. Tô Tỉnh một ngụm máu tươi phun ra, thân thể rơi xuống ở trên nham thạch. Vô luận là nên kích Hoa Phi Điệp những hồ điệp kia, hay là vận dụng đuốt rồng, đều để Tô Tỉnh siêu phụ tải vận chuyển, giờ phút này một thân tu vi đã tiêu hao sạch sẽ, lại thương thế không nhẹ. Có thể nói, hắn hôm nay, cơ hồ không có mảy may năng lực hoàn thủ. Chỉ là, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, thân thể đứng thẳng thẳng tắp, cái này hoàn toàn chính là nương tựa theo một cô không chịu thua nghị lực, tại gắt gao gượng chống lấy. Đáng tiếc a, nếu ta thực lực mạnh hơn một chút, trên vuốt rồng thế, mới có thể bị hoàn mỹ kích phát. Mà hoàn mỹ thế, để cho người ta ngay cả lòng phản kháng đều không có, dưới tình huống như vậy, Kim Cửu cho dù là có át chủ bài, cũng căn bản vận dụng không ra, sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Tô Tỉnh trong lòng tiếc nuối. Cho đến ngày nay, hắn đối với vuốt rồng hiểu rõ đã không ít, có thể nhìn ra, vuốt rồng kích phát ra thế, vẫn là tương đối non nớt. Vượt sâu, một lần lâm vào an tĩnh. Vô luận là trợ giúp Tô Tỉnh lục Kim Triều, Tô Kha, hay là muốn giết hắn yến ra thế. Lý Diễn Tông, Kim Cửu, Hoa Phi Điệp, trong nội tâm đều là rung động không thôi. Nguyên bản, tất cả mọi người đối với Tô Tỉnh thực lực, đều không có quá mức coi trọng, nhất là yến gia thế bọn hắn, cơ hồ liền không đem Tô Tỉnh để vào mắt. Có thể đối mặt Hoa Phi Điệp cùng Kim Cửu vây giết, cơ hồ là hẳn phải chết Tô Tỉnh, thế mà làm ra phản kích, càng là suýt nữa phản sát mất rồi Kim Cửu. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, vô luận là ai, cũng không có cách nào lại xem nhẹ Tô Tỉnh, đem cái tên này, thật sâu nhớ kỹ. Đồng nhiên, Yến Gia Thế nhớ tới một sự kiện, ung dung nói ra, nghe nói sinh tử đấu tông, ra một vị cái thế yêu nghiệt, chí ít xông qua thiên linh tháp tầng 15. Lời này vừa nói ra, lập tức ánh mắt mọi người, đều cùng nhau rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Lấy trung thiên cảnh trung kỳ tu vi, nên kích Hoa Phi Điệp, cơ hồ phản sát Kim Cửu. Như thế cử động, nếu không có cái thế yêu nghiệt, lại có ai người có thể làm được? Hô hô! Thô trọng tiếng hít thở vang lên, Yến Gia Thế trong mắt của bọn hắn, đều có cơ hồ không cách nào ẩn tàng sát cơ. Vô luận là xuất phát từ tự thân cân nhắc, vẫn là vì riêng phần mình thế lực phía sau, bọn hắn đối với Tô Tỉnh sát ý, đều lập tức tiêu thăng đến đỉnh phong. Ầm ầm. Kim Cửu xuất thủ, thân ảnh giống như một đạo tia chớp màu đen, đánh về phía Tô Tỉnh. Đường đường kim bài sát thủ, lại kém chút bị một cái trung thiên cảnh trung kỳ võ tu giết chết, Kim Cửu đã sớm vừa kinh vừa sợ. Bất quá, không có cái gì sỉ nhục cảm giác. Đối phương nếu là cái thế yêu nghiệt, tự nhiên không thể theo lẽ thường đi tính toán. Giết. Lăng lệ sát ý, từ bốn phương tám hướng hiện lên, Yến Gia Thế, Lý Diễn Tông, Hoa Phi Điệp, thế mà cùng một thời gian, hướng phía Tô Tỉnh lao đến. Không có chuyện gì, so bóp chết một vị cái thế yêu nghiệt càng trọng yếu hơn. Không có chuyện gì, so bóp chết một vị cái thế yêu nghiệt càng thêm kích thích cùng sảng khoái. Ầm ầm. Vực sâu giữa không trung, lực lượng ba động kinh khủng tàn phá bừa bãi mà ra, trên vách đá thác nước nham tương nhao nhao đứt gãy, cự thạch rơi lạ trá lấy, nơi này giống như ngày tận thế tới. Đáng giận. Tiểu đệ cẩn thận a. Tô Kha Hoa nhan thất sắc, một trái tim cơ hồ nhảy đến cổ họng. Vậy giết ta sao? Tô Tỉnh nhìn đây hết thảy, trong đôi mắt ngoại trừ băng lãnh, còn có một vòng thật sâu niệm ai, bốn người các ngươi người, không phải tự khoe là thiên chi yêu nghiệt sao? Như vậy không biết xấu hổ sự tình, cũng có thể làm được. Hoàn toàn chính xác. Cái này rất không biết xấu hổ. Tựa như bốn cái lao hổ, bắt đầu vây công một cái cừu non, hay là một cái chân gãy gãy chân, không cách nào hành tẩu cừu non. Ầm ầm. Kinh khủng thế công giáng lâm, đầu tiên là kim cửu, khí lưu màu đen đủ để xuyên kim liệt thạch, xuyên qua mà tới. Chỉ là, công kích của hắn trực tiếp thất bại. Không chỉ có là hắn, tất cả những người khác công kích, cũng không có tạo được mảy may hiệu quả. Lại là chiêu này. Quen thuộc một màn, để Yến Gia Thế, Kim Cửu bốn người cùng nhau khẽ giật mình. Chương 683, Tô Tỉnh cái chết. Tô Tỉnh tu vi bị triệt để dành thời gian, thân thể cũng cơ hồ không sử dụng ra được một tia khí lực. Lại gặp phải Yến Gia Thế, Kim Cửu bọn hắn tứ đại cường giả đỉnh cao hoành sát, đổi lại những người khác, tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi khả năng. Hết lần này tới lần khác, Tô Tỉnh người mang động hư bí thuật, mà môn bí thuật này cũng không cần tu vi đến khởi động, lực lượng của nó nguồn suối là huyết mạch chi lực. Thế là, tại cuồng phong kia như mưa rào công kích đến, Tô Tỉnh thân thể, quỷ dị giống như biến mất tại nguyên chỗ. Đi nơi nào? Yến Gia Thế bốn người đều là khẽ giật mình, bốn phía tìm kiếm Tô Tỉnh, rất nhanh liền có đáp án, ở nơi đó. Tô Tỉnh tại lúc xuất hiện, đi tới Yến Gia Thế đối diện bọn họ dưới vách đá dựng đứng, cách bọn họ có mấy ngàn mét xa. Tứ tỷ, bảo trọng. Tô Tỉnh liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Kha, chợt thả người nhảy lên, hướng phía dưới vực sâu rơi xuống. Tiểu đệ, không cần a. Tô Kha rơi lệ đầy mặt, hướng phía dưới phóng đi. Tiểu sư đệ. Từ trước đến nay lạnh nhạt tự nhiên Lục Kim Triều, cũng là biến sắc, vội vàng đáp xuống. Đuổi. Yến Gia Thế bốn người hiển nhiên sẽ không đến đây dừng tay, hướng phía dưới đuổi theo. Ong long long. Tô Tỉnh hướng Tô Kha mỉm cười, sau đó liên tiếp thôi động hư bí thuật, không ngừng hướng phía dưới vực sâu tránh đi. Làm như vậy, là đoạn tuyệt Tô Kha, Lục Kim Triều cứu hắn hy vọng, bởi vì một khi Tô Kha cùng Lục Kim Triều chạy đến, hai người bọn họ nhất định phải đi nên chiến Yến Gia Thế bốn người bọn họ. Mà kết quả, tự nhiên là không có phần thắng chút nào. Tô Tỉnh không muốn Tô Kha cùng Lục Kim Triều bởi vì hắn, mà thân hãm hiểm cảnh. Gia hỏa này Yến Gia Thế bốn người phát hiện Tô Tỉnh thân ảnh biến mất, đều là hơi sững sờ. Tại không có Tô Kha cùng Lục Kim Triều cứu viện tình huống dưới, Tô Tỉnh một mình rơi xuống vực sâu, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nguyên bản, Yến Gia Thế bọn hắn còn tưởng rằng Tô Tỉnh là muốn tìm đường sống trong chỗ chết, thật không nghĩ đến, hắn thế mà đem sự tình làm như thế tuyệt, hoàn toàn chính là một lòng muốn chết. Sau đó không lâu, đám người hạ xuống 10 km chiều sâu, vẫn như cũ không thấy Tô Tỉnh thân ảnh. Làm sao bây giờ? Yến Gia Thế bốn người lẫn nhau nhìn thoáng qua, vượt sâu 10 km trở xuống, là chân chính cấm khu, rất có thể gặp được đáng sợ nguy cơ. Truy! Ba ba bá! Bốn người riêng phần mình dừng lại trên một khối nham thạch, tạm thời ngừng lại. Nơi đây, ngược lại là có không ít động phủ. Hoa Phi Điệp ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, tại trên vách đá dựng đứng khảm nạm có một ít cổ lao cửa đá, sau cửa đá là cơ duyên chi địa. Mặc dù ta đối với đặt chân trí tôn cảnh có lòng tin, bất quá động phủ này sau cơ duyên, cũng là có hứng thú. Lý Diễn Tông ánh mắt lấp lóe. Hai người bọn họ, chẳng khác gì là biểu lộ tâm ý của mình, không muốn tiếp tục sâu đuổi. Tình huống như vậy, để muốn tiếp tục truy kích đi xuống Yến Gia Thế, hơi nhíu lên lông mày. Bốn người bọn họ liên minh cũng không kiên cố, hắn cũng không có mệnh lệnh Hoa Phi Điệp cùng Lý Diễn Tông quyền lợi, đối phương nếu tâm ý đã định, khẳng định không cách nào tiếp tục thuyết phục. Mà lấy Yến Gia Thế cùng Kim Cửu hai người chi lực, hiển nhiên là không cách nào đối với Lục Kim Triều cùng Tô Kha hình thành ưu thế áp đảo. Thôi được. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này, riêng phần mình tuyển một tòa động phủ tìm kiếm cơ duyên đi. Bất quá trước lúc này, chúng ta có thể liên thủ bố trí một đạo cảm ứng trận pháp. Yến Gia Thế cuối cùng thỏa hiệp. Mà cảm ứng trận pháp, chủ yếu là dùng để nhằm vào Lục Kim Triều cùng Tô Kha, hai người bọn họ một khi đi lên, liền sẽ bị Yến Gia Thế bọn hắn phát giác. Về phần Tô Tỉnh, thẳng thắn nói, ngay cả Yến Gia Thế đều không cho rằng, hắn có thể sống sót. Rất nhanh, một đạo cảm ứng trận pháp liền bố trí xong, sau đó Yến Gia Thế bốn người bọn họ, riêng phần mình lựa chọn một tòa động phủ, đạp đi vào. 10 km dưới vực sâu. Tô Kha cùng Lục Kim Triều, vẫn tại tiếp tục hạ xuống. Mấy ngàn mét về sau, Tô Kha đứng tại trên một khối nham thạch, dương mắt nhìn về phía Lục Kim Triều, nói ra, Lục Kim Triều, ngươi đã lấy hết sinh tử đấu tông đại sư huynh chức trách, ngươi trở về đi. Tô Kha trong lòng cảm kích Lục Kim Triều, đối phương đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bây giờ lại đặt mình vào nguy hiểm, thực sự quá hiếm có. Mà lại, Tô Tỉnh cái thê yêu nghiệt tiềm lực đã bại lộ, tương lai cũng sẽ áp đảo Lục Kim Triều phía trên. Hán đại sư huynh địa vị, một ngày nào đó sẽ khó giữ được. Dưới tình huống như vậy, hắn vẫn như cũ lựa chọn cứu trợ Tô Tỉnh, phần này lòng dạ, người phi thường có thể bằng. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Đến dưới đáy vực sâu, nếu như còn tìm không thấy Tô Tỉnh, ta liền trở về. Lục Kim Triều nhẹ giọng thở dài. Hai người lại lần nữa xuất phát. Lần này hạ xuống tốc độ càng nhanh, một mực kéo dài mấy canh giờ, mới ngừng lại được. Bọn hắn đã đến dưới đáy vực sâu. Phía dưới là một mảnh nham tương hình thành hải dương, không thể nhìn thấy phần cuối. Không khí cực nóng, nhiệt độ không khí cao tới mấy trăm độ. Nghĩ không ra, dưới đáy vực sâu này là biển dung nham. Xem ra Tô Tỉnh là tiến vào trong biển dung nham. Lục Kim Triều thở dài lắc đầu. Nham tương cao tới ngàn độ, nếu như Tô Tỉnh tu vi còn tại, ngược lại là có thể chống lại, nhưng hôm nay hắn tu vi bị rút sạch, lại lấy cái gì ngăn cản được nham tương nhiệt độ cao. Ngoài ra, trong nham tương cũng không thái bình, tất nhiên tồn tại rất nhiều yêu thú. Có thể nói, Tô Tỉnh căn bản là đã chết. Đây là linh hồn mệnh bản, lúc trước vì cho Tô Tỉnh trưởng thành không gian. Để hắn cùng Trác Thiên Lưu riêng phần mình là cấn một đạo sinh mệnh khí tức ở bên trong, bây giờ chỉ cần nhìn xem linh hồn mệnh bàn bên trong, Tô Tỉnh sinh mệnh khí tức phải chăng còn tại, liền biết hắn còn sống hay không. Lục Kim Triều mở ra linh hồn mệnh bàn, sau một khắc lại là ngây ngẩn cả người. Tô Tỉnh sinh mệnh khí tức, vẫn còn ở đó. Một màn này, để Lục Kim Triều đều có chút không thể tin. Thật sao? Lúc đầu đều đã tuyệt vọng Tô Kha. Trong mắt lần nữa tỏa ra dị sắc. Không tốt. Lục Kim Triều đống nhiên sắc mặt lại là biến đổi. Linh hồn mệnh bàn bên trên, Tô Tỉnh bản mệnh khí tức, ngay tại từng bước suy yếu, rất nhanh liền hoàn toàn mở đi xuống dưới. Tiểu đệ. Tô Kha Hoa rung thất sắc, chợt hung hăng cắn răng một cái, đem linh hồn mệnh bàn lấy tới, nói với Lục Kim Triều, đại sư huynh, ngươi tìm ra động phủ tu luyện đi thôi. Ta nhất định phải đem tiểu đệ mang về. Thoại âm rơi xuống, Tô Kha một đầu đâm vào biển dung nham bên trong. Lục Kim Triều nhìn qua một màn này, cũng không có đi ngăn cản. Hắn đứng ở trên nham thạch, nhìn qua đỏ rực như lửa biển dung nham, khóe miệng kia lại là nổi lên, một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ong long long. Tại Lục Kim Triều trên đỉnh đầu, có nhàn nhạt tiếng xé gió vang lên, sau đó bá một tiếng, một bóng người đáp xuống bên cạnh hắn. Người tới người mặc áo đen, mặt mang mặt nạ vàng kim. Chính là Kim Cửu. Chỉ là, giờ phút này Kim Cửu lại là đối lấy Lục Kim Triều, có chút hành lễ, lúc ngẩng đầu lên, lại hỏi, đã chết rồi sao? Chết. Lục Kim Triều nhẹ nhàng gật đầu, linh hồn mệnh bản bên trên, liên quan tới hắn bản mệnh khí tức, đã ảm đạm xuống. Vậy dạng này xem ra, kế hoạch có thể rời lại, không ai có thể uy hiếp ngươi đại sư huynh vị trí. Kim Cửu nói ra. Lục Kim Triều khẽ gật đầu. Hắn xuống dò xét vực sâu, mục đích thực sự, chính là muốn xác định Tô Tỉnh, là có hay không chết rồi. biến số này, hắn nhất định phải bóp chết rơi. Cái gọi là lòng dạ sâu như biển, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, ai cũng nghĩ không ra, cái kia được người tôn kính, từ trước đến nay không màng danh lợi đại sư huynh, lại có như vậy không muốn người biết một mặt. Chương 684, Thanh Đồng Cung Điện. Biển dung nham bên trong. Tô Kha quanh thân, lượn lờ lấy tu vi chi lực, tạo thành một màn ánh sáng, đem bốn phía nham tương xà lánh ở bên ngoài. Đỏ rực như lửa nham tương, không cách nào lấy mắt thường xem thấu, nhưng Tô Kha lại là phát hiện, ở chỗ này có thể vận dụng linh hồn cảm giác lực, thế là nàng lợi dụng linh hồn cảm giác lực, tại biển dung nham bên trong tìm kiếm. Nàng phát hiện, tòa này biển dung nham không chỉ có rất lớn, mà lại sâu không tưởng nổi. Ngoài ra, tại bốn phía còn có vô số yêu thú, diện mục dữ tợn, hướng phía nàng chen chúc tới. Đáng giận. Tô Kha vội vàng muốn tìm đến Tô Tỉnh, tự nhiên vô tâm cùng đám yêu thú dây dưa, thôi động tu vi, cấp tốc hạ xuống lấy. Nhưng đám yêu thú, hiển nhiên không nguyện ý buông tha nàng, ở sau lưng nàng truy kích lấy, dần dần tạo thành một chi yêu thú đại quân. Giống. Kinh khủng tiếng gào thét, nếu như kinh lôi đồng dạng quần quận mà đến, Tô Kha biến sắc, đó là một đầu tinh túc cảnh yêu thú, tên là Xích Luyện Giao. Xích Luyện Giao răng đầy một tầng màu đỏ sậm lân phiến, thân thể tráng kiện như dây núi, miệng to như chậu máu mở ra, liền có mảng lớn nham tương bị thôn phệ, huyết mâu bên trong tràn đầy vẻ hung lệ. Một đám không có khai hóa xuất sinh, trách không được chỉ có thể chung thân đợi ở chỗ này. Tô Kha có chút tức giận, trong lòng lại có chút đắng chát. Theo tinh túc cảnh yêu thú càng ngày càng nhiều, nàng đã không có đường rút lui, chỉ có thể dưới đường đi lặn. Càng làm cho nàng lo lắng chính là, đến bây giờ đều không có phát hiện Tô Tỉnh mảy may tung tích. Tiểu đệ, ngươi nhất định còn sống, nhất định. Tô Kha từ đầu đến cuối không nguyện ý tin tưởng, Tô Tỉnh cứ như vậy chết rồi. Ầm ầm. Nham tương hình là Tô Kha tiến vào, nhấc lên sóng to gió lớn, vô số yêu thú chen chúc mà đến, trong đó càng có thật nhiều tinh túc cảnh yêu thú. Nguồn lực lượng này, đừng nói là Tô Kha, cho dù là Yến gia thế bọn hắn cùng đi đến, đều là có đến mà không có về. Mà cái này, cũng chính là trong lịch sử rơi xuống vực sâu người, cuối cùng không có thể trở về đi nguyên nhân. Tô Kha cắn răng, tiếp tục hạ xuống lấy. Con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, nàng đã lười đi quản sau lưng có bao nhiêu yêu thú, chỉ là không ngừng chiều hải đáy chạy đi, gặp được cản đường yêu thú, dưới sự bất đắc dĩ mới có thể xuất thủ, nhưng hết thể cũng là lấy đi đường làm chủ. Rốt cục, đang đến gần một lúc lâu sau, Tô Kha linh hồn cảm giác lực, đã chạm tới đáy biển nham thạch. Cũng tại lúc này, nàng thình lình phát hiện, tại dưới đáy biển đường, có một tòa to lớn vô cùng thanh đồng cung điện. Mà tại cung điện kia trước mặt trên bậc thang, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Tiểu đệ! Tô Kha la lên một tiếng, lần nữa lưu lại nước mắt, sau đó ngựa không ngừng vó hướng bên kia chạy đi. Rất nhanh, Tô Kha liền đi tới phụ cận. Thanh đồng cung điện như núi non giống như đứng sừng sững ở phía trước, người đứng tại trước mặt của nó, lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Mà cung điện tản mát lấy một cỗ vinh hằng khí tức cường đại, đem tất cả nham tương, toàn bộ xa lánh tại ngoài ngàn mét, lộ ra một mảnh khu vực chân không. Ngược lại là có một ít yêu thú, tại thanh đồng cung điện biên giới quanh quẩn một chỗ, có thể kỳ quái là, bọn chúng đều không có đối với Tô Tỉnh tiến hành công kích. Đi tới gần, Tô Kha mới phát hiện, Tô Tỉnh đặt ngang ở trên đầu gối giữa hai tay, có một viên cổ lão mai rùa, chính tản mát lấy một sợi vầng sáng nhàn nhạt. Lúc mới nhìn không lộ liều nước, nhưng nếu cẩn thận nhìn chăm chú, sẽ phát hiện vầng sáng kia lại có nhàn nhạt thần thánh khí tức, khiến cho lòng người chịu bành trướng. Đây là yêu thánh khí tức. Tô Kha trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng là yêu tộc thánh nữ, đối với muốn khí tức phi thường nhạy cảm, đối với mình phán đoán có lòng tin tuyệt đối. Thì ra là thế. Tô Kha trong mắt hiện hiện một vòng giật mình, chính là bởi vì viên kia mai rùa tản mát khí tức, để bốn phía đám yêu thú, không dám tới gần tổn thương Tô Tỉnh. Chỉ là, Tô Tỉnh lại là như thế nào vượt qua nham tương nhiệt độ cao đây này. Tô Kha sắc mặt đống nhiên đỏ lên. Nàng vừa rồi quá mức quan tâm Tô Tỉnh an nguy, cho nên không để ý đến một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Đó chính là, Tô Tỉnh bây giờ là trần trụi trạng thái. Y phục của hắn, đều bị nham tương hoàn toàn hòa tan mất, mà hắn tựa hồ là vội vã chữa thương cùng khôi phục tu vi, lại hoặc là thực sự khí lực không nhiều, liền không có lại mặc quần áo. Hoàn mỹ cơ bắp đường cong, thon dài tráng kiện thể trạng, dưới da thịt còn có nhàn nhạt bảo quang, đầu vai còn mang theo chút hứa nham tương không có rơi xuống. Cái kia nham tương cùng da thịt chạm nhau, phát ra nhàn nhạt tư tư thanh, nhưng không có đốt bị thương đến da thịt. Nghĩ không ra, tiểu đệ nhục thân như vậy kiên cố, hoàn toàn không thể so với yêu tộc thể chất kém. Tô Kha trong đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc, chỉ là đây hết thảy đều khó mà che giấu trái tim của nàng nhảy loạn. Mặc dù, khi còn bé không hiếm thấy Tô Tỉnh cởi chuồng dáng vẻ, có thể đó là khi còn bé. Bây giờ Tô Tỉnh trưởng thành, đem hắn thân thể nhìn một cái không sót gì, Tô Kha chỗ nào làm được giống khi còn bé như thế thờ ơ. Khu khu. Tiểu đệ. Tô Kha không thể không cưỡng ép đánh gãy Tô Tỉnh tu luyện, la lên xong về sau, chính là quay người nhìn về phía địa phương khác. Tô Tỉnh mở hai mắt ra, chính là thấy được Tô Kha đưa lưng về phía chính mình, nhìn lại mình một chút trên thân trần trùng trục dáng vẻ, chính là xấu hổ cười một tiếng, sau đó vội vàng từ Thái Hư Linh Hoàn bên trong xuất ra một bộ hoàn toàn mới y phục mặc lên. Cái kia, thì, ta tốt. Tô Tỉnh có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Có cái gì ngượng ngùng, khi còn bé tởi chuồng dáng vẻ, ta cũng không phải chưa thấy qua. Tô Kha ra vẻ chấn định, bày ra một bộ ông cụ non dáng vẻ, chỉ là xấu hổ mặt đỏ bừng gò má, đã bán rẻ nàng. Tô Tỉnh không tốt tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói ra, tỷ, ngươi dạng này quá mạo hiểm. Thẳng thắn nói, Tô Tỉnh lần này thật rất nguy hiểm. Nếu không có trời đất xui khiến đạt được một viên mai rùa, lại đang rơi vào biển dung nham về sau, mai rùa tự chủ hiện hiện, xua tán đi yêu thú, hắn khẳng định đã bị đám yêu thú ăn hết. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Tô Kha hay là như thế quyết nhiên một đường đuổi tới nơi này. Phần này chấp nhất, để Tô Tỉnh trong lòng hiện lên trận trận dòng nước ấm. Tiểu đệ, ngươi nhưng làm tỷ hủ chết, Lục Kim Triều cho cái này linh hồn mệnh bàn, không có chút nào có tác dụng. Tô Kha nói ra, linh hồn mệnh bàn. Tô Tỉnh đem Tô Kha trong tay linh hồn mệnh bản lấy tới, quả nhiên phát hiện mình tại phía trên bản mệnh khí tức đã ảm đạm xuống. Nhưng hắn không có biểu thị kỳ quái, mà là đưa tay một vòng, liền đem linh hồn mệnh bản bên trên, liên quan tới chính mình bản mệnh khí tức xóa đi. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh mới nói ra, tỷ, tòa này thanh đồng cung điện khí tức đặc biệt, có thể ngăn cách người khí tức, mới đưa đến linh hồn mệnh bản xảy ra vấn đề. Thì ra là thế. Tô Kha bừng tỉnh đại ngộ. Tỷ, ta trước chữa thương, sau đó chúng ta nhìn xem, có thể hay không tìm một chút tòa này thanh đồng cung điện. Tô Tỉnh nói ra. Tốt. Tô Kha gật gật đầu, một bên thay Tô Tỉnh hộ pháp, một bên yên lặng đánh giá trước mắt thanh đồng cung điện. Căn cứ suy đoán, tòa này thanh đồng cung điện, hẳn là thánh mộ chủ nhân mộ thất, cũng chính là cuối cùng một chỗ cơ duyên chi địa. Nếu như có thể đạt được cơ duyên, liền mang ý nghĩa có được thành thánh tiềm năng. Thành thánh sao? Tô Kha ánh mắt lấp lóe không yên, đó là nàng tiến vào Thăng Long bí cảnh, mục đích lớn nhất. Chương 685, Thánh cấp yêu đan. Yêu tộc lịch đại đến nay, tuyển định thánh nữ yêu cầu, đều là thánh nữ nhất định phải có được thành thánh khả năng. Mà cái này cụ thể khả năng, thì là một thành. Một thành, đây là phi thường thấp khả năng. Cũng không nên quên, Tây Lương Châu đã qua vài năm, đều không có một người đột phá đến thánh cảnh, cái này đủ để chứng minh, thành tựu thánh cảnh nên đến cỡ nào gian nan. Bất quá, Tô Kha đã thức tỉnh yêu mệnh tổ hồn, thiên phú cực kỳ xuất chúng, nàng thành thánh khả năng, so trước mặt các đời thánh nữ cũng cao hơn, tại khoảng 3 phần 10. Ba thành. Tô Kha nhẹ giọng nỉ non, hay là quá thấp a? Trơ mắt nhìn xem Tô Tỉnh gặp yến gia thế bọn hắn vây giết, cuối cùng càng suýt nữa vẫn lạc. Đây hết thể đều để Tô Kha không gì sánh được lo lắng, loại cảm giác bất lực kia để nàng phi thường không thích, đối với thực lực cũng biến thành trước nay chưa có khát vọng. Ba thành thành thánh khả năng, nàng hiển nhiên không vừa lòng. Nàng muốn trở thành liền thánh cảnh, bảo hộ Tô Tỉnh, đây là nàng tu luyện động lực. Nửa ngày về sau, Tô Tỉnh mở mắt, thương thế khỏi hẳn, tu vi cũng khôi phục được đỉnh phong. Mà lại, lần này tại giữa sinh tử bồi hồi một lần, để hắn thu hoạch rất nhiều. Trong lúc mơ hồ cảm giác, có sắp đột phá đến trung thiên cảnh hậu kỳ dấu hiệu. Trung thiên cảnh hậu kỳ. Tô Tỉnh trong mắt lóe ra tinh quang, một khi tu vi của hắn, thật đặt chân trung thiên cảnh hậu kỳ, như vậy cho dù không địch lại yến gia thế bọn hắn, chiến lực cũng chênh lệch sẽ không quá nhiều. Mà không giống hiện tại như vậy, bị hoàn toàn nghiền ép, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Tiểu đệ, ngươi cuối cùng khôi phục. Tô Kha nhìn thấy Tô Tỉnh sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tinh khí thần sung mãn, cuối cùng triệt để yên lòng. Tỷ, để cho ngươi lo lắng. Tô Tỉnh trong lòng lội qua dòng nước ấm, khẽ cười nói. Sau đó, tỷ đệ ánh mắt hai người, đều tụ tập tại thanh đồng trên cung điện. Tòa này thanh đồng cung điện, cũng không phải là tứ phương đoan chính hình thái, mái vòm là hình vòm, thanh đồng chế tạo gạch ngói, dính liền chặt chẽ, lóe ra đặc thủ phù văn, tản mát lấy tang thương khí tức cổ xưa. Tại cửa đồng lớn trước, có hai tôn yêu thú thạch điêu, diện mục dữ tợn, hung sát đáng sợ. Đại môn đóng chặt, mặt ngoài gập ghềnh, điêu khắc vô số đặc thù đường vân, lít nha lít nhít, ngóng nhìn lâu, thế mà não hải sẽ có chủng cảm giác hôn mê. Tiểu đệ, nếu như tỷ đoán không lầm mà nói, tòa này thánh mộ chủ nhân, cũng không phải là nhân tộc thánh nhân, mà là yêu tộc yêu thánh. Để đọc chuyện, Tô Kha trong mắt lóe ra tinh quang, tại Tô Tỉnh chữa thương thời điểm. Nàng một mực tại nghiên cứu thanh đồng cung điện, đã có thu hoạch, tiếp tục nói, mà lại, vị này yêu thánh bản thể, hẳn là một đầu lao ô quy. Đang khi nói chuyện, Tô Kha nhìn về hướng Tô Tỉnh trong tay mai rùa. Từ khi Tô Tỉnh vào biển dung nham về sau, mai rùa này tự chủ lấp lóe quan mang, tản mát ra khí tức đặc thù. Tỷ, chẳng lẽ mai rùa này, chính là thánh mộ trên người chủ nhân? Tô Tỉnh có chút kinh dị. Hơn phân nửa chính là... Tô Kha gật gật đầu, nhìn chằm chằm cửa đồng lớn con mắt, càng sáng tỏ, cười nói, mà lại, viên này mai rùa hẳn là mở ra thanh đồng đại điện này mấu chốt đồ vật. Tiểu đệ, mai rùa này ngươi là từ đâu lấy được? Đó là ta vừa tiến vào thăng long bí cảnh thời điểm, bị cuốn vào một cái không gian loạn lưu bên trong Tô Tỉnh gặp đến cái kia tam túc thiểm thử sự tỉnh cẩn thận nói tới. Lúc đó hắn coi là, chính mình vận khí thật đúng là kém có thể, bây giờ xem ra. Nên tính là vận khí tốt, bởi vì trời xui đất khiến lên dưới, đạt được viên này mai rùa. Tam túc thiểm thử. Tô Kha nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, tam túc thiểm thử lại tên tam túc kim thiểm, chính là vật cắt tưởng, phối hợp thêm mai rùa huyền liền diệu, trình độ nào đó, có được bổ đo các hung năng lực, xem ra yêu thánh Lao Ô Quy, là muốn tự hành lựa chọn người khác kế thừa cơ duyên của hắn. Tự hành lựa chọn. Tô Tỉnh nao nao. Đúng. Tô Kha gật gật đầu. Ánh mắt lần nữa rơi vào trên cửa đồng lớn, nói ra, tòa này cửa đồng lớn, ẩn chứa kinh khủng sát cơ, chí tôn trở xuống người, nếu như muốn cưỡng ép mở ra, trong nháy mắt liền sẽ mặt sát. Mà cho dù chí tôn đích thân tới, một cái sơ sẩy, cũng sẽ thân chịu trọng thương, thậm chí tử vong. Lợi hại như vậy, Tô Tỉnh âm thầm tắt lưỡi, hắn không nghĩ tới một tòa đại môn mà thôi, thế mà ẩn chứa lớn như vậy sát cơ. Đúng vậy a. Chỉ có được mai rùa người, mới có thể mở ra tòa này cửa đồng lớn, cho nên vô luận thực lực ngươi cao thấp, có thể có được mai rùa, liền có thể đạt được cơ duyên. Đương nhiên, điều kiện trước tiên ngươi nhất định phải tại hiến ra thế những người kia dưới tay, thành công lại tới đây mới được. Cái này kỳ thật cũng coi như được một trận khảo nghiệm. Đầu này Lao Ố Quy, tâm tư thật đúng là kín đáo a. Tô Kha trong mắt ẩn có cảnh giác. Sau đó từ Tô Tỉnh cầm trong tay qua mai rùa, đem nó đặt tại trên cửa đồng lớn mặt một cái trong lỗ khảm. Giang giác. Mai rùa tiến vào lỗ khảm, lập tức dẫn phát phản ứng dây chuyền, cửa đồng lớn kia kim quang chợt hiện, phía trên đường vân bắt đầu vận chuyển lại. Sau đó không lâu, một đầu nhàn nhạt thanh quang, từ môn kia hở ra vạch một cái mà qua. Sau đó cửa đồng lớn, từ từ mở ra. Ông. Một sợi u phong quét đi ra. Xen lẫn một cỗ tang thương khí tức cổ xưa, làm cho tâm thần người run lên. Trong đại điện hơi có vẻ lờ mờ, hai người cất bước mà vào, đi tại thần đạo bên trên, thời khắc bảo trì cảnh giác. Sau đó không lâu, hai người tới trong đại điện, bước chân dừng lại. Ngay tại phía trước, có một tòa cao chừng 10 trượng thanh đồng hồng lô, thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, phát ra lốp bốp tiếng vang. Ngọn lửa kia cũng không biết thiêu đốt bao nhiêu năm, tuyên cổ bất diệt, thịnh vượng bền bỉ. Dầm dầm dầm. Đột nhiên, trên mặt đất có từng đạo quang mang sáng lên, từng tòa to lớn hình tròn phù văn hiện hiện, khí tức bàng bạc mênh mông, vây quanh trung ương thanh đồng hồng lô vận chuyển. Cẩn thận nhìn chăm chú, sẽ phát hiện mỗi một đạo phù văn khổng lồ trung ương, đều có một tôn yêu thú đồ án, sinh động như thật, dữ tợn hung sát. Đây là vạn yêu luyện hồn trận, là thượng cổ thời đại nổi danh lợi hại trận pháp. Tô Kha manh mối ngưng trọng. Bành. Một đạo buồn bực thanh âm nổ vang, thanh đồng hồng lô cái nắp phóng lên tận trời, bay ngang ra ngoài, từng cơn ánh sáng xanh hiện lên bên trong, một viên lớn chừng bàn tay mượt mà hạt châu chậm rãi dâng lên. Ong ong ong. Kia mượt mà hạt châu hiện lên màu ngà sữa, tản mát lấy uy áp kinh khủng, thần thánh không gì sánh được, lưu chuyển không ngừng, linh động dị thường. Đây là yêu đan. Tô Tỉnh cùng Tô Kha ánh mắt một lập, bọn hắn đã có suy đoán, cái kia màu ngà sữa mượt mà hạt châu, hơn phân nửa chính là tòa này thánh mộ chủ nhân, tòa kia yêu thánh Lao Ô Quy yêu đan. Yêu thánh yêu đan, nó phẩm chất, đã sớm siêu việt cực phẩm yêu đan, là chân chính thánh cấp yêu đan. Không thể nghi ngờ. Trong truyền thuyết liên quan tới Thanh Đồng Đại Điện bên trong cơ duyên, hơn phân nửa chính là viên này thánh cấp yêu đan. Yêu đan bên trong có một tôn yêu thánh suốt đời tu luyện cảm ngộ, nếu như có thể đem luyện hóa, nhất định có thể tăng lên cực lớn, thành tựu thánh nhân khả năng. Tứ tỷ mục đích của chuyến này, chính là vì viên này yêu đan, mà lại nàng là yêu tộc thánh nữ, so những người khác có nắm chắc hơn luyện hóa thánh cấp yêu đan. Tô Tỉnh trong lòng đã có quyết định. Chương 686, yêu đan tàn hồn. Thánh cấp yêu đan chỉ có một viên, Tô Tỉnh muốn để cho Tô Kha. Về phần hắn chính mình, hắn hoàn mỹ xông qua thiên linh tháp tầng 18, biểu thị đã có được thành tiểu thánh nhân tiềm lực, mà lại hắn có 10 phần lòng tin, thông qua tự thân đến thánh cảnh. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh chính là nhìn về hướng Tô Kha, cười nói, tứ tỷ, viên này thánh cấp yêu đan, luyện hóa cũng không nhẹ nhõm, ngươi phải cẩn thận cẩn thận. Tiểu đệ, Tô Kha chỗ nào nghe không ra Tô Tỉnh muốn đem thánh cấp yêu đan nhường cho nàng ý tứ, lập tức nói, tứ tỷ không cần. Ngươi mới cần có nhất. Tô Tỉnh lắc đầu, vì để cho Tô Kha an tâm, hắn thẳng thắn nói ra, tứ tỷ, kỳ thật ta xông qua sinh tử đấu tông thiên linh tháp tầng 18, mà lại là hoàn mỹ vượt quan, đã biểu thị, ta có được thành tựu thánh cảnh tư cách. Cái gì? Tô Kha trong đôi mắt đẹp tràn đầy giật mình. Sinh tử đấu tông thiên linh tháp đại danh đỉnh đỉnh, nàng sớm có nghe thấy, đoạn thời gian trước càng là truyền ra, có người xông qua thiên linh tháp tầng 15 tin tức. Lúc ấy huyên náo xôn xao, thân ở yêu tộc thánh địa nàng, cũng là có chỗ chú ý. Mà lần này gặp được Tô Tỉnh, nàng cũng đã biết, cái kia người vượt quan chính là Tô Tỉnh. Chỉ là, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Tỉnh lại là hoàn mỹ xông qua thiên linh tháp tầng 18. Điều này đại biểu lấy cái gì, Tô Kha đương nhiên biết rõ. Trong lòng mừng thay cho Tô Tỉnh đồng thời, Tô Kha vẫn lắc đầu nói ra, tiểu đệ, yêu đan bên trong không chỉ có yêu thánh tu luyện tâm đắc, còn ẩn chứa bàng bạc không gì sánh được năng lượng, ngươi luyện hóa về sau, tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt. Tô Tỉnh không nghĩ tới Tô Kha như vậy kiên trì, trong lòng cảm động đồng thời, chú ý nhưng không có thay đổi chút nào, cười nói, tứ tỷ, ngươi nếu là tiếp tục kiên trì, ta muốn phải tức giận a. Chơi xỏ lá. Tô Kha không nghĩ tới, Tô Tỉnh sẽ trực tiếp đến bên trên một câu như vậy, đơn giản chính là chơi xỏ lá. Khi còn bé, Tô Tỉnh liền ưa thích làm như thế. Đem món gì ăn ngon, chơi vui đều để cho mình cái này làm tỉ tỉ, chính mình chối tử, hắn liền dùng chiêu này. Không nghĩ tới, trưởng thành về sau, thế mà trả lại bộ này. Tốt ta. Tô Kha đành phải gật đầu, nàng cũng không phải sợ Tô Tỉnh chơi xỏ lá, mà là Tô Tỉnh một khi nói như vậy, đã nói lên hắn thật làm ra quyết định. Tính bướng bỉnh. Tô Kha ở trong lòng oán thầm một câu, nàng đặc biệt giải Tô Tỉnh, một khi làm ra quyết định, căn bản là 10 con trâu đều kéo không trở lại. Tô Tỉnh nhìn ra Tô Kha hoán trách, cười một tiếng, không quên nhắc nhở, tứ tỷ, muốn coi chừng. Biết rồi. Tô Kha gật gật đầu, sau đó xếp bằng ở thanh đồng hồng lô trước, hai tay bóp ra vô số đạo pháp quyết, từng đạo quang mang bay lên, hóa thành sợi tơ, cuốn quanh hướng viên kia thánh cấp yêu đan. Một màn quỷ dị xuất hiện, những sợi tơ kia còn không có tiếp xúc đến thánh cấp yêu đan. Liền bị yêu đan phía dưới ngọn lửa màu xanh, thiêu đốt tiêu tan sạch. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Tô Kha trong mắt lấp lóe một vòng giật mình, những sợi tơ kia chính là tu vi của nàng chi lực. Bình thường hỏa diễm căn bản là thiêu đốt không ngừng, cho dù là một chút thiên hỏa, cũng không có khả năng như vậy cấp tốc liền đem sợi tơ tiêu tan sạch. Thiên hỏa, mà lại là phi thường lợi hại thiên hỏa. Tô Kha trong nháy mắt có phán đoán. Tứ tỷ, cần hỗ trợ sao? Tô Tỉnh cũng nhìn ra những cái kia ngọn lửa màu xanh bất phàm. Không cần. Tô Kha lắc đầu, những cái kia ngọn lửa màu xanh mặc dù cường đại, có thể đại đa số ẩn tàng trong nội bộ hồng lô, bước lên ở bên ngoài chỉ là một phần rất nhỏ. Nếu như ngay cả chút chuyện này nàng đều không giải quyết được, cái kia muốn luyện hóa thánh cấp yêu đan, căn bản không có khả năng. Ông ngong ngong. Tô Kha tu vi, lần này toàn diện bạo phát, hình thành một đạo đại thủ, trên đó vầng sáng lưu chuyển, nội bộ mơ hồ còn có phức tạp đường vân, uy năng khó lường, hướng phía cái kia thánh cấp yêu đan, cấp tốc nô ra. Xuy xuy xuy. Mắt trần có thể thấy bên trong, đại thủ ấn cấp tốc tan ra lấy, ngọn lửa màu xanh lợi hại, lần nữa nằm ngoài dự đoán của Tô Kha. Dứt khoát, bước lên ở bên ngoài ngọn lửa màu xanh cũng không nhiều, tại đại thủ ấn triệt để tiêu tan sạch trước đó, hay là đem thánh cấp yêu đan, một mực cầm. Nhiếp. Tô Kha khẽ quát một tiếng, đại thủ ấn hung hăng dùng sức kéo một phát kéo, liền đem thánh cấp yêu đan từng bước một lôi ra. Trong quá trình này, Tô Kha một mực tại kéo dài chuyển vận tu vi, duy trì đại thủ ấn không bị triệt để ma diệt. Ầm ầm. Rốt cục, thánh cấp yêu đan triệt để thoát ly ngọn lửa màu xanh phạm vi. Cũng tại lúc này, viên này thánh cấp yêu đan bạo phát ra kinh khủng tiếng oanh minh, nó nội bộ phảng phất có cửu thiên kinh lôi tại nổ vang. Rầm rầm rầm. Thánh cấp yêu đan tại đại thủ ấn bên trong tả hữu va đập vào, lực lượng cương mãnh không gì sánh được, vẹn vẹn sát na, đại thủ ấn liền phá thành mảnh nhỏ. Giang giác. Đại thủ ấn vỡ vụn, thánh cấp yêu đan vọt ra. Hoàng bét. Tô Kha biến sắc, ngọn lửa màu xanh kia, so trong dự đoán còn muốn đáng sợ nhiều lắm, bởi vì phân ra đại bộ phận lực lượng tới áp chế viên này thánh cấp yêu đan, mới bị ta có cơ hội để lợi dụng được. Bây giờ, cái này thánh cấp yêu đan thoát ly ngọn lửa màu xanh, tựa như cùng thoát cương đến ngựa hoang, rất khó lại khống chế lại nó. Con vịt đã đun sôi, đến bên miệng, lại để cho không cánh mà bay, mặc cho ai cũng khó mà tiếp nhận. Càng đáng sợ chính là, theo thời gian chuyển rời, cái kia thánh cấp yêu đan mặt ngoài bao trùm màu xanh hỏa tinh tử, trở nên càng ngày càng ít, mà thánh cấp yêu đan buộc phát lực lượng, cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng. Tiếp tục như vậy, không chỉ có không chiếm được thánh cấp yêu đan, ngược lại muốn bị nó trô bóc chết. Giống. Đột nhiên, tại cái kia thánh cấp yêu đan phía trên, lại là hiện ra một viên diện mục dữ tợn đầu, như là một cái rùa đen đầu lâu, phát ra tiếng gào thét. Không tốt. Tô Kha sắc mặt lại biến, cái kia thánh cấp yêu đan bên trong, lại có thánh mộ chủ nhân một sợi tàn hồn. Vạn yêu luyện hồn trận, đây là muốn mượn hồn trùng sinh. Đầu này lao ố quy, quả nhiên tâm thuật bất chính. Ầm ầm. Tại Tô Kha trong lòng phiên giang đảo hải thời điểm, tiếng nổ mạnh kinh khủng vang lên, một đạo long chảo to lớn, từ trong hư không dò xét cầm mà ra, đem cái kia thánh cấp yêu đan, ôm đồm trong tay. Mà tại vướt rồng phía sau, Tô Tỉnh thân ảnh cấp tốc hiện hiện. Hắn sớm tại trước tiên phát hiện không ổn, liền lợi dụng động hư bí thuật, xảo diệu tiếp cận thánh cấp yêu đan, ở tại bất ngờ không đề phòng, một tay lấy nó bắt lấy. Hống hống hống. Thánh cấp yêu đan bên trong, viên kia rùa đen đầu, giữ tợn gào thét, tả sung hữu đột, muốn cưỡng ép phá tan vướt rồng. Có thể vướt rồng trình độ chắc chắn, hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của nó. Xuy xuy xuy. Tô Tỉnh ho ra đầy máu, khí tức lập tức hể vải xuống tới, vướt rồng cố nhiên bất hủ, nhưng hắn tự thân lại gặp phải tác động đến, hơi biến sắc mặt, không tốt. Cái này thánh cấp yêu đan bên trong, lực lượng bàng bạc vô tận, tiếp tục như vậy nữa, vướt rồng khẳng định sẽ tiêu tán rơi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trên mặt hiện hiện vẻ tàn nhẫn, nhìn về phía cái kia thanh đồng hồng lô, sau đó chạy vội tới. Tiểu đệ không được. Tô Kha nhìn ra Tô Tỉnh ý nghĩ, khẩn trương hô lên. Nhưng Tô Tỉnh mắt điếc hai ngơ, vẫn như cũ cố chấp dắt lấy thánh cấp yêu đan, hướng phía thanh đồng hồng lô phóng đi. Một tiếng ầm vang, một người một rồng chảo một yêu đan, nhao nhao chui vào thanh đồng hồng lô bên trong. Chương 687, Thanh Hoàng Thần Hỏa. Khổng lồ thanh đồng hồng lô sừng sững như núi, tại lò kia trên miệng, thanh quang chợt hiện dâng lên, hỏa diễm kinh vũ. Tô Tỉnh thân ảnh cấp tốc biến mất. Tiểu đệ. Tô Kha gương mặt xinh đẹp che kín bối rối, cũng không làm hắn nghĩ, vội vàng phi thân mà vào. Cái này tỷ đệ hai người hành vi, hoàn toàn chính là muốn chết. Cần biết, vô luận là thụ lao ô quy tàn hồn khống chế thánh cấp yêu đan, hay là lò luyện bên trong ngọn lửa màu xanh, đều tuyệt không phải bọn hắn có thể đối kháng. Lò luyện bên trong. Tô Tỉnh dưới thân thể rơi, bốn phía ngọn lửa màu xanh đập vào mặt. Bởi vì vận dụng đuốt rồng, tu vi bị rút sạch Tô Tỉnh, chỉ có thể lấy đơn thuần nhục thân, đi ngăn cản nhiệt độ cao. Thế nhưng là, ngọn lửa màu xanh này nhiệt độ quá cao, thậm chí vượt qua 10.000 độ, hoàn toàn là phía ngoài nham tương vô pháp so sánh. Cái kia cực nóng nhiệt độ cao, để hắn có mãnh liệt thiêu đốt cảm giác, tựa hồ thân thể sau đó một khắc, liền sẽ hòa tan mất. Thế nhưng vẹn vẹn duy trì sát na, loại kia thiêu đốt cảm giác liền tán đi hơn phân nửa. Rất nhanh Tô Tỉnh liền phát hiện, cái kia giàu có linh tính ngọn lửa màu xanh, đem mục tiêu khóa chặt lại trên vuốt rồng thánh cấp yêu đan, tựa hồ đối với nó mà đến, thánh cấp yêu đan càng thêm giàu có lực hấp dẫn. A, đi ra cho ta. VN. Thánh cấp yêu đan phía trên, viên kia rùa đen đầu đầy mặt dữ tợn, không ngừng gào thét, có thể hiển nhiên không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, thánh cấp yêu đan phía trên lực lượng, liền bị từng bước chế trụ. Cũng tại lúc này, vuốt rồng lực lượng hao hết, cấp tốc tiêu tán, cuối cùng lui về Tô Tỉnh phần bụng. Tới đây cho ta. Tô Tỉnh đại thủ chụp tới, đem thánh cấp yêu đan cầm ở trong tay. Giờ phút này hắn kỳ thật phi thường suy yếu, toàn bằng một cô ý chí lực, cầm chặt thánh cấp yêu đan. Dứt khoát thánh cấp yêu đan đại bộ phận lực lượng, đều bị ngọn lửa màu xanh chế trụ, lúc này mới không có tránh thoát rơi Tô Tỉnh. Rất nhanh, Tô Tỉnh sẽ hạ xuống đến lò luyện dưới đáy. Nơi này cơ hồ tự thành một giới, phóng tầm mắt nhìn tới, trời cùng đất tương liên, bay khắp ngọn lửa màu xanh. Mà ngay tại phía trước, một đóa ngọn lửa màu xanh đặc biệt nồng đậm, giống như một quả cầu ánh sáng đồng dạng, hư không lơ lửng, tản mát lấy khí tức cực kỳ kinh khủng. Tô Tỉnh cẩn thận quan sát một lần, phát hiện càng đến gần đoàn kia do ngọn lửa màu xanh xen lẫn thành quang cầu, nhiệt độ liền sẽ trở nên càng cao, cái này khiến hắn không thể không dừng bước lại, không dám tiếp tục tới gần. Mà ở trong tay của hắn, thánh cấp yêu đan cùng bốn bề ngọn lửa màu xanh, phảng phất tạo thành một loại nào đó vi diệu cân bằng, song phương lẫn nhau áp chế, cam đoan Tô Tỉnh không bị ngọn lửa màu xanh đốt thành cho bụi. Hô hô! Gió lớn gào thét, Tô Kha thân ảnh hạ xuống. Nàng quanh thân bị tu vi chi lực bao vây lấy, hình thành một màn ánh sáng. Nhưng này màn sáng không ngừng bị ngọn lửa màu xanh từng bước xâm chiếm lấy, dẫn đến Tô Kha không thể không tiếp tục chuyển vận tu vi, mới có thể duy trì màn sáng không tiêu tan. Cứ như vậy, tu vi của nàng tiêu hao không gì sánh được kịch liệt, sắc mặt bên trên dần dần hiện hiện tái nhợt chi ý, dựa theo này tình huống dưới đi, không cần nhất thời một lát, Tô Kha tu vi liền sẽ hao hết, đến lúc đó thế tất bị đốt cháy thành cho bụi. Tứ tỷ, nơi này, Tô Tỉnh phát giác được không ổn, vội vàng chạy tới. Bởi vì thánh cấp yêu đan cùng ngọn lửa màu xanh lẫn nhau áp chế quan hệ, Tô Tỉnh bốn bề mười mấy mét bên trong, nhiệt độ tương đối bình thản. Đối với Tô Kha đi theo nhảy xuống, Tô Tỉnh trong lòng không khỏi chạy qua một trận ấm áp. Đây đã là lần thứ hai, Tô Kha vì hắn đặt mình vào nguy hiểm. Mà Tô Tỉnh lần này lựa chọn nhảy vào hồng lô, cũng là không muốn thánh cấp yêu đan nguy hại đến Tô Kha. Hai huynh muội này, đều tại vì lẫn nhau suy nghĩ. Hai người nhìn thấy lẫn nhau đều là không ngại, chính là hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Tiểu tử, còn không mau buông ra bản tọa, còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Tại Tô Tỉnh trong tay, thánh cấp yêu đan nổi lên hiện ra đầu kia rùa đen đầu, đang kêu gào lấy. Có bản lĩnh, ngươi bây giờ liền giết ta. Bị ngọn lửa màu xanh áp chế thánh cấp yêu đan, Tô Tỉnh hoàn toàn quan tâm. Lắc đầu khinh thường cười một tiếng. Á á á. Tiểu tử ngươi muốn chết ta. Đường đường yêu thánh, bây giờ lưu lạc đến tận đây, còn bị một cái trong mắt của hắn sâu kiến khinh miệt, là ô quy đã hoàn toàn chịu không được. Lắm miệng. Tô Tỉnh nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền không có để ý tới là ô quy. Hắn hiện tại cần suy nghĩ, như thế nào trợ giúp Tô Kha mải tiêu diệt là ô quy sợi tàn hồn này, từ đó luyện hóa cực phẩm yêu đan. Cùng như thế nào từ nơi này thoát thân. Bằng ta cùng tứ tỷ năng lực, khẳng định không cách nào mài tiêu diệt lao ấu quy tàn hồn, muốn làm thế nào cho phải đây. Tô Tỉnh trong suy tư, đem ánh mắt khóa chặt lại phía trước đoàn kia do ngọn lửa màu xanh xen lẫn thành trên quang cầu. Nếu như hắn đoán không sai, đó phải là ngọn lửa màu xanh bản thể, chính sử tại thai nghén trạng thái. A, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lao ấu quy đã nhận ra không ổn, kêu lên sợ hãi. Tiểu tử, thanh hoàng thần hỏa chính là đại khủng bố đồ vật, cho dù chỉ là nảy sinh trạng thái, nhưng nếu như ngươi dám tới gần, cũng tất nhiên tan thành mây khói. Thanh hoàng thần hỏa. Tô Tỉnh cẩn thận nhỉ non cái này từ lao ấu quy trong miệng biết được danh tự, đây chính là ngọn lửa màu xanh danh xưng sao. Thần hỏa. Kỳ thật cũng là thiên hỏa một loại, nhưng thuộc về phi thường đỉnh tiêm tồn tại, tương truyền triệt để trưởng thành thần hỏa, uy lực của nó có thể cùng thần sánh vai. Tô Tỉnh trong mắt, không khỏi hiện hiện một vòng lửa nóng. Nếu như có thể đem thần hỏa thu phục, như vậy hắn tuyệt đối sẽ thu hoạch khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nhất là, cái này đoàn thanh hoàng thần hỏa chính sử tại thai nghén trạng thái, vừa lúc là thu phục nó thời cơ tốt nhất. Ha ha! Tiểu tử, ngươi muốn thu phục thanh hoàng thần hỏa sao? Lao Ô Quy xem thấu Tô Tỉnh tâm tư, không khỏi cười nhạo đứng lên. Tiểu tử ngươi, đơn giản không biết trời cao đất rộng, lúc trước bản tọa gặp phải thanh hoàng thần hỏa thời điểm, đều không có biện pháp đem nó thu phục, chỉ bằng ngươi. Thần hỏa thai nghén thời gian vô cùng dài, dưới tình huống bình thường, muốn triệt để trưởng thành, cần trăm vạn năm chi cửu viễn. Lúc trước Lao Ô Quy gặp phải thanh hoàng thần hỏa thời điểm, nó mới vừa vặn nảy sinh, nhưng Lao Ô Quy nghĩ hết biện pháp, đều không có đem nó thu phục, còn dẫn đến sinh mệnh bản nguyên của mình bị hao tổn, cuối cùng sớm thọ chung. Mà tại tử vong trước đó, Lao Ô Quy lấy thanh hoàng thần hỏa làm trung tâm, chế tạo dạng này một tòa thánh mộ, hắn bố trí vạn yêu luyện hồn trận, lại lợi dụng thanh hoàng thần hỏa áp chế tự thân yêu đan, tìm kiếm căn cơ kỳ giai hậu bối, muốn lợi dụng tàn hồn đoạt xá, mượn cơ hội trùng sinh. Bây giờ, nhìn thấy Tô Tỉnh muốn thu phục thanh hoàng thần hỏa, Lao Ô Quy tự nhiên là phi thường khinh thường. Ngươi làm không được, không có nghĩa là ta không được. Tô Tỉnh xác thực lên thu phục thanh hoàng thần hỏa tâm tư, đối thủ của hắn chắc thiên lưu, liền có một loại thiên hỏa, tên là Sâm La Chi Hỏa. Lúc trước, chắc thiên lưu lợi dụng Sâm La Chi Hỏa, kém chút giết Thường Thích, Tô Tỉnh đang tức giận đồng thời, cũng ý thức được thiên hỏa uy lực đáng sợ. Bây giờ cơ hội bày ở trước mắt, hắn tự nhiên muốn nếm thử một chút. Tiểu tử ngươi muốn chết, đừng kéo lên ta. Lao Ô Quy nhìn thấy Tô Tỉnh trong mắt lấp lóe điên cuồng, vội vàng kêu lên sợ hãi. Lắm miệng. Tô Tỉnh căn bản lười nhác nghe Lao Ô Quy nhiều lời. Tiểu đệ, cái này thanh hoàng thần hỏa, nếu bị mang theo thần hỏa tên, khẳng định cường đại vô địch, chúng ta hay là không nên mạo hiểm tốt. Tô Kha khuyên. Chương 688, Lao Ô Quy tàn hồn xóa bỏ. Tứ tỷ, ta hơi chút nếm thử, thực sự không được, ta liền từ bỏ. Tô Tỉnh nói ra. Một tòa đại bảo tàng bày ở trước mắt, hắn không thử nghiệm một phen, chắc chắn sẽ không cam tâm. Ngoài ra, muốn trợ giúp tứ tỷ Tô Kha luyện hóa thánh cấp yêu đan, cũng nhất định phải mượn nhờ thanh hoàng thần hỏa, đi ma diệt Lao Ô Quy tàn hồn. Vậy tiểu đệ ngươi nhất thiết phải cẩn thận, thực sự không được, chúng ta lập tức triệt thoái phía sau. Tô Kha ngàn dặn dò, vạn dặn dò, nàng biết thu phục thần hỏa quá trình, khẳng định cực kỳ nguy hiểm, hơi bất lưu thần, liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Tốt. Tô Tỉnh lần này đáp ứng rất thẳng thắn. Nói xong, hắn liền nguyên địa ngồi xếp bằng xuống. Vừa rồi vận dụng đuốt rồng, dẫn đến hắn tu vi bị rút sạch, tại thu phục thần hỏa trước đó, hắn cần khôi phục tu vi. Không chỉ có là hắn, Tô Kha tu vi cũng hao tổn kịch liệt, giờ phút này cũng cùng theo một lúc bắt đầu ngồi xếp bằng. Mấy canh giờ về sau, tỷ đệ hai người nhao nhao đứng dậy, tu vi cơ bản đã khôi phục, bắt đầu hướng thanh hoàng thần hỏa bản thể đi đến. Á á á, người cái này tiểu tử điên, dừng lại, nhanh dừng lại cho ta. Thánh cấp yêu đan bên trên Lão Ô Quy tàn hồn, diện mục dữ tợn, thê lương gào thét. Tiếp cận thanh hoàng thần hỏa, nhiệt độ sẽ không ngừng bay vụt, mà đứng núi chịu sào, chính là Lão Ô Quy tàn hồn. Ong long long. Bốn bề, từng sợi ngọn lửa màu xanh bốc lên thiêu đốt lên, tản mát mà ra nhiệt độ càng phát ra đáng sợ, để Tô Tỉnh một trận hãi hùng khiếp vía. Bất quá, hắn cùng Tô Kha đều là hữu kinh vô hiểm. Trong tay Tô Tỉnh thánh cấp yêu đan, giống như nam châm đồng dạng, đem bốn bề nhiệt độ cao hấp thu thôn phệ. Lao Ô Quy tàn hồn có khổ không thể nói, không phải hắn đang hấp thu ngọn lửa màu xanh bên trên nhiệt độ cao, mà là ngọn lửa màu xanh có linh, tự chủ đem mục tiêu khóa chặt lại hắn. Tiểu tử, tên điên, tiểu xuất sinh, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, tan thành mây khói. Lao Ô Quy một bên nhẫn thụ lấy ngọn lửa màu xanh tiêu đốt, một bên không ngừng mắng. Đối với mấy cái này, Tô Tỉnh tự nhiên là mắt điếc tai ngơ. Hắn chính là muốn lợi dụng Lao Ô Quy tàn hồn cùng ngọn lửa màu xanh tranh đấu, từ đó lấy hạt rẻ trong lò lửa, nhất tiễn song điêu. Nếu không chỉ dựa vào chính hắn, căn bản là không có cách tới gần thanh hoàng thần hỏa bản thể. Bước chân không ngừng, theo khoảng cách thanh hoàng thần hỏa bản thể càng ngày càng gần, Lao Ô Quy chửi mắng cũng là càng phát ra lợi hại, lên tới Tô Tỉnh tổ tông 18 đời, xuống đến tổ tông hậu bối đời đời con cháu, toàn bộ mắng một lần. Bị người mắng như vậy, Tô Tỉnh cũng là trong lòng nổi nóng, đối với gạt bỏ Lao Ô Quy sợi tàn hồn này quyết tâm, cũng là càng kiên định. Rốt cục, Tô Tỉnh khoảng cách thanh hoàng thần hỏa bản thể, đã vẹn vẹn ngàn mét đường. Đứng ở chỗ này, Bốn phía nhiệt độ rõ ràng so trước đó cao hơn trọn vẹn mấy lần, mà lại có thể thấy rõ ràng, cái kia thanh hoàng thần hỏa bản thể, đến cùng là vật gì. Tại đoàn ngọn lửa màu xanh kia bao khỏa trong quang cầu, có một đầu thần dị phi phàm điểu cầm, nó hai cánh vươn ra, hư không lơ lửng, lớn nhỏ bất quá mấy mét, lại cho người ta một loại uy nghiêm vô tận hương vị. Nó toàn thân xanh, đỏ nhị sắc tương giao, lông vũ tinh khiết, con ngươi khép hở, cùng trong truyền thuyết Phượng Hoàng bộ dáng không hai. Phượng Hoàng, đó là cùng rồng sánh vai tồn tại, nếu là trưởng thành, tuyệt đối không kém gì thần. Khó trách gọi là thanh hoàng thần hỏa, nguyên lai bản thể huyễn hóa ra bộ dáng, là một đầu màu xanh Phượng Hoàng. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm. Tiểu tử, đi tiếp nữa, chúng ta hết thể đều phải chết, trở về đi. Ta để cho ngươi cô bạn gái nhỏ luyện hóa ta tức là. Lao ố quy chửi rủa vô công, cải thành thuyết phục. Cô bạn gái nhỏ. Xưng hô thế này để Tô Kha khuôn mặt đỏ lên, nhưng không có đi phản bác. Tô Tỉnh ngược lại là thần kinh không ổn định, đã bị Lao ố quy mắng nhiều, đối với hắn lời nói đều lựa chọn không nhìn, không có cẩn thận đi nghe. Đi. Tô Tỉnh dứt khoát cất bước, một tiếng ầm vang, nhiệt độ đống nhiên lên cao, đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Thanh hoàng thần hỏa ngàn mét bên trong, so bên ngoài còn đáng sợ hơn mấy lần không thôi. A a a, lão ố quy tàn hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nếu như thời kỳ toàn thịnh, lấy hắn yêu thánh thực lực, ngược lại là có thể lông tóc không hao tổn tiếp cận thanh hoàng thần hỏa bản thể. Nhưng hắn hôm nay, cận tồn một sợi tàn hồn, thực lực ngay cả thời kỳ cường thịnh một phần vạn cũng chưa tới, lần này hiển nhiên nhận lấy thương tổn không nhỏ. Giữa thiên địa, tính thực chất ngọn lửa màu xanh, hướng phía thánh cấp yêu đan lao xuống mà đến, kinh khủng nhiệt độ cao quét sạch mà ra, khiến cho lòng người gan đều lạnh lẽo. Ầm ầm. Lao ố quy tàn hồn rốt cục bạo phát, yêu đan bên trên tách ra hào quang sáng chói, trong nháy mắt tránh thoát Tô Tỉnh trói buộc, cùng ngọn lửa màu xanh kia đối kháng. Tiểu tử, ngươi muốn ta chết, vậy ngươi cũng đừng hòng sống sót. Nương theo lấy Lao ố quy thoại âm rơi xuống, hắn lại là hướng phía trước chạy đi, hắn muốn cùng Tô Tỉnh kéo dài khoảng cách. Ta có tốt như vậy thoát khỏi sao? Tô Tỉnh trong lòng nghiêm nghị đồng thời, cùng Tô Kha cùng chết liều chết bám lấy thánh cấp yêu đan. Nơi đây nhiệt độ quá cao, nếu để cho hai người bọn họ một mình đối mặt, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền sẽ bị đốt cháy là cho tàn, chỉ có ở vào thánh cấp yêu đan trong phạm vi bao phủ, để thánh cấp yêu đan hấp dẫn ngọn lửa màu xanh hỏa lực, mới có một chút hy vọng sống. Ầm ầm. Thánh cấp yêu đan cùng ngọn lửa màu xanh bạo phát đại chiến. Bất quá trận này giao phong, cũng không có lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi mà ra. Thánh cấp yêu đan như là một viên nam châm, chỗ đến, ngọn lửa màu xanh nhao nhao bị hấp dẫn tới, cứ việc nó sử xuất tất cả vốn liếng tiến hành đối kháng, có thể chung quy là không thể thoát khỏi tầng tầng lớp lớp ngọn lửa màu xanh. Đến cuối cùng, thánh cấp yêu đan mặt ngoài, đã hiện đầy một tầng ngọn lửa màu xanh, nhìn qua như là một viên hỏa cầu màu xanh. Mà trong quá trình này, Tô Tỉnh cùng Tô Kha hai người, một mực như bóng với hình, từ đầu đến cuối khoảng cách không cao hơn 10 mét. Đây quả thực là tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, tại trên mũi đao nhảy múa. Á á á! Bản tọa không cam lòng, bản tọa không cam tâm a. Lao ô quy tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy, chỉ là thanh âm kia, đến phía sau đã càng ngày càng yếu ớt. Mà giữa bất chi bất giác, thánh cấp yêu đan đã đi tới thanh hoàng thần hỏa bản thể bên ngoài. Gần trong gang tấc nhìn qua thanh hoàng thần hỏa bản thể, Tô Tỉnh trong lòng đỗng dâng lên một cỗ nhỏ bé cảm giác. Xì xì xì. Thiêu đốt thanh âm, tại thánh cấp yêu đan bên ngoài thân hiện hiện, Lao ô quy tàn hồn trung diệt, viên này yêu đan bây giờ mượt mà không gì sánh được, màu sắc sung mãn, đã bị thanh hoàng thần hỏa luyện hóa thành tinh khiết nhất năng lượng. Đáng thương Lao ô quy cơ quan tính toán tường tận, kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ầm ầm. Đã mất đi lão ô quy tàn hồn chống lại, thanh hoàng thần hỏa trong nháy mắt liền hướng phía Tô Tỉnh trải quyền mà ra. Hỏa diễm chưa đến, cái kia cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao, liền để Tô Tỉnh có loại bị hòa tan cảm giác. Trong lòng của hắn hoảng hốt, nhưng không có triệt để bối rối, thân thể không lùi mà tiến tới, một phát bắt được thánh cấp yêu đan, ném về phía bên cạnh Tô Kha, chợt thân thể nhảy lên, trực tiếp chui vào thanh hoàng thần hỏa bản thể bên trong. Thì, đi nhanh một chút. Tô Tỉnh thanh âm dồn dập truyền ra, thân thể đã hóa thành một hạt nhỏ bé điểm sáng, biến mất tại trong tầm mắt. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có một đoàn hỏa cầu thật lớn, mà tại hỏa cầu nội bộ, thì là một đầu sinh động như thật, con ngươi khép hở màu xanh phượng hoàng. Kỳ dị là, bốn bề kinh khủng nhiệt độ cao, giống như nước thủy triều thối lui. Chương 689, Thu phục chi lộ. Ngóng nhìn ở giữa, giữa thiên địa ngọn lửa màu xanh, không còn bốn chỗ tán loạn, bọn chúng phảng phất nhận lấy một loại nào đó to lớn hấp dẫn, hướng phía cái kia thanh hoàng thần hỏa bản thể, phi tốc chạy đi. Chỉ chốc lát sau, vùng thiên địa này liền yên tĩnh trở lại, bốn phía không còn chút nào nữa ngọn lửa màu xanh, chỉ có cái kia trung ương nhất khu vực, xuất hiện một đoàn cao tới trăm trượng khủng bố đại hỏa cầu. Đại hỏa cầu cũng không có tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao, đây là bởi vì hỏa diễm lực lượng đã hoàn toàn nội liễm. Hỏa cầu kia nội bộ nhiệt độ, đến cùng khủng bố cỡ nào, đã hoàn toàn không cách nào đi suy đoán. Tô Kha trong tay nắm nuốt thánh cấp yêu đan, nhìn qua đây hết thể suy nghĩ xuất thần. Tô Tỉnh thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, hỏa cầu nội bộ cảnh tượng cũng không có cách nào thấy rõ ràng. Tiểu đệ, Tô Kha trong mắt có nước mắt, nhưng không có chảy ra, thân thể mềm mại nhẹ rung, nội tâm gợn sóng tầng tầng. Tiểu đệ, ngươi nhất định phải sống sót mà đi ra ngoài a. Tô Kha biết, Tô Tỉnh đã bắt đầu thu phục thanh hoàng thần hỏa, nhưng quá trình này tràn ngập nguy hiểm to lớn. Đến cùng có thể thành công hay không, Tô Kha trong lòng một chút cũng không chắc. Nàng không có trách cứ Tô Tỉnh điên cuồng, mà là nội tâm tràn đầy cảm động. Tại Lao Âu Quy tàn hồn bị ma diệt sát na, thanh hoàng thần hỏa đã bao phủ hướng về phía hai người. Dưới tình huống như vậy, Tô Tỉnh nếu như không tuyển chọn thu phục thanh hoàng thần hỏa, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Trận này lựa chọn, một là vì tranh thủ thanh hoàng mà lửa, hai cũng là vì bảo trụ Tô Kha mệnh. Tiểu đệ, ta chờ ngươi. Tô Kha đi vào cách đó không xa, ngồi xếp bằng mà xuống, tay kia bên trong thánh cấp yêu đan, đông nhiên trở nên nặng như ngàn cân. Thật lâu, nàng hơi thu thập xong tâm tình, bắt đầu luyện hóa thánh cấp yêu đan. Một viên thánh cấp yêu đan bên trong bộ, không chỉ có ẩn chứa yêu thánh suốt đời tu luyện tâm đắc, còn có không gì sánh được bàng bạc lực lượng. Dưới tình huống bình thường, trừ phi là cường giả chí tôn, mới có thể nếm thử luyện hóa. Nhưng Tô Kha không thể tầm thường so sánh. Ong ong ong. Theo nàng tâm thần chạy không, sau lưng một đạo hung cầm hư ảnh, chậm rãi hiện hiện. Con hung cầm kia hư ảnh, kỳ cụ thể hình thái phi thường mơ hồ, rất khó coi rõ ràng. Lại tản mát lấy một cỗ tang thương cổ lão khí tức thần bí, nó hai cánh mở rộng mà ra, phảng phất có ngàn vạn dặm sự rộng rãi, đáng sợ không gì sánh được. Đây cũng là yêu mệnh tổ hồn. Liên quan tới yêu mệnh tổ hồn lai lịch, tương truyền là thời kỳ viễn cổ, mánh khóe thông thiên yêu tổ tàn hồn. Cùng lao ô quy tàn hồn khác biệt, yêu tổ tàn hồn là không có ý thức tự chủ hình thái. Hậu thế yêu tộc người, có cực thấp xác suất tỉnh lại yêu tổ tàn hồn. Gọi yêu mệnh tổ hồn. Tỉnh lại yêu mệnh tổ hồn người, có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, thí dụ như tốc độ tu luyện cực nhanh, thiên phú tiềm lực tăng cường, cùng yêu tộc đặc thù công pháp các loại. Giờ phút này, Tô Kha liền bắt đầu lợi dụng yêu mệnh tổ hồn, luyện hóa trong tay thánh cấp yêu đan. Ở sau lưng nàng, cái kia đạo hung cầm hư ảnh phía trên, đồng nhiên phân ra một sợi lực lượng kỳ dị, đánh vào thánh cấp yêu đan bên trong bộ. Ông! Thánh cấp yêu đan khẽ run lên. Sau đó từng tia từng sợi lực lượng, liền từ yêu đan bên trong bộ phận cách đi ra, xuyên thấu qua Tô Kha thiên thiên ngọc thủ, chui vào trong cơ thể của nàng. Những lực lượng này nhìn như không nhiều, kỳ thực hùng hồn vô địch, như là thủy triều đồng dạng, đồng thời trong đó còn mang theo lão ô quy rất nhiều tu luyện tâm đắc. Tô Kha thân thể mềm mại run rẩy, tiếp lấy manh mối giãn ra mà ra, nàng ngay tại luyện hóa yêu đan tách ra lực lượng cùng tu luyện tâm đắc. Một viên thánh cấp yêu đan. Nó nội bộ ẩn chứa lực lượng quá mức bàng bạc. Dù là Tô Kha có được yêu mệnh tổ hồn, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, liền đem thánh cấp yêu đan triệt để luyện hóa. Cái này cần một cái thời gian rất dài. Thánh cấp yêu đan, quả nhiên bất phàm. Nếu như ta có thể nó toàn bộ luyện hóa, tuy tiện liền có thể đặt chân chí tôn lĩnh vực. Mấu chốt nhất là, ta thành tiểu thánh cảnh khả năng, sẽ tăng lên đến 8 thành tả hữu. Tô Kha lòng có cảm ngộ. Nàng nguyên bản thành tựu thánh cảnh khả năng tại 3 thành, mà một khi luyện hóa thánh cấp yêu đan, liền sẽ tăng lên tới 8 thành. Nói cách khác, một viên thánh cấp yêu đan, trọn vẹn đề cao 5 thành đặt chân thánh cảnh khả năng. Cái này phi thường nghịch thiên. Có thu hoạch, Tô Kha bắt đầu tiếp tục tu luyện. Những ngày này gặp phải, để nàng khắc sâu ý thức được tự thân còn chưa đủ mạnh, nàng cấp thiết muốn đạt được lực lượng, từ đó bảo vệ tốt Tô Tỉnh. Đại hỏa cầu nội bộ. Bốn bề là vô biên vô tận đầy trời đại hỏa, nhiệt độ của nơi này độ cao, đã không cách nào đi đo đạc. Có thể khẳng định là, cho dù là cường giả chí tôn bước vào nơi này, cũng sẽ ở trong thời gian cực ngắn, bị đốt cháy thành tro bụi. Mà ở trung ương vị trí, trên mặt đất, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng, tại trên đỉnh đầu của hắn, hư không lơ lửng thanh hoàng thần hỏa bản thể. Người này một hỏa ở giữa, phảng phất thành lập một loại nào đó vi diệu liên hệ. Nguyên nhân chính là như vậy, cái kia vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao, mới không có tổn thương đến Tô Tỉnh. Nếu không bằng trước mắt hắn thực lực, quả quyết không có may mắn thoát khỏi khả năng. Thanh hoàng thần hỏa nói trắng ra, nó bản chất cũng là một loại thiên hỏa. Mà muốn thu phục thiên hỏa, chỉ có hai loại biện pháp. Thứ nhất, là cưỡng ép thu phục. Lấy thanh hoàng thần hỏa đáng sợ, trừ phi là chân thần giáng lâm, nếu không không ai có thể cưỡng ép thu phục. Thứ hai, chính là dung hợp. Dung hợp ý tứ, chính là người cùng thiên hỏa ở giữa tính mệnh tương giao, không phân khác biệt. Đây cũng là tốt nhất thu phục thiên hỏa biện pháp, không giống cưỡng ép thu phục, sẽ phá hư thiên hỏa linh tính, dẫn đến uy lực của nó yếu bớt, nhận áp chế. Mà dung hợp loại phương pháp này, cũng là khó khăn nhất làm được, nó cần thỏa mãn 3 cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất, gọi là tán thành. Công nhận ý tứ, nói đúng là người nhất định phải đạt được thiên hỏa tán thành, trong cõi u minh cảm thấy tiềm lực của ngươi, không thể so với thiên hỏa kém. Thông tục tới nói, chính là cảm thấy đi theo ngươi, về sau có tiền đồ. Điều kiện thứ hai, chính là thiên hỏa bản thể trạng thái. Thiên hỏa nhất định phải ở vào nảy sinh trạng thái, còn không có triệt để sinh ra linh trí. Nếu như thiên hỏa sinh ra linh trí, trí tuệ của nó không so với nhân loại kém, tự nhiên không có thừa dịp cơ hội. Cái điều kiện thứ ba, cũng là khó khăn nhất điều kiện, gọi là cơ duyên. Thông tục tới nói, chính là ngươi phải cùng thiên hỏa có duyên phận, mới có thể cùng nó dung hợp. Cái này quá mơ hồ. Ngay cả thần đều nói không rõ ràng, cái gì gọi là duyên phận. Cho nên bình thường đến giảng, mọi người thu phục thiên hỏa, đều chỉ biết dùng loại thứ nhất cưỡng ép thu phục biện pháp. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh lại tại sử dụng loại thứ hai biện pháp, dung hợp. Hắn muốn cùng thanh hoàng thần hỏa, dung hợp làm một thể, đem nó thu phục. Cái này hoàn toàn là không thể làm gì biện pháp, bởi vì bằng vào thực lực của hắn, căn bản không có cách nào cưỡng ép thu phục thanh hoàng thần hỏa. Giờ phút này, Tô Tỉnh ngay tại thử nghiệm, để thanh hoàng thần hỏa tán thành hắn. Thanh hoàng thần hỏa tuy không linh trí, cũng đã có linh tính. Mà Tô Tỉnh muốn làm, chính là rộng mở thể xác tinh thần, để thanh hoàng thần hỏa cảm giác hắn phi phàm tiềm lực. Giác quan bên trong, hắn phát giác có một đạo năng lượng cực nóng sợi tơ, từ giữa không trung kia lơ lửng thanh hoàng thần hỏa bản thể bên trong chạy ra, chui vào Tô Tỉnh thể nội. Cỗ này năng lượng cực nóng, cũng không có phá hư Tô Tỉnh thân thể, tương phản để hắn có loại ấm áp như ngọc cảm giác. Nó đầu tiên tại Tô Tỉnh trong thân thể bồi hồi một vòng, sau đó chui vào nguyên hải bên trong. Chương 690, Dục Hỏa Trùng Sinh. Tô Tỉnh nguyên hải bên trong. Tu vi chi lực hình thành đại dương mênh mông, gợn sóng quay cuồng, chập trùng không chừng. Đến từ thanh hoàng thần hỏa bản thể ấm áp năng lượng, hình thành một đóa nho nhỏ ngọn lửa màu xanh, lơ lửng tại nguyên hải trên không. Nó cực kỳ linh động, tựa hồ ở vào trạng thái quan sát. Giống. Đột nhiên, xa xăm to rõ tiếng long ngâm vang lên, một đầu chân long tại nguyên hải bên trong, từ phương xa bơi tới, vị trí chỗ, sóng biển kinh thiên, cuồn cuộn không ngớt. Cái kia chân long lộ ở trên mặt biển lưng, giống như dãy núi khổng lồ, trên đó vảy rồng quang trạch sáng rõ, sinh động như thật. Đột nhiên, sóng nước quay cuồng thời khắc, chân long to lớn như sơn nhạc đầu rồng lộ ra, uy nghiêm vô tận, thần bí tăng thương, tràn ngập không thể địch nổi uy áp. Nhưng cỗ uy áp này, cũng không có đối với ngọn lửa màu xanh tạo thành quá lớn ảnh hưởng, tương phản ngọn lửa nhấp nháy, để nó lộ vẻ có chút hưng phấn. Loại cảm giác này, tựa như cùng kỳ phùng địch thủ, cao thủ gặp nhau. Chân long cùng phượng hoàng, sinh mệnh cấp độ đều chí cao vô thượng, cùng thần sánh vai. Chân long cũng không dừng lại quá lâu, rất nhanh trốn xa rời đi. Ầm ầm. Giữa thiên địa, đông nhiên có kinh khủng tiếng oanh minh vang lên, không gian chấn động, thiên uy mênh ngông. Ngọn lửa màu xanh xúc động, lực chú ý đặt ở trên bầu trời. Ở nơi đó, tinh thần vô cùng vô tận, quang mang điểm điểm, xen lẫn thành một đầu thần hà, hướng chạy không biết tên cuối cùng, tản mát lấy mênh mông khó lường khí tức. Cố khí tức này, tựa như cùng thiên uy đồng dạng, so chân long càng khủng bố hơn. Ngọn lửa màu xanh thế mà chịu đựng không được, ẩn có tan rã chi ý. Dứt khoát, cái kia thần hà tản mát uy áp, vẹn vẹn sát na liền tiêu tán mất rồi. Suy suy suy. Ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên hưng phấn nhún nhảy, cảm xúc tăng vọt, sau đó thế mà nhân tính hóa, đối với cái kia thần hà nhẹ nhàng cúi đầu, làm ra một bộ cúng bái dáng vẻ. Thanh hoàng thần hỏa có linh, khắc sâu cảm giác được thần hà bất phàm. Bành. Bỗng nhiên, ngọn lửa màu xanh nổ tung mà ra, hóa thành hàng ngàn hàng vạn sợi hỏa tinh, thẩm thấu tiến vào Tô Tỉnh Nguyên Hải bên trong. Lập tức, Tô Tỉnh liền cảm giác mình cùng ngọn lửa màu xanh này sinh ra một loại nào đó vi diệu liên hệ. Mối liên hệ này cũng không phải là mãnh liệt bực nào, lại làm cho hắn không khỏi vì đó hưng phấn. Tán thành. Đây là Thanh Hoàng Thần Hỏa phát ra công nhận tín hiệu. Tại cảm giác được Tô Tỉnh khủng bố tiềm lực về sau, Thanh Hoàng Thần Hỏa đã công nhận Tô Tỉnh. Tiếp đó, chính là một bước mấu chốt nhất, chân chính dung hợp. Tô Tỉnh cuống họng có chút phát khô, thân thể không nhịn được run nhẹ nhẹ. Thanh Hoàng Thần Hỏa mặc dù công nhận hắn, nhưng hắn thân thể không nhất định có thể gánh chịu được Thanh Hoàng Thần Hỏa khủng bố vô biên lực lượng. Cái này hoàn toàn cần nhờ cơ duyên. Nói trắng ra là, chính là vận khí. Vận khí tốt, Tô Tỉnh sẽ cùng Thanh Hoàng Thần Hỏa triệt để dung hợp. Vận khí không tốt, Tô Tỉnh tại Thanh Hoàng Thần Hỏa lực lượng kinh khủng dưới, tan thành mây khói. Mặc dù khẩn trương, có thể sự tình đã đến một bước này, đã không có đường rút lui. Tới đi. Tô Tỉnh khẽ cắn môi, quyết tâm đã định. Ong long long. Giữa không trung, một mực ở vào trạng thái ngủ say Thanh Hoàng Thần Hỏa bản thể, dần dần có khôi phục dấu hiệu. Ầm ầm. Hai cánh của nó dương ra, nhấc lên một cỗ kinh khủng hỏa diễm cương phong, càng thêm đáng sợ nhiệt độ cao, từ trong cơ thể nó tản mát mà ra, đem bốn bề không gian đều thiêu đốt bắt đầu vặn mèo. Loại này nhiệt độ đã đạt đến khó mà cân nhắc tình trạng, đừng nói là cường giả chí tôn, ngay cả thánh nhân đoán chừng đều không thể ngăn cản. Lúc trước, yêu thánh Lao Ố Quy nếm thử dung hợp Thanh Hoàng Thần Hỏa thời điểm, liền bị cỗ này chênh lệch nhiệt độ lớn điểm tiêu chết. Bất quá, cỗ này nhiệt độ cao cũng không có đả thương được Tô Tỉnh. Nó đã được đến Thanh Hoàng Thần Hỏa tán thành, cả hai thành lập có chút vi diệu liên hệ, mà không giống Lao Ố Quy lúc trước, là tại cưỡng ép thu phục Thanh Hoàng Thần Hỏa. Ầm ầm. Tại trong tiếng oanh minh kinh khủng, Thanh Hoàng Thần Hỏa bản thể dần dần bắt đầu thu nhỏ. Rất nhanh, nó liền hóa thành một đạo lớn chừng bàn tay thanh hoàng, ở giữa không trung lướt qua một đạo tàn ảnh, chui vào Tô Tỉnh phần bụng. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh thân thể đều chấn, một ngụm huyết tương cuồng phún mà ra. Nóng. Một cỗ khó nói nên lời cực nóng cảm giác, đem hắn thể xác tinh thần thậm chí linh hồn hết thảy bao khỏa, hắn cảm giác chính mình sắp hòa tan mất. Đây không phải ảo giác, mà là rõ ràng phát sinh sự tình. Tô Tỉnh trên thân lông tóc chóc ra, quần áo đốt thành cho bụi, trần trụi ở bên ngoài da thịt bắt đầu tăng dã, huyết dịch bốc hơi, cuối cùng hắn chỉ còn lại có một bộ bạch cốt âm u. Mà cái kia bạch cốt, tại kiên trì không đến chốc lát về sau, thế mà cũng bắt đầu tan dã. Đến cuối cùng, trên mặt đất chỉ còn lại có một viên bóng loáng mượt mà hạt châu bạch cốt, lại không Tô Tỉnh thân ảnh. Tô Tỉnh chết rồi. Không có. Tô Tỉnh có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình hay là còn sống. Đầu óc của hắn còn có thể suy nghĩ, cũng có thể rõ ràng nhìn đến trên người mình phát sinh hết thảy. Linh hồn của hắn, liền trong hạt châu bạch cốt, nhận thụ lấy khó có thể tưởng tượng đau đớn. Thanh Hoàng Thần Hỏa không chỉ có được tính hủy diệt hỏa diễm, còn có được một cỗ cực kỳ cường hãn sinh cơ chi lực. Chính là cái kia cỗ sinh cơ chi lực, duy trì Tô Tỉnh bản nguyên bất diệt, sinh mệnh vẫn còn tồn tại. Xì xì xì. Hạt châu bạch cốt bên trên toát ra ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa kia thiêu đốt càng ngày càng thịnh vượng, tràn ngập đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nhưng tại trong ngọn lửa bộ, viên kia hạt châu bạch cốt phía trên, nhưng dần dần hiện ra một cỗ bàng bạc không gì sánh được sinh cơ chi lực. Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh. Muốn cùng Thanh Hoàng Thần Hỏa triệt để dung hợp, vậy thì nhất định phải tái tạo nhục thân, tìm đường sống trong chỗ chết. Thời gian, bất chi bất giác trôi qua. Hạt châu bạch cốt bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tựa như hải nhi trong mẫu thai thai nghén quá trình, từ từ mọc ra tay chân, đầu, trái tim, khí quan các loại. Ngoại giới, Tô Kha một mực tại tu luyện, nhưng thường cách một đoạn thời gian, nàng đều sẽ dừng lại, ngóng nhìn tòa kia đại hỏa cầu. Nàng có nghe được đại hỏa cầu nội bộ tiếng oanh minh, chỉ là thấy không rõ lắm, chỉ có thể lo lắng xuông. Nhưng hỏa cầu không có biến hóa quá lớn, Thanh Hoàng Thần Hỏa uy năng cũng không có tản mát đi ra, để nàng hơi an tâm. Điều này nói rõ, Tô Tỉnh vẫn còn tiếp tục thu phục Thanh Hoàng Thần Hỏa. Mà theo thời gian từ từ chuyển rời, loại này thu phục khả năng thành công tính, cũng sẽ dần dần tăng lớn. Rốt cục, dần dần đến Thăng Long Bí Cảnh đóng lại thời gian. Tô Kha bỏ dở tu luyện, cái này hơn 10 ngày xuống tới, nàng không ngừng luyện hóa thánh cấp yêu đan bên trong lực lượng, bây giờ có đại thu hoạch, không chỉ có chiến lực tăng trưởng không ít, mà lại căn cứ suy đoán của nàng, nhiều lắm là nửa tháng công phu, liền có thể đặt chân tinh túc cảnh. Tiểu đệ làm sao còn không có đi ra? Tô Kha có chút nóng nảy. Thăng Long Bí Cảnh một khi đóng lại, thế giới bích trướng trở nên cực kỳ vững chắc, cho dù là cường giả chí tôn, đều không thể phá vỡ. Ầm ầm. Đột nhiên, tòa kia hỏa cầu thật lớn bên trong, bạo phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Ngay sau đó, hỏa cầu thật lớn ầm vang nổ tung, thiên vạn đạo hỏa tinh, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Tô Kha hơi kinh, vội vàng né tránh mà ra. Vội vàng ngẩng đầu ở giữa, liền thấy được một bóng người đứng thẳng người lên, đứng tại đó vùng đất trung ương. Hắn thân thể thon dài, mặt mày thanh tú, trong lúc giơ tay nhấc chân, có tự tin cùng nhàn nhạt phong mang hiển lộ. Càng thêm kinh dị là, tại hắn bốn bề, hỏa diễm ngàn vạn, lại không cách nào tổn thương đến hắn mảy may, như là thần tử đồng dạng, vờn quanh ở chung quanh hắn. Tình cảnh này, không khỏi làm người mở rộng tầm mắt. Chương 691, Đại Đề Thăng. Tô Tỉnh dục hỏa trùng sinh, phong mang triển lộ, cơ bắp đường cong trôi chảy, dưới da thịt tần có nhàn nhạt bảo quang. Ngoại trừ cởi chuồng thân thể chân chuồng, còn lại có thể xưng hoàn mỹ. Tiểu đệ, Tô Kha trong đôi mắt đẹp tràn đầy vui mừng, nàng những ngày này một mực lo âu Tô Tỉnh an nguy, giờ phút này nhìn thấy Tô Tỉnh an toàn không ngại, chính là lòng tràn đầy vui vẻ. Khu khu, Tô Kha không có vội vã chạy tới, mà là váy hò khan hai tiếng. Lúc này, Tô Tỉnh mới phát hiện chính mình còn thân thể trần truồng, không khỏi xấu hổ cười một tiếng, vội vàng từ thái hư linh hoàn bên trong, lấy ra một kiện mới tinh ý y phục mặc lên. Cái này thái hư linh hoàn phi thường đặc biệt, dục hỏa trùng sinh thời điểm, Tô Tỉnh trên thân còn lại không gian tinh thạch, toàn bộ thiêu thành cho tàn, nhưng thái hư linh hoàn nhưng không có sự tình. Rất khó tưởng tượng, thái hư linh hoàn là bực nào chất liệu rèn đúc mà thành, thế mà không sợ Thanh Hoàng Thần Hỏa. Đương nhiên, trong này cũng có Thanh Hoàng Thần Hỏa còn ở vào nảy sinh trạng thái, uy lực vẫn chưa hết mỹ thể hiện nguyên nhân. Gặp Tô Tỉnh mặc quần áo tử tế về sau, Tô Kha lúc này mới đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tán thưởng, kinh nghi lấy hỏi, tiểu đệ, ngươi thật thu phục Thanh Hoàng Thần Hỏa. Tô Tỉnh cười gật đầu, mở ra bàn tay, nơi lòng bàn tay có nhàn nhạt thanh quang phun trào, sau đó phịch một tiếng, một đóa ngọn lửa màu xanh bay lên. Nhất thời, liền có một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, phương viên mấy ngàn thước bên trong không khí, nhiệt độ đống nhiên lên cao. Thật là lợi hại Thanh Hoàng Thần Hỏa. Tô Kha trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh dị. Tô Tỉnh lại là lắc đầu, nói ra, Thanh Hoàng Thần Hỏa còn ở vào nảy sinh trạng thái, ta có thể động dụng lực lượng rất ít, còn phải đợi nó triệt để khôi phục mới có thể chân chính làm việc cho ta. Nảy sinh trạng thái Thanh Hoàng Thần Hỏa, như là vô ngần chi thủy, dùng một phần thì thiếu một phần, cho nên như không tất yếu, Tô Tỉnh sẽ không vận dụng Thanh Hoàng Thần Hỏa bản nguyên chi lực. Lời tuy như vậy, đem Thanh Hoàng Thần Hỏa một chút lực lượng, thẩm thấu bồi dưỡng vì đó lực, cùng một chỗ bạo phát đi ra, cũng có thể cực lớn tăng cường chiến lực của hắn. Thanh Hoàng Thần Hỏa thai nghén thời gian, chí ít có mấy vạn năm, vẫn chỉ là nảy sinh trạng thái. Cái này thần hỏa mặc dù tốt, nhưng thai nghén thời gian cũng quá dài, xem ra muốn vận dụng nó bản nguyên chi lực, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đâu. Tô Kha nói ra, không có giải như thế. Tô Tỉnh lắc đầu, Thanh Hoàng Thần Hỏa đã cùng ta hòa làm một thể, ta có thể giúp nó gia tốc thai nghén. Gia tốc thai nghén. Tô Kha mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Đúng. Thôn phệ mặt khác thiên hỏa bản nguyên, liền có thể gia tốc Thanh Hoàng Thần Hỏa thai nghén. Tô Tỉnh đang khi nói chuyện, trong đầu hiện ra Trác Thiên Lưu thân ảnh. Người sau, trên người có một loại thiên hỏa, tên là Sâm La Chi Hỏa. Thôn vệ Trác Thiên Lưu Sâm La Chi Hỏa, Thanh Hoàng Thần Hỏa thai nghén quá trình, nhất định có thể thu nhỏ một mảng lớn. Tô Tỉnh lẩm bẩm. Trên thực tế, lần này thôn vệ Thanh Hoàng Thần Hỏa, Tô Tỉnh lấy được chỗ tốt, xa không phải như vậy. Thanh Hoàng Thần Hỏa chính là thiên sinh địa dưỡng đồ vật, dung hợp nó về sau, sẽ có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nhục thể của hắn, tại dục hỏa trùng sinh thời điểm, hỗn độn chiến thể tăng trưởng một mảng lớn, bây giờ nhục thân chi kiên cố, đã đạt đến một cái cực mạnh cấp độ. Căn cứ Tô Tỉnh suy đoán, dù cho là tinh túc cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực, đều khó mà tổn thương đến hắn. Cái này tương đương đáng sợ, cơ hồ khiến Tô Tỉnh tiên thiên đứng ở thế bất bại. Ngoài ra, Tô Tỉnh tu vi phương diện cũng đã nhận được cực lớn tăng trưởng, khoảng cách đột phá đến trung thiên cảnh hậu kỳ, bất quá cách nhau một đường. Thu hoạch lớn hơn, là võ ý phương diện tiến bộ. Hòa huyên ý. Không đúng, xác thực tới nói, hẳn là hỏa chi chân ý. Thanh hoàng thần hỏa chính là đứng đầu nhất thiên hỏa một trong, ẩn chứa vô tận hỏa chi huyền liền diệu, Tô Tỉnh trong quá trình dung hợp, có vô số cảm ngộ. Nguyên bản, hắn đều không có đụng chạm đến hỏa chi huyền diệu. Mà bây giờ, hắn trực tiếp vượt ngang hỏa huyền ý cấp độ, đạt đến hỏa chân ý cấp độ. Ầm ầm. Tô Tỉnh nhẹ nhàng một nắm quyền, liền cảm nhận được một cỗ bành trướng lực lượng vô tận. Hắn hôm nay, ngoại trừ hỏa hệ sức mạnh tự nhiên đặt chân ý lĩnh vực, một hệ sức mạnh tự nhiên, thủy hệ sức mạnh tự nhiên, hết thể nhất cử đột phá, bước vào chân ý lĩnh vực. Hiện tại, hắn võ ý cảnh giới, đã hoàn toàn đạt đến chân ý lĩnh vực, thể nội tu vi chi lực, cùng ba loại thiên địa sức mạnh tự nhiên hoàn mỹ tương dung. Tiểu đệ, lực lượng của ngươi Tô Kha cảm thụ được Tô Tỉnh trên người lực lượng, không khỏi một trận kinh ngạc. Tỷ, hiện tại ta cũng có được tinh túc cảnh chiến lực, hẳn là có thể cùng Yến Gia Thế bọn hắn đánh một trận. Tô Tỉnh tự tin cười một tiếng, lần này thực lực của hắn, lấy được bay vọt tính tăng trưởng, hoàn toàn chính xác có lòng tin, cùng Yến Gia Thế bọn hắn một trận chiến. Lấy trung thiên cảnh tu vi, đưa thân Tây Lương Châu đỉnh tiêm yêu nghiệt lĩnh vực, không nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Ngoài ra, Tô Tỉnh sắp đột phá đến trung thiên cảnh hậu kỳ, một khi tu vi lần nữa đột phá, thực lực của hắn lại sẽ lần nữa tăng nhiều. Tiểu đệ, tứ tỷ rốt cục tin tưởng, ngươi có được thành thánh tiềm lực. Tô Kha cười khổ một tiếng, cho dù là nàng, ở trước mặt Tô Tỉnh đều có loại mặc cảm cảm giác. Thành thánh sao? Tô Tỉnh mỉm cười, dung hợp thanh hoàng thần hỏa về sau, hắn lại há lại chỉ có từng đó là có được thành thánh tiềm lực. Hắn hôm nay, đã đem mục tiêu, khóa chặt lại cái kia hư vô mở mịt thần chi lĩnh vực. Tỷ, chúng ta đi thôi. Bỏ qua tiếp dẫn chi quang, chúng ta coi như không ra được. Tô Tỉnh cười nói. Tốt. Tô Kha vội vàng gật đầu. Hai người bay ra thanh đồng hồng lô, Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, vung tay lên, đem thanh đồng hồng lô thu vào thái hư linh hoàn bên trong. Tòa này hồng lô dưới đáy là trống rỗng, liên tiếp lấy thanh hoàng thần hỏa thai ngén vùng thế giới kia, có thể địa phương khác lại là hoàn hảo. Có thể tiếp nhận thanh hoàng thần hỏa một chút uy năng mà bất diệt, nó chất liệu tất nhiên là đỉnh tiêm, là một kiện bảo vật. Nếu như có thể đem hồng lô dưới đáy bù đắp, thậm chí có thể đem rèn đúc thành một kiện cực phẩm pháp khí. Tô Tỉnh vốn còn nghĩ, muốn hay không cho Tô Kha, bất quá thấy người sau hoàn toàn không hứng thú dáng vẻ, đành phải không ra cái kêu miệng. Ông Long. Hai người tới thanh đồng đại điện bên ngoài, liền nhìn thấy từng đạo màu ngà sữa trùng sáng, từ chân trời một mực chiếu vào. Chỉ là giờ phút này, cái kia màu ngà sữa trùng sáng, đã ảm đạm không ánh sáng, sắp tiêu tán. Tiểu đệ, chúng ta đi mau. Tô Kha biến sắc. Tô Tỉnh gật gật đầu, cũng là phát giác được tình huống có chút nghiêm trọng. Ông Long. Hai người đặt chân tiếp dẫn chi quang, cảm nhận được một cỗ liên lụy lực lượng về sau. Cuối cùng thở dài một hơi, còn tốt, đuổi kịp chuyến xe cuối. Ngoại giới. Thăng Long bí cảnh bên ngoài màu đen trên cánh đồng hoang. Tiến vào Thăng Long bí cảnh võ tu bọn họ, cơ bản đều đi ra, chỉ là đi vào thời điểm, có mười mấy vạn người nhiều, bây giờ đi ra người, thế mà chỉ có chút ít 2-3 vạn. Còn lại mười mấy vạn người, hiển nhiên đều chết tại Thăng Long bí cảnh bên trong. Thảm như vậy nặng tổn thất, cơ bản đều phát sinh ở độc hành võ tu. Hoặc là môn phái nhỏ, cỡ trung gia tộc trên thân, thực lực bọn hắn tương đối thấp, lại không người che chở, tự nhiên dễ dàng tử vong. Giống Hắc Hoàng Môn, Sinh Tử Đấu Tông, chín đại quốc gia dạng này thế lực lớn, mặc dù cũng có tổn thất, nhưng tương đối hơi ít, cơ bản đều tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Mà sống sót người tới, đạt được Thăng Long bí cảnh bảo vật cơ duyên, tiếp nhận một trận sinh tử tẩy lễ, tại sau khi trở về. Trên thực lực tất nhiên sẽ nên đón một cái buộc phát kỳ. Ông long long. Trong tiếng oanh minh kinh khủng, Hắc Hoàng Môn pháo đài chiến tranh đằng không mà lên, hướng phía chân trời bay đi. Chương 692, trở về. Ầm ầm. To lớn pháo đài chiến tranh, giống như một tòa núi lớn giống như dâng lên, trên mặt đất lưu lại diện tích bóng ma khổng lồ, sau đó hướng phía không trung màu đen cái khe lớn bay đi. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh nổi lên bốn phía, kế hắc hoàng môn đằng sau, chín đại quốc gia phi thuyền cũng bắt đầu lái rời. Chân trời màu đen cái khe lớn, ngay tại chậm rãi khép lại, mà các đại thế lực tiến vào Thăng Long bí cảnh nhân vật trọng yếu, đều đã toàn bộ trở về, đã không có tất yếu ở lâu. Rất nhanh, mảnh này vô ngần màu đen trên cánh đồng hoang, dần dần trở nên an tĩnh lại, chỉ để lại tinh không thần chú, vẫn như cũ chú đóng ở giữa không trung, hơi có vẻ cô độc. Tinh không thần chú bên trên, sinh tử đấu tông các hoạch tâm đệ tử, đứng ở trên bong thuyền nhìn phía trước, không ít người trong mắt, đều có lo lắng cùng lo lắng. Nhất là Thương Thích, Sương Văn Bân, Mạc Ly ba người, càng là gấp xoay quanh, hận không thể lao xuống tinh không thần chú, lại vào Thăng Long bí cảnh. Mà tại tầng cao nhất bong thuyền, Du Lão trong mắt, đồng dạng có một vòng thật sâu lo lắng. Tại Du Lão sau lưng, thì đứng đấy sinh tử đấu tông đại sư huynh, Lục Kim Triều. Mà cái này tất cả lo lắng, bao quát tinh không thần chu ngừng chân không đi, đều là bởi vì một người, Tô Tỉnh. Hắn vẫn chưa về. Tại Tô Tỉnh cùng Thanh Hoàng Thần Hỏa dung hợp bế quan cái này hơn 10 ngày bên trong, liên quan tới hắn sự tình, đã chuyển xôn xao. Xông qua thiên linh tháp tầng thứ 15, có được vô địch tại Tây Lương Châu to lớn tiềm lực, có thể xưng cái thế yêu nghiệt. Ngoại trừ những này, còn có thì là Tô Tỉnh rơi vào vực sâu, vẫn lạc trong thánh mộ. Hôm nay, ngươi coi thật sự là tận mắt thấy, Tô Tỉnh đã chết rồi sao? Du Lão hỏi, đây đã là hắn lần thứ 18 đặt câu hỏi. Đúng. Tận mắt nhìn thấy. Lục Kim Triều rất có kiên nhẫn, một lần lại một lần, lặp lại đáp trả. Sau đó nhìn một chút chân trời, chính là nhắc nhở, Du Lão, vết nứt thế giới sắp khép lại. Ai Du Lão thở thật dài một tiếng, giống như là lập tức già nua mấy chục tuổi. Hắn đánh trong đáy lòng, không nguyện ý tin tưởng Tô Tỉnh liền như vậy vẫn lạc tại Thăng Long bí cảnh bên trong. Nhưng hôm nay vết nứt thế giới sắp đóng lại, Tô Tỉnh vẫn không có đi tới, phần này sự thật để Du Lão không thể không đi tiếp thu. Trời cao đấu kỵ anh tài, trời cao đấu kỵ anh tài a. Du Lão thấp giọng lẩm bẩm. Như thế một tôn cái thế yêu nghiệt tàn lụi, đối với sinh tử đấu tông tới nói, là một phần không gì sánh được trầm thống đả kích. Mà lấy Mục Thải Hồng đối với Tô Tỉnh yêu thương, nếu như nhận được Tô Tỉnh tin dữ, Du Lão không dám tiếp tục nghĩ sâu đi xuống. Du Lão đau thương, bị Lục Kim Triều xem ở trong mắt, cái kia thâm thúy trong con người, hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác tức giận, tựa hồ là đang ghen ghét lấy cái gì. Nhưng rất nhanh, một màn kia tức giận, liền hóa thành khoái ý. Người sống, bây giờ không có tất yếu, lại đi ghen ghét một người chết. Đồng dạng cảm thán, ở phía dưới bong thuyền văng lên. Nguyên lai tưởng rằng, chúng ta sinh tử đấu tông lại sẽ xuất hiện một tôn cái thê yêu nghiệt, nghĩ không ra liền như vậy chết yểu. Hiện tại liên quan tới Tô Tỉnh yêu nghiệt, đã truyền ra. Mà sinh tử đấu tông các hoạch tâm đệ tử, đối với Tô Tỉnh yêu nghiệt tin tức, cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Bọn hắn chẳng khác gì là nhìn tận mắt, Tô Tỉnh từng bước một trưởng thành. Không có khả năng. Tô Tỉnh không có khả năng cứ thế mà chết đi. Ta không tin, ta không tin a. Lão sư, khẳng định còn sống. Thương Thích, Mạc Ly bọn hắn, đều kiên quyết không tin Tô Tỉnh đã vẫn lạc tin tức. Có thể mắt thấy vết nứt thế giới đều muốn khép lại, Tô Tỉnh vẫn chưa ra khỏi Thăng Long bí cảnh. Cái này như sắt thép sự tình, lại không phải do bọn hắn không tin. Ha ha! Duy chỉ có trong góc, có một người không có bi thương, ngược lại rất vui vẻ, mà lại vui vẻ liền treo ở trên mặt. Người này, dĩ nhiên chính là đệ tử hạch tâm người thứ hai, Trác Thiên Lưu. Khi biết Tô Tỉnh chính là vị kia cái thế yêu nghiệt, đồng thời có thể ngăn cản Hoa Phi Điệp một kích về sau, Trác Thiên Lưu trong lòng liền luống cuống. Hắn tự nhận, chính mình là không có cách nào ngăn cản Hoa Phi Điệp một kích. Điều này nói rõ, Tô Tỉnh đã mạnh mẽ hơn hắn. Mà khoảng cách này hắn cùng Trác Thiên Lưu ước chiến thời gian, vừa mới đầy một năm. Một năm, Tô Tỉnh liền ngự trị ở bên trên chính mình, cái kia sẽ đi qua một năm, chờ đến ngày quyết chiến kỳ về sau, chính mình còn lấy cái gì cùng Tô Tỉnh đấu. Tại Trác Thiên Lưu kèm chút lúc tuyệt vọng, thế mà đạt được Tô Tỉnh vẫn lạc tin tức, lập tức mừng rỡ. Chết tốt, chết liền tốt. Những lời này, Trác Thiên Lưu ngược lại là không có nói thẳng ra miệng. Nhìn thấy Thường Thích tràn đầy cừu hận nhìn mình chằm chằm thời điểm, chính là cười nhạt một tiếng, kỳ thật, chúng ta sinh tử đấu tông, chỉ cần có đại sư huynh ở đây, sớm muộn cũng có thể vô địch tại Tây Lương Châu. Lời này vừa nói ra, không ít người lâm vào trầm mặc. Ngay cả Thường Thích cũng thế. Luận tiềm lực, Lục Kim Triều có lẽ không bằng Tô Tỉnh, nhưng hắn đại sư huynh hình tượng, sớm đã xâm nhập lòng người, bây giờ chiến lực cũng là đệ tử bên trong mạnh nhất, nghe nói lần này trong thánh mộ, cũng là thu hoạch không nhỏ, lập tức liền có thể bước vào tinh túc cảnh. Ngoài ra, Tô Tỉnh gặp nạn thời khắc, mọi người cũng là biết, Lục Kim Triều đang ra sức nghĩ cách cứu viện hắn, càng là đặt mình vào nguy hiểm vào vực sâu, làm sao vực sâu thật là đáng sợ, hắn cũng là hữu tâm vô lực. Lão sư nếu có thể trưởng thành, tương lai có thể quét ngang Tây Lương Châu. Mạc Ly mở miệng, nàng cũng không phải tại phản bác Trác Thiên Lưu, cũng không phải tại gièm pha Lục Kim Triều, mà là Tô Tỉnh chính danh. Tại Mạc Ly trong lòng, trọng yếu nhất người, chính là Tô Tỉnh cái này lão sư, trừ cái đó ra, vô luận Lục Kim Triều, hay là Sinh Tử Đấu Tông, nàng đều không quá quan tâm. Nhưng lời này, lại bị Trác Thiên Lưu bắt nhược điểm mở dạng, cười nhạo nói, Mạc Ly, ý lời này của ngươi, nói đúng là đại sư huynh không bằng Tô Tỉnh rồi. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Lục Kim Triều cùng Tô Tỉnh, một cái là xâm nhập lòng người đại sư huynh, một cái là tân tiến cái thế yêu nghiệt. Nếu như hai người đều ở đây, đang nói rõ Sinh Tử Đấu Tông vui vẻ phồn vinh đồng thời, được bao nhiêu có chút một núi không thể chứa hai hổ ý tứ. Nếu Tô Tỉnh còn sống, vậy tương lai Sinh Tử Đấu Tông trưởng giáo chi vị, do ai đến chấp trưởng? Trác Thiên Lưu, ngươi là đang khích bác ta cùng đại sư huynh quan hệ sao? Tại trong yên tĩnh, đồng nhiên, một thanh âm từ tinh không thần chu bên ngoài vang lên, tiếp lấy một bóng người hư không cất bước, bước vào tinh không thần chu bên trong. Bởi vì hắn trên người có Sinh Tử Đấu Tông lệnh bài thân phận, tinh không thần chu phía ngoài phòng hộ trận pháp, cũng không có đối với hắn tạo thành trở ngại. Ầm ầm, mọi người nhìn qua người tới, thấy rõ ràng diện mạo của hắn về sau, vong thuyền lập tức sôi trào. Tô Tỉnh. Người tới chính là Tô Tỉnh. Hắn rốt cục tại cuối cùng này một khắc, tại tinh không thần chu sắp lúc rời đi, thành công còn sống trở về. Ngoài ý muốn, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn qua Tô Tỉnh. Hắn trở về, đơn giản như là kỳ tích. Lão sư, xưa nay hướng nội Mạc Ly, hai mắt chảy chảy, nhào vào Tô Tỉnh trong ngực. Á á á, Tô Tỉnh, ta liền biết ngươi không có việc gì, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Thương Thích cùng Sương Văn Bân, cơ hồ là một đường nhảy lấy nhảy, đi tới Tô Tỉnh trước mặt, sau đó một trận quyền chân tăng theo cấp số cộng, từ từ kích động cùng vui sướng. Các ngươi hai cái dừng tay, đừng thương tổn tới Tô Tỉnh. Sương Văn Nhã gào to một tiếng, ngăn cản Sương Văn Bân cùng Thương Thích đối với Tô Tỉnh tra đạp, sau đó chính mình chạy tới, nhẹ nhàng một bàn tay đập vào Tô Tỉnh trên bờ vai, vừa khóc lại cười mà nói, ngươi cái tên này, cố ý để cho chúng ta lo lắng đi. Chương 693, ngàn năm thi đấu. Bất công. Quá bất công. Tô Tỉnh nhục thân kiên cố như sắt, chúng ta còn có thể làm bị thương hắn. Thương Thích cùng Sương Văn Bân nhìn qua một màn này, không khỏi khỏe miệng co giật, chỉ là trong mắt kia vẫn như cũ tràn đầy đều là ý mừng. Tô Tỉnh có thể trở về, so cái gì đều tốt. Văn Nhã tỷ, hại các ngươi lo lắng. Tô Tỉnh trong lòng chạy qua trận trận dòng nước ấm, hắn có thể cảm nhận được, Thương Thích, Sương Văn Nhã, Sương Văn Bân bọn hắn tràn đầy quan tâm, như là thân nhân. Sau đó, Tô Tỉnh tự mình giúp Mạc Ly lau sạch sẽ nước mắt, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, cười nói, không nghĩ tới Mạc Ly, cũng sẽ khóc đâu. Lão sư ngươi chán ghét. Mạc Ly khó được lộ ra một vòng tiểu nữ nhân thẹn thùng, để Thương Thích bọn hắn đều là mở rộng tầm mắt. Tại mọi người còn đắm chìm tại Tô Tỉnh ngoài ý muốn trở về bên trong thời điểm, ánh mắt của hắn rơi vào Trác Thiên Lưu trên thân, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, quắc, Trác Thiên Lưu, ngươi đang khích bác ta cùng đại sư huynh quan hệ sao? Cho đến ngày nay, theo Tô Tỉnh thực lực tăng mạnh, theo hắn yêu nghiệt tên truyền bá ra, hắn cùng Trác Thiên Lưu ở giữa đối thoại, đã từ bị động biến thành chủ động. Như vậy chất vấn giọng điệu, để Trác Thiên Lưu không khỏi khẽ giật mình. Trong lòng tuy có lửa giận, nhưng cũng không dám phát tác. Hắn mặc dù là cao quý đệ tử hạch tâm người thứ hai, nhưng từ truyền bá ra trên tin tức đến xem, chiến lược của hắn, rất có thể đã không bằng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không tiếp tục để ý tới Trác Thiên Lưu, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, chậm rãi nói ra, Đại sư huynh, vĩnh viễn là Sinh Tử Đấu Tông Đại sư huynh, Đại sư huynh, vĩnh viễn là Đại sư huynh của ta. Lời này, là tại cho thấy tâm ý của mình. Bởi vì Tô Tỉnh cũng là phát hiện, theo hắn thực lực không ngừng tăng trưởng, Lục Kim Triều về sau rất có thể sẽ ở vào một cái lúng túng hoàn cảnh. Nhưng câu nói này cũng là chân tâm thật ý. Trong thánh mộ, Lục Kim Triều nhiều lần tương trợ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, để Tô Tỉnh đối với Lục Kim Triều trong lòng duy trì một phần khá cao kính trọng. Ngoài ra, đối với sinh tử đấu tông trưởng giáo chi vị, Tô Tỉnh cũng không có bao nhiêu hứng thú. Mẫu thân chỗ mới là tâm ta chỗ thuộc, bây giờ tất cả cố gắng chính là muốn sẽ có một ngày có thể trợ mẫu thân một chút sức lực. Đây là Tô Tỉnh bây giờ tu hành lớn nhất động lực. Hắn muốn trợ giúp mẫu thân Đạm Đài Phi tìm ra thân thế chi mê, muốn mẫu thân tại trên con đường kia không cô độc nữa một người. Thân là con của người, đây là một phần ứng kính hiếu đạo. Mà tại Tô Tỉnh trong lòng, cực kỳ mong đợi hình ảnh, cũng là người một nhà vĩnh viễn cùng một chỗ, thật vui vẻ, hòa hòa thuận thuận, không có bất kỳ uy hiếp gì tồn tại. Giữa không trung, hai người thân ảnh cơ hồ đồng bộ hạ xuống, chính là Du Lão cùng Lục Kim Triều. Đối với Tô Tỉnh trở về, hai người trước tiên chính là đã nhận ra, mà đối với Tô Tỉnh vừa rồi một phen ngôn tử, cũng đều là nghe nhất thanh nhị sở. Lục Kim Triều biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhìn không màng danh lợi, nhưng nếu cẩn thận đi nhìn chăm chú, cũng có một loại sâu không lường được hương vị. Du Lão lòng tràn đầy vui mừng, đi tới nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, cười khổ nói, tiểu tử thúi, ngươi nhưng làm ta bộ xương giả này cho lo lắng hỏng, ngươi cái này nếu là xảy ra chút vấn đề, ngươi mục di nơi đó, ta không chết cũng muốn lột ra à. Tô Tỉnh mỉm cười, xin lỗi nói, đệ tử không đúng, để Du Lão lo lắng. Mặc dù Du Lão luôn mồm, đều là sợ Mục Thải Hồng trách cứ, có thể Tô Tỉnh có thể cảm giác được, Du Lão bản thân đối với mình, cũng là tràn đầy lo lắng. Du Lão ngược lại là không có thật trách cứ Tô Tỉnh, nhìn thấy hắn không ngại, chính là triệt để an tâm lại, vỗ bờ vai của hắn, hung hăng nói ra, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt ta. Đốt! Du Lão, nếu như chúng ta lại không đi, chỉ sợ thật sẽ xảy ra chuyện. Lục Kim Triều nhìn qua Du Lão, cười nhạt nói ra. Đúng đúng đúng. Du Lão nhìn thấy chân trời màu đen cái khe lớn, đã chỉ còn lại có một đạo hắc tuyến, bị hù sắc mặt trắng nhợt, vội vàng trở về tinh không thần chu tầng cao nhất. Chỉ chốc lát sau, tinh không thần chu chính là bị thôi động đứng lên, hóa thành một vòng quang mang, nổ bắn ra tiến vào vết nước thế giới bên trong. Bong thuyền, Lục Kim Triều nhìn qua Tô Tỉnh, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, sư đệ, ngươi thật đúng là mạng lớn a. Còn muốn đa tạ đại sư huynh xuất thủ cứu giúp. Tô Tỉnh chân thành bái tạ. Đây là ta phải làm. Lục Kim Triều không quan trọng lắc đầu, sau đó hỏi, yêu tộc thánh nữ. Tứ tỷ bên kia, đã bị yêu tộc đón đi. Tô Tỉnh giải thích nói, tiếp đi Tô Kha người, chính là đối với Tô Tỉnh nhiều lần từng có dịu dắt Thanh Yêu tiền bối. Đối với Thanh Yêu, Tô Tỉnh lòng tràn đầy kính trọng, cho nên mới nhiều chậm trễ một hồi, dẫn đến đã về trễ rồi. Mà lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, cũng là rốt cục có thể dò xét đến Thanh Yêu thực lực, đã siêu thoát ra ngự khí tông sư phạm chủ, ở vào nửa bước chí tôn lĩnh vực. Ngoài ra, Tô Tỉnh còn đem từ Thanh Đồng Đại Điện bên trong lấy đi tòa kia hồng lô, kín đáo đưa cho Thanh Yêu tiền bối. Lần này, Thanh Yêu cũng không có cự tuyệt. Bởi vì hắn vừa lúc cần như thế một đỉnh hồng lô, đi trợ giúp Tô Kha hoàn mỹ luyện hóa thánh cấp yêu đan. Tô Kha tuy có yêu mệnh tổ hồn, có thể luyện hóa thánh cấp yêu đan phương pháp, hay là quá mức thô thiện, mà lần này cùng Tô Tỉnh tách ra, cũng là bởi vì muốn trở về yêu tộc thánh địa, đi từng bước luyện hóa thánh cấp yêu đan. Mà lại tại tương lai không lâu, tỷ đệ hai người rất nhanh liền có thể gặp nhau. Dạng này a. Lục Kim Triều khẽ gật đầu, cái kia xem ra không lâu sau, yêu tộc thánh nữ thực lực lại sẽ lần nữa tăng nhiều. Suy nghĩ một chút, ngàn năm thi đấu liền để cho người ta chờ mong a. Đại sư huynh, ngàn năm thi đấu sắp bắt đầu. Thường Thích khẽ giật mình. Đúng. Tô Tỉnh cũng là cười gật đầu, ngay tại nửa năm sau, lần này các đại thế lực trở về sau, đều sẽ lấy tay bắt đầu chuẩn bị ngàn năm thi đấu sự tình. Ngàn năm thi đấu. Đây là Tô Tỉnh từ Tô Kha nơi đó nghe nói. Tại Tây Lương Châu, cách mỗi ngàn năm, các đại thế lực ở giữa, liền sẽ tới một lần trên võ lực đại bị bính. Loại này đại bị bính, là các đại thế lực tuổi trẻ bối ở giữa một trận kịch liệt giao phong. Đời trẻ, đại biểu là tương lai hy vọng. Cho nên loại này thi đấu kết quả, trực tiếp ảnh hưởng Tây Lương Châu các đại thế lực tiếp xuống 1.000 năm cách cục, rất là trọng yếu. Ngoài ra, vì kích thích đời trẻ bọn họ cầu thắng dục vọng, các đại thế lực sẽ còn chủ tính chung đến một khối, xuất ra các loại bảo vật, chỉ cần có thể trên 1.000 năm thi đấu, lấy được không tệ thứ tự, liền sẽ có rất khả quan thu hoạch. Tốt tốt tốt. Thường Thích hưng phấn xoa xoa tay, hắn hiển nhiên phi thường chờ mong. Tô Tỉnh cũng là có chút chờ mong, bất quá tại 1.000 năm thi đấu trước, hắn còn có một chuyện cần giải quyết, ánh mắt của hắn rơi vào Trác Thiên Lưu trên thân, con ngươi lập tức trở nên lạnh. Trác Thiên Lưu, sớm định ra 2 năm kỳ hạn, ta nhìn đã không có tất yếu, không bằng ngay tại 7 ngày sau đi. 7 ngày sau đó, ngươi ta một trận chiến, sinh tử chiến. Tô Tỉnh nói ra. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn lấy ra linh hồn mệnh bản, phía trên kia nguyên bản thuộc về hắn bản mệnh khí tức, đã bị xóa đi, giờ phút này hắn một tay phất lên. Cái kia thuộc về Trác Thiên Lưu bản mệnh khí tức, cũng bị xóa đi. Không có linh hồn mệnh bản hạn chế, hai người tùy thời có thể lấy giao phong, đây chính là biến tướng, bức bách Trác Thiên Lưu một trận chiến. Chương 694, Người áo đen. Chiến liên chiến. Coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Trác Thiên Lưu nói thẳng, đáp ứng rất thẳng thắn. Tốt xấu hắn cũng là đệ tử hạch tâm người thứ hai, vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới bị khiêu chiến, há có cự tuyệt lý lẽ. Húng chi trận chiến này sớm có ước định, lúc này không chiến, chờ đến 1 năm sau tái chiến mà nói, hắn cơ hội thủ thắng càng thêm xa vời. Tô Tỉnh, ngươi nhất định không biết, ở dưới thông thiên cổ thụ, ta có như thế nào thu hoạch ta? Trác Thiên Lưu khỏe miệng, treo một vòng dữ tợn chi ý. Lần này tiến vào Thăng Long bí cảnh, mục tiêu của hắn chính là thông thiên cổ thụ, mượn nhờ thông thiên cổ thụ huyền diệu, hắn không chỉ có hỏa huyền ý có cực lớn tiến bộ, càng là mượn cơ hội hoàn toàn nắm trong tay Xâm La chi hỏa bản nguyên chi lực, từ đó tu vi đột phá, thực lực tăng nhiều. Không có khôi kim cương, không ôm đồ sứ sống. Dưới tay không có điểm bản lĩnh thật sự, Trác Thiên Lưu cũng không dám nên chiến làm như vậy dọn. Hai người các ngươi, làm gì như vậy? Lục Kim Triều nhìn thấy hai người cứ như vậy định ra ngày quyết chiến kỳ, bất đắc dĩ lắc đầu. Đại sư huynh, ngươi đã để hắn sống lâu 1 năm. Bây giờ chính hắn hướng trên họng súng đụng, lần này nếu như ngươi lại ngăn cản, ta Trác Thiên Lưu liều tính mạng, cũng không đáp ứng. Trác Thiên Lưu nói ra. Ha ha. Đại sư huynh, chuyện này liền để hai chúng ta tự mình giải quyết đi. Tô Tỉnh cười cười, đối với Trác Thiên Lưu uy hiếp, hoàn toàn không thèm để ý, trong mắt hắn, Trác Thiên Lưu đã chỉ có 7 ngày có thể sống. Ai? Lục Kim Triều thở dài một tiếng, lắc đầu, quay người hướng trong khoang thuyền đi đến. Bộ dáng như vậy, để ở đây đông đảo đệ tử hạch tâm đều hiểu, trận chiến này xem ra không cách nào tiếp tục tránh cho. Không khỏi, mọi người trong mắt đều hiện lên ra một vòng chờ mong. Nếu như là 1 năm trước, Tô Tỉnh cùng Trác Thiên Lưu một trận chiến mà nói, mọi người khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, cảm thấy Tô Tỉnh là tại cầm lấy trứng chọi với đá. Nhưng hôm nay, căn cứ truyền bá ra tin tức nhìn, Tô Tỉnh chiến lược đã không kém gì Trác Thiên Lưu. Điều này khiến mọi người đối với chiến đấu kết quả, đều không thể làm ra chuẩn bị suy đoán, tự nhiên chờ mong cảm giác càng mạnh. Tinh không thần Chu an toàn xuyên qua thế giới vết nước, bước lên đường về chi lộ. Mà mọi người tại Thăng Long bí cảnh 45 ngày bên trong, thần kinh đều ở căng cứng trạng thái, giờ phút này trầm tĩnh lại, đều muốn lấy nghỉ ngơi thật tốt một phen. Thế là, tinh không thần Chu 33 tầng bên trong, khắp nơi đều là hoành ca yến ngữ, ăn uống linh đình thịnh yến. Tô Tỉnh cùng mọi người cùng nhau, cũng tại trong khoang thuyền bắt đầu một trận nho nhỏ yến hội. Nhân số không nhiều, cũng liền Thường Thích, Sương Văn Bân, Mạc Ly cùng Sương Văn Nhã, nhưng lẫn nhau đều hết sức quen thuộc, là cực tốt huynh đệ bằng hữu, ở chung đứng lên phi thường tự tại. Tô Tỉnh thèm ăn, xuất ra chính mình chân tàng rượu ngon, cô đông như ẩm. Uống rượu, từ trước đến nay đều là hắn yêu thích, chỉ là phần lớn thời gian, đều bận bịu tu luyện, thống khoái uống số lần không nhiều lắm. Ta dựa vào. Lại là thiên sơn tuyết ẩm, Tô Tỉnh ngươi cũng quá hẹp hòi, đồ tốt như vậy, thế mà một mực cất giấu. Thường Thích một mặt oán trách, đoạt lấy Tô Tỉnh trong tay bầu rượu, dầm dầm uống ngừng ngược lấy. Ta cũng làm như sơ trải qua thiên sơn thành thời điểm, mua hơn vài ấm, nếu là lấy ra sớm, các ngươi còn không phải toàn bộ uống cạn sạch. Tô Tỉnh trợn trắng mắt. Tô Tỉnh ngươi đừng để ý tới Thường Thích, hắn nha không gian tinh thạch bên trong, khẳng định có không ít rượu ngon. Gia hỏa này bà lão cửa, một mực không lấy ra. Sương Văn Bân nói ra. Thật. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Đỏ. Xê chuyện tại, thiên chân vạn sắc, hắn nguyên lai tại Thiên Khâu Thành thời điểm, liền tự mình lái ở giữa tử lâu, chuyên môn vơ vét rượu ngon, chính mình lấy ra chân tảng. Sương Văn Bân vạch trần nói. Nóa. Thường thích ngươi hôn đàn A. Tô Tỉnh chửi ầm lên, thua lỗ chính mình mới vừa rồi còn bởi vì tư tàng vài hồ thiên núi tuyết ẩm lặng lẽ tự trách đâu, không nghĩ tới Thường Thích gia hỏa này càng thêm quá phận. Tô Tỉnh bỏ dậy, hướng phía Thường Thích từng bước một đi đến, ánh mắt có chút xấu xa hương vị. Đừng! Tô Tỉnh ngươi muốn làm gì? Thường Thích ôm bầu rượu, một mặt khẩn trương lui lại. Hắc hắc! Ngươi cứ nói đi! Tô Tỉnh trực tiếp nào tới, hùng hùng hổ hổ nói, giao ra chân tàng, tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha! Trong khoang thuyền một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, Sương Văn Nhã cùng Mạc Ly nhìn xem một màn này, không khỏi cười một tiếng. Cùng ngày, Tinh Không Thần Chu liền quay trở về Sinh Tử Đấu Tông. Mà Tô Tỉnh bọn hắn buông lỏng sau khi kết thúc, cũng quay trở về riêng phần mình nơi ở mọi người trong Thăng Long bí cảnh, đều có rất nhiều thu hoạch, bây giờ muốn làm, chính là triệt để tiêu hóa hết thu hoạch, tăng trưởng thực lực. Đêm, Ô Vân Già Nguyệt, Tinh Quang Ảm Đạm. Tiềm Long hai chữ hảo sơn phong, Chắc Thiên Lưu xếp bằng ở bên vách núi, hắn đối mặt phương hướng, vừa lúc là Tô Tỉnh nơi ở. Tô Tỉnh, 7 ngày sau đó, chính là tử kỳ của ngươi. Chắc Thiên Lưu ánh mắt ấm lãnh, lộ ra một vòng sắc ý. Hắn cùng Tô Tỉnh chi chiến, là sinh tử chiến, vì mạng sống, hắn mới mặc kệ Tô Tỉnh có phải hay không cái gì cái thế yêu nghiệt, đều muốn xuất thủ giết chết. Buồn cười. Chiến lực của ngươi bây giờ bất quá nửa bước tinh túc cấp độ, ngay cả tinh túc cảnh đều không có đạt tới, muốn giết Tô Tỉnh. Đơn giản người si nói ngộng. Niệm ai thanh âm thăm thẳm vang lên, khiến cho Chắc Thiên Lưu vừa kinh vừa sợ chính là, hắn thế mà không cách nào bắt được, thanh âm nguồn gốc từ phương nào. Ai, ngươi là ai? Chắc Thiên Lưu bày đủ cảnh giác. Bạch. Một đạo thân ảnh áo đen chậm rãi hiện hiện, hư không đứng ở Chắc Thiên Lưu trước người trên vách đá. Người tới toàn thân đều bị nhàn nhạt khói đen che phủ, ẩn tàng cực sâu, đừng nói thấy rõ ràng bộ mặt của hắn, ngay cả thân hình của hắn cao bao nhiêu, đều khó mà làm ra phán đoán. Người là ai? Chắc Thiên Lưu hít sâu một hơi, trong lòng một trận rời sông lấp biển, người này cách hắn không đến 10 mét, hắn nhưng căn bản không có phát hiện, nếu như đối phương muốn giết hắn. Hậu quả khó mà lường được. Ngươi không cần khẩn trương, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi đã là cái người chết. Người áo đen từ tốn nói. Vậy ngươi tới làm cái gì? Mặc dù minh bạch đối phương nói tới đều là sự thật, có thể Chắc Thiên Lưu hay là không khỏi khẩn trương. Ta tới. Là muốn giúp ngươi một lần. Người áo đen nói ra. Giúp ta. Chắc Thiên Lưu lòng có mê hoặc. Tự nhiên là giúp ngươi, giết Tô Tỉnh. Người áo đen trong lòng bàn tay hiện hiện hai dạng đồ vật, cách không bức cho Chắc Thiên Lưu, nói ra, hai thứ đồ này, có thể làm cho người thủ thắng. Chắc Thiên Lưu vô ý thức đưa tay vừa tiếp xúc với, ngóng nhìn một lát sau, chính là tâm thần chấn động, chợt ngẩng đầu nhìn về phía người áo đen, hít sâu một hơi, nói ra, trên đời này không có cơm trưa miễn phí, ngươi ra tay giúp ta, muốn ta bỏ ra cái gì? Không cần. Người áo đen lại là lắc đầu, trong lời nói có chút khinh thường, bằng ngươi điểm ấy không quan trọng thực lực, có thể giúp ta làm cái gì? Ngươi chỉ cần, giết chết Tô Tỉnh là đủ. Thì ra là thế. Chắc Thiên Lưu minh bạch, người áo đen sở dĩ giúp hắn, mục đích đúng là muốn Tô Tỉnh chết. Mặc dù đạo lý là muốn minh bạch, Chắc Thiên Lưu trong lòng lại nhận lấy đả kích. Người áo đen căn bản không nhìn chúng hắn, lại tương đương coi trọng Tô Tỉnh, không tiếc đêm khuya đến thăm. Thiết kế hãm hại Tô Tỉnh, cái này biến tướng, liền đã đang nói rõ, hắn Chắc Thiên Lưu căn bản không bằng Tô Tỉnh. Chương 695, đối chọi gay gắt. Chẳng lẽ ta Chắc Thiên Lưu, coi như thật không bằng hắn Tô Tỉnh sao? Chắc Thiên Lưu nội tâm phẫn hận bất bình, hắn từ nhỏ liền mang theo thiên tài quang hoàn, xa xa dẫn trước tại người cùng thế hệ, từ trước đến nay chỉ có người khác bị hắn làm hạ thấp đi, cho tới bây giờ chưa từng có, hắn bị người khác làm hạ thấp đi tình huống. Có thể người áo đen căn bản không thèm để ý, sự tình xong xuôi, liền biến mất ở trong bóng đêm. Đáng giận. Loại này bị người khinh thị tư vị, để Chắc Thiên Lưu như muốn phát cuồng. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Tô Tỉnh tại tiềm lực phương diện, so với hắn phải thâm hậu được nhiều. Tiềm lực lớn thì như thế nào? Ngươi làm theo sẽ chết trong tay ta. Người chết. thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tiềm lực có thể nói. Chắc Thiên Lưu nhìn bầu trời đêm, trong mắt lóe ra hung ác cùng dữ tợn chi ý. Nguyên bản, hắn đối với cùng Tô Tỉnh một trận chiến, còn không có 10 phần lòng tin, có thể người áo đen vừa rồi cho hắn cái kia 2 dạng đồ vật, lại làm cho niềm tin của hắn tăng gấp bội, cảm thấy Tô Tỉnh hẳn phải chết không nghi ngờ. 7 ngày thời gian, chớp mắt mà qua. Sáng sớm, Thiên Hư Đài chỗ trên quảng trường, sớm đứng đầy người bầy, đầu người một mảnh đen kịt, âm thanh triều huyên náo, phi thường náo nhiệt. Đối với Tô Tỉnh cùng Trác Thiên Lưu một trận chiến tin tức, tại trong 7 ngày này, đã sớm truyền bá ra. Trận chiến này, không thể nghi ngờ cấp mọi người rất nhiều chờ mong cảm giác, đều không muốn bỏ qua. Cho nên bao quát đệ tử hạch tâm, đệ tử nội môn, thậm chí rất nhiều trưởng lão, đại trưởng lão, đều đi tới hiện trường. Tại quảng trường hậu phương, dựng có một tòa đài cao, phía trên người đang ngồi, chính là Trác gia chư vị trưởng lão, cùng với các nhân vật già cả. Mọi người không biết là, tại trong hư không kia, đồng thời cũng đứng đấy mấy bóng người, cầm đầu chính là Trúc Lung trưởng giáo, tại tay trái của nàng bên cạnh là Mục Thải Hồng, mà bên tay phải, thì là một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả kia để râu dê, đồng nhan hạt phát, đôi mắt tinh quang rạng rỡ, hắn là Sinh Tử Đấu Tông Thái Thượng trưởng lão Trác Ngọc Hải, đồng thời cũng là Trác gia lão tổ. Cái kia gọi Tô Tỉnh gia hỏa, thật đúng là tuổi trẻ a. Lấy tiềm lực của hắn tư chất, như lại trải qua thêm mấy năm, ngược lại là có cùng Thiên Lưu một trận chiến tư cách, chẳng qua hiện nay thôi. Hay là quá non một chút. Trác Ngọc Hải chậm rãi mà nói, đầy mặt nhẹ nhõm. Hừ. Mục Thải Hồng lạnh lùng hừ một cái, lập tức phản bác, Trác Ngọc Hải, nói cũng không nên nói quá vẹn toàn. Ồ. Chẳng lẽ hình phạt đại trưởng lão, cảm thấy Tô Tỉnh có thủ thắng hy vọng. Trác Ngọc Hải lắc đầu cười một tiếng. Không phải có thủ thắng hy vọng, mà là tuyệt đối sẽ thắng. Mục Thải Hồng chém sắt như chém bùn nói, trong mấy ngày nay, nàng cùng Tô Tỉnh thấy qua nhiều lần, đối với người sau thực lực, có lòng tin tuyệt đối. Thật không biết ngươi tự tin này, là tới từ chỗ nào. Trác Ngọc Hải nhẹ nhàng lắc đầu. Hai người này ngươi một lời, ta một câu, đều không nhượng bộ. Mà đối với những này, Trúc Lung Chí Tôn hoàn toàn xem như không nghe thấy, chỉ là ánh mắt rơi vào trên quảng trường thời điểm. Hơi có vẻ thâm thúy, không ai biết trong lòng của nàng, đến cùng suy nghĩ cái gì. Trên quảng trường, nương theo lấy Trác Thiên Lưu đến, lập tức buộc phát một trận tiếng hoan hô. Dù sao, hắn là đường đường đệ tử hạch tâm người thứ hai, trên mặt nổi là ngoại trừ Lục Kim Triều bên ngoài, tiểu bối bên trong tồn tại cường đại nhất, tiếng hô tự nhiên rất cao, có một nhóm lớn người ủng hộ. Trác Thiên Lưu mỉm cười, trên mặt không có giao phong trước khẩn trương, tương phản ung dung tự tin. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất trên quảng trường, lại xuất hiện lúc, đã leo lên Thiên Hư Đài. Hôm nay, còn lại Thiên Hư Đài hết thể triệt tiêu, chỉ để lại vị trí trung ương lớn nhất một tòa Thiên Hư Đài. Trác Thiên Lưu đứng thẳng người lên, thoải mái thong dong, có thể nói là vạn chúng chú mục. Thiên Lưu không hổ là Thiên Lưu A. Bực này phong thái, xem xét chính là rồng phượng trong loài người. Hắc hắc. Đó là tự nhiên. Cái này đệ tử hạch tâm người thứ hai vị trí, cũng không phải ai cũng có thể ngồi lên. Ta xem Thiên Lưu khí tức càng tinh xảo, chắc hẳn lần này trong Thăng Long bí cảnh, thu hoạch không nhỏ a. Trên quảng trường trên đài cao, chắc gia trưởng lão cùng còn lại nhân vật già cả bọn họ trò chuyện với nhau, trong lời nói chẳng lẽ đối với chắc Thiên Lưu tán dương chi tử. Hơn một canh giờ sau, Tô Tỉnh làm sao còn không đến, chẳng lẽ là không dám nên chiến sao? Trong đám người buộc phát ra chất vấn. Đánh giám. Thương thích bọn hắn vừa vặn tại phụ cận, nghe vậy chính là không lưu tình chút nào bác bỏ nói, tất thắng chiến đấu mà thôi, Tô Tỉnh vì sao không đến. Đối với Tô Tỉnh thực lực, thương thích bọn hắn đều có 10 phần lòng tin, cho nên căn bản không lo lắng cái gì. Bất quá, thương thích như vậy phản bác chi tử, tại mọi người xem ra, hoàn toàn là đang thiên vị Tô Tỉnh, mọi người đều biết, hắn cùng Tô Tỉnh quan hệ tâm đầu ý hợp. Lời tuy như vậy, cũng không có người mở miệng phản bác thương thích. Bây giờ thương thích, thực lực cũng đã là cực mạnh, ngoại trừ Trác Thiên Lưu cùng Lục Kim Triều, trên mặt nổi cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Tiêu dương giữa trời, vạn dặm không mây. Một đoạn thời khắc, tại quảng trường kia cuối cùng, một bóng người chậm rãi hiện hiện. Hắn thân thể thon dài, mặt mày thanh tú, cặp con mắt kia, như hồ nước bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một vòng thâm thúy chi ý. Đứng trên Thiên Hư Đài Trác Thiên Lưu, trước tiên liền lòng sinh cảm ứng, ánh mắt như điện chiếu xạ qua tới. Ầm ầm. Ánh mắt hai người đối mặt ở giữa, hư không ẩn có tiếng sấm rền vang lên, để trên quảng trường đám người không khỏi trong lòng căng thẳng, cảm nhận được một cỗ khó tả cảm giác đè nén. Vẹn vẹn trên khí thế giao phong, liền sinh ra nếu như thực chất hiệu quả, vẹn vẹn một màn này, liền khiến mọi người trong lòng rung động. Tô Tỉnh, đi lên nhận lấy cái chết. Chắc Thiên Lưu gào to một tiếng, chiến ý như núi lửa giống như dâng lên mà ra. Đã ngươi muốn sớm một chút gặp Diêm Vương, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Về mặt khí thế, đến trong lời nói, hai người đều là trần trụi đối chọi gay gắt, mà đối với cái kia sắc ý, cũng là không chút nào ẩn tàng. Cái này khiến đám người quan chiến, ở trong lòng khẩn trương đồng thời, lại cấp tốc hưng phấn lên. Hai người này, một cái là đệ tử hạch tâm người thứ hai, là trên mặt nổi ngoại trừ Lục Kim Triều bên ngoài, mạnh nhất đệ tử hạch tâm. Mà đổi thành một cái, tuy là tân tiến cường giả, nhưng lại có cái thế yêu nghiệt tên, cụ thể chiến lực khó mà phỏng đoán. Hai người bọn họ, đến cùng ai mạnh hơn một bậc. Mọi người thật sâu chờ mong. Ầm ầm. Hư không tiếng sấm nổ vang lên, Tô Tỉnh thân ảnh tại quảng trường cuối cùng biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã leo lên thiên hư đài, cùng Chắc Thiên Lưu cách xa nhau mấy ngàn thước rằng co lấy. Giao phong còn không có mở ra, mùi khói thuốc súng liền nổi lên bốn phía. Cái kia phụ trách khởi động thiên hư đài trưởng lão, dứt khoát không đi hỏi thăm ý kiến của hai người, hai tay tề động, hai đạo quang mang đánh vào thiên hư đài bên trong, sau một khắc liền có tiếng oanh minh vang lên, thiên hư đài hào quang tỏa sáng. Đã bị mở ra đến trạng thái mạnh nhất. Trạng thái mạnh nhất thiên hư đài, cho dù là tinh túc cảnh sơ kỳ cường giả, đều là không dễ dàng đánh nát. Điều này khiến mọi người có thể an tâm đi quan chiến, mà không cần lo lắng bị lan đến gần. Giết! Sát ý kinh khủng quét sạch mà ra, Chắc Thiên Lưu trước tiên lựa chọn động thủ. Một tiếng ầm vang, kinh khủng tu vi khí tức, như là núi lửa giống như phun ra tới. Nhất thời, mọi người nhao nhao biến sắc. Chương 696, vô địch phòng ngự. Giờ phút này, theo Chắc Thiên Lưu tu vi khí tức phóng xuất ra, mọi người sắc mặt nhao nhao biến đổi. Trung thiên cảnh viên mãn, nhị sư huynh tu vi, thế mà đột phá, đưa thân đến trung thiên cảnh viên mãn. Theo ta được biết, đại sư huynh tu vi, cũng chỉ là trung thiên cảnh viên mãn A. Quảng trường là vô số người trong mắt, đều hiện đầy vẻ khiếp sợ. Nguyên bản, Chắc Thiên Lưu tu vi tại trung thiên cảnh hậu kỳ. Bởi vì nó thiên phú kết xuất, lại thu phục Xâm La chi hỏa, nó sức chiến đấu phương diện, mới có thể đạt tới trung thiên cảnh viên mãn. Nhưng hôm nay, từ Chắc Thiên Lưu tản mát lực lượng trên khí tức, mọi người rất nhanh liền nhận ra, hắn đã hoàn thành đột phá, đạt đến trung thiên cảnh viên mãn. Trung thiên cảnh, viên mãn. Trên mặt nổi, Đại sư huynh Lục Kim Triều Tu Vi, cũng chỉ tại cấp độ này. Tuy nói Chắc Thiên Lưu vừa mới đột phá đến trung thiên cảnh viên mãn, còn không cách nào cùng Lục Kim Triều so sánh, nhưng nó sức chiến đấu tất nhiên cũng sẽ nên đón một cái chất tăng lên. Không thể nghi ngờ, đây chính là hắn ở trong Thăng Long bí cảnh lấy được chỗ tốt. Bởi vì triệt để nắm trong tay Xâm La chi hỏa bản nguyên chi lực, từ đó Tu Vi đạt được đột phá. Nghĩ không ra, nhị sư huynh Chắc Thiên Lưu Tu Vi, lại là đột phá. Xem ra trận chiến đấu này, đã không có cái gì lo lắng. Đúng vậy a, lấy nhị sư huynh Thiên Phú. Khi hắn tu vi đột phá đến trung thiên cảnh viên mãn, như vậy lực chiến đấu của hắn, coi như không thể đạt tới tinh túc cảnh cấp độ, đoán chừng tại tinh túc cảnh trở xuống, cũng hẳn là vô địch. Nhất thời, vô số người đều đối với Chắc Thiên Lưu tràn đầy lòng tin. Tinh túc cảnh phía dưới vô địch, cái này xác thực tương đương đáng sợ. Ầm ầm. Chắc Thiên Lưu hai tay nắm tay, lòng bàn tay kia ở giữa liền có lực lượng kinh khủng khuấy động mà ra, trên mặt hắn tràn đầy vẻ tự tin. Nhìn Tô Tỉnh, thản nhiên nói, Tô Tỉnh, thiên phú của ngươi thật là không tệ, nhưng bây giờ liền cùng ta đấu, hay là còn non chút đâu. Chắc Thiên Lưu phi thường tự tin, hắn cảm thấy ngoại trừ Lục Kim Triều, Tiến Gia Thế, Lý Diễn Tông đám kia đời trẻ cường giả đỉnh cao bên ngoài, hắn hẳn là không còn đối thủ. Mà Tô Tỉnh, căn cứ đã biết tin tức nhìn, hắn xa xa không kịp Lục Kim Triều bọn hắn. Thoại âm rơi xuống thời khắc, Chắc Thiên Lưu đã động thủ, một tiếng ầm vang. Theo hắn tu vi điên cuồng vận chuyển, hai tay vũ động ở giữa, hắn bốn bề trong không gian, ngọn lửa màu trắng bệnh cháy hừng hực lấy, từng thanh lợi kiếm ngưng tụ mà ra. Màu trắng lợi kiếm, trên đó thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng bệnh, tràn ngập đáng sợ lực phá hoại, mà số lượng nhiều, trực tiếp phủ kín cả mảnh trời, lít nha lít nhít, trừng thập vạn bát thiên kiếm. Một chiêu này, là đem chân pháp cùng xâm la chi hỏa chồng chất lên nhau, uy lực tương đương đáng sợ, cho dù là trung thiên cảnh viên mãn cường giả, cũng là khó mà ngăn cản. Ầm ầm. Nương theo lấy Trác Thiên Lưu một tiếng gào to, cái kia kinh khủng mưa kiếm, chính là hướng phía Tô Tỉnh nổ bắn ra mà đến, giống như cá giết sang sông, như là thiên quân vạn mã chạy giết tới, tràng diện rộng rãi cuồn cuộn, sát khí xâm nhiên. Đang lúc tuyệt đại bộ phận người, đều coi là Tô Tỉnh thua không nghi ngờ, sẽ bị mưa kiếm này trùng sát hài cốt không còn thời khắc, hắn làm ra một cái càng thêm lớn gan cử động. Nhấc chân một bước phóng ra, không lùi mà tiến tới, nên hướng cái kia lít nha lít nhít mưa kiếm. Khi tuyệt đại bộ phận người, đều cảm thấy Tô Tỉnh là điên rồi thời điểm, kiếm kia mưa đã trùng kích tại trên người hắn. Ầm ầm. Tiếng oanh minh bị phá vỡ thương khung, khí lãng cuộn tới 9 tầng trời, sức sát thương cực mạnh mưa kiếm, đổ ập xuống rơi trên người Tô Tỉnh. Thế nhưng là, cũng không có đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Hắn như là sóng biển bên trong bàn thạch không thể phá vỡ, như là trong cuồng phong cổ tùng bất động như núi, những cái kia trong mưa kiếm ẩn chứa lực lượng đáng sợ, hắn hoàn toàn bằng vào huyết nhục chi khu ngăn cản xuống tới. Nửa ngày, khi mưa kiếm thế công lúc kết thúc, hiện trường trở nên tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người là trừng to mắt nhìn qua một màn này, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Có người cảm thấy Tô Tỉnh sẽ bị mưa kiếm gạt bỏ, có cảm thấy Tô Tỉnh sẽ ra sức phản kích, gian nan ngăn cản được, cũng có người cảm thấy Tô Tỉnh trên người có át chủ bài lớn, sẽ ở lúc này triển lộ. Thế nhưng là, không ai nghĩ đến, Tô Tỉnh lại là lấy phương thức như vậy, đi ngăn cản mưa kiếm. Trác Thiên Lưu cũng là lăng tại đương trường, một mặt như thấy quỷ dáng vẻ. Tất cả mọi người, đều là triệt triệt để bị Tô Tỉnh kinh khủng nhục thân phòng ngự cho rung động đến. Đáng sợ như vậy phòng ngự, đơn giản để hắn tiên thiên đứng ở bất bại, Trác Thiên Lưu còn thế nào đánh? Ta không tin. Trác Thiên Lưu gào thét lên, hắn lần nữa ngưng luyện ra thập vạn bát thiên kiếm, mà lần này cũng không có hình thành mưa kiếm. Cái kia thập vạn bát thiên kiếm, ở giữa không trùng phi tốc dung hợp, rất nhanh liền hóa thành một thanh, dài đến ngàn mét có hơn cự kiếm. Cự kiếm hoành không, trên thân kiếm ngọn lửa màu trắng bệnh lượn lờ, tản mát lấy uy áp kinh khủng. Cho ta chém. Trác Thiên Lưu sắc mặt dữ tợn gào to một tiếng. Ầm ầm. Cự kiếm ép xuống, đem bầu trời chém thành hai nửa, cuối cùng đánh về phía Tô Tỉnh đầu. Đối mặt so vừa rồi cường đại hơn cự kiếm, Tô Tỉnh chậm rãi duỗi ra nằm đấm, hướng phía cái kia chém xuống cự kiếm, hung hăng oanh kích tới. Vẹn vẹn huyết nhục chi khu, đơn thuần nhục thân chi lực. Thế nhưng là, khi nắm đấm đánh vào trên cự kiếm thời điểm, lại bạo phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Mọi người màng nhĩ cơ hồ đánh rách tả tơi, sắc mặt trắng bệnh bên trong, trông thấy cự kiếm kia không chỉ có chém xuống chi thế bị cưỡng ép ngừng, lại tại to lớn trên thân kiếm, lại là nổi lên lít nha lít nhít vết nước. Giang giác. Rốt cục, nương theo lấy tiếng vỡ nát, cự kiếm hóa thành vô số mảnh vỡ, ở trong lực lượng hoàn toàn tán loạn mất rồi. Trái lại Tô Tỉnh nằm đấm, lại là ngay cả một đạo bạch ngấn đều không có lưu lại, đừng nói gì đến máu me đầm địa. Hiện trường lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Cái này lần thứ hai Tô Tỉnh chủ động xuất thủ, khiến mọi người càng thêm rõ ràng cảm nhận được, hắn bộ nhục thân này lực lượng chỗ kinh khủng. Dưới da thịt bảo quang lượn lờ, lực lượng hôn nguyên nhất thể, đây là nhục thân thông huyền đã đại thành dấu hiệu. Trong hư không, Trúc Lung trưởng giáo trong mắt, lóe ra một vòng vẻ kinh dị. Ngay cả nàng, cũng bị Tô Tỉnh này tấm cực kỳ đáng sợ nhục thân, cho rung động đến. Mục Thải Hồng mặt mũi tràn đầy vui mừng. Trái lại bên cạnh nàng Trác Ngọc Hải, giờ phút này trên mặt đã chỉ còn lại có mây đen. Làm sao có thể, nhục thân lực lượng của ngươi, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Thiên hư đài bên trên, Trác Thiên Lưu si ngốc tự nói, tựa hồ là không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Bằng lực lượng của ngươi, căn bản không tổn thương được ta, cho nên, ngươi thua. Tô Tỉnh không có đi giải thích cái gì, hắn tại tuyên án Trác Thiên Lưu tử kỳ đến rồi. Lần này ở dưới thanh hoàng thần hỏa dục hỏa trùng sinh, hắn hỗn độn chiến thể, tại nhục thân thông huyền lĩnh vực, hoàn toàn chính xác đi tới đại thành một bước này. Đừng nói là Trác Thiên Lưu công kích, cho dù là tinh túc cảnh sơ kỳ lực lượng, đều rất khó tổn thương đến Tô Tỉnh. Có thể nói, cùng Trác Thiên Lưu một trận chiến, hắn căn bản không cần vận dụng bao nhiêu tu vi chi lực, liền có thể hoàn toàn thắng được. Bạch! Tô Tỉnh động, Trác Thiên Lưu luân phiên xuất thủ, hiện tại cũng hẳn là đến phiên hắn. Thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, lại xuất hiện lúc đã đi tới Trác Thiên Lưu bên người. Nhục thân thông huyền đại thành về sau, không chỉ có là lực lượng cùng lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng, phương diện tốc độ cũng là tăng lên một mảng lớn. Vội vàng không kịp chuẩn bị Trác Thiên Lưu, trực tiếp bị hắn tiếp cận. Mà một khi cùng nhục thân võ tu tiếp cận, như vậy hạ tràng tuyệt đối sẽ phi thường thê thảm. Chương 697, Vẫn Mệnh Đan. Vâng. Nắm đấm oanh kích trên ngực Trác Thiên Lưu, cưỡng ép xé rách người sau phòng ngự, thế như trẻ tre, đánh Trác Thiên Lưu bay tứ tung ra ngoài. Thân ở giữa không trung, hắn liền máu phun phè phè, lồng ngực máu thịt be bét một mảnh. Bạch. Tàn ảnh lướt qua không khí, đi vào Trác Thiên Lưu bên người, đem nó mắt cá chân bắt lấy, hung hăng vung lên, xem như chảy gỗ một dạng, đánh tại thiên hư đài cứng rắn không gì sánh được trên mặt đất. Một tiếng ầm vang, mặt đất chấn động, bùi đất tung bay, Trác Thiên Lưu toàn thân xương cốt không biết bị chấn bể bao nhiêu cái, cả người cùng chết chó một dạng, nằm nhoài nơi đó, không nhúc nhích. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh mới tạm thời dừng tay, chỉ là trong mắt kia sát ý không giảm, hiển nhiên không chuẩn bị cứ như thế mà buông tha Trác Thiên Lưu. Là thời điểm, thôn vệ trong cơ thể hắn xâm la chi hỏa. Tô Tỉnh tạm thời không giết Trác Thiên Lưu, chính là muốn trước thôn vệ Trác Thiên Lưu thể nội xâm la chi hỏa, từ đó để thanh hoàng thần hỏa gia tốc trưởng thành. Trên quảng trường, mọi người trong mắt tràn đầy rung động. Hết thảy cứ như vậy kết thúc. Mọi người dù sao cũng hơi không cam lòng, bởi vì từ đầu đến cuối, Tô Tỉnh ngay cả tu vi chi lực đều không có triển lộ, chỉ là bằng vào nhục thân lực lượng, liền nhẹ nhõm đánh sụp Trác Thiên Lưu, lộ ra quá mức hí kịch hóa. Phốc phốc. Trác Thiên Lưu trong miệng phun máu, nhìn thấy Tô Tỉnh chính ở trên cao nhìn xuống hắn, nó trong mắt rốt cục hiện ra một vòng cực hạn điên cuồng. Không. Ta còn không có bại, ta không có khả năng thua với ngươi. Trác Thiên Lưu gào thét. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn chi ý, tại hắn trong lòng tay trái quang mang lóe lên, một viên huyết sắc mượt mà đan dược hiện hiện, sau đó bị nó cấp tốc nhét vào trong miệng nuốt vào. Đây là cái gì? Tô Tỉnh nhướng mày. Ầm ầm. Sau một khắc, Trác Thiên Lưu trên thân bạo phát ra một cỗ lực lượng ba động kinh khủng. Nguyên bản nằm dưới đất hắn, thân thể bỗng nhiên mà đứng, ở tại bên ngoài thân, bắt đầu có huyết quang hiện hiện, như là hàng ngàn hàng vạn sợi huyết sắc sợi tơ. Đem hắn trùng điệp bao vây lấy. Mà hai con mắt của hắn, cũng là tơ máu đền bù, đáng sợ lại dữ tợn. Tô Tỉnh. Là ngươi bức ta, đây là ngươi bức ta. Trác Thiên Lưu mặt mũi tràn đầy điên cuồng, như là bị hóa điên. Mắt trần có thể thấy bên trong, thân thể của hắn thế mà cấp tốc già nua lên, nguyên bản anh tuấn tuổi trẻ mặt, màu da bắt đầu đục ngầu, hốc mắt bắt đầu lõm, liền ngay cả cái kia đầy đầu trong tóc đen, cũng sinh ra không ít tóc trắng. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, nguyên lai tuổi trẻ anh tuấn Trác Thiên Lưu, biến thành một bộ trung lão niên bộ dáng. Tựa hồ, tuổi thọ của hắn lập tức bị rút đi mấy trăm năm. Mà thảm như vậy đau bỏ ra, cũng làm cho lực lượng của hắn khí tức, trở nên càng đáng sợ. Đầu tiên là thương thế, xương gãy trọng tụ, huyết nhục tái sinh, một thân thương thế rất nhanh khỏi hẳn. Tiếp theo là lực lượng của hắn không ngừng tăng trưởng, từ trung thiên cảnh viên mãn, đến nửa bước tinh túc. Cuối cùng trực tiếp đưa thân tiến vào tinh túc cảnh sơ kỳ lĩnh vực. Ầm ầm. Trác Thiên Lưu song quyền một nắm, liền cảm nhận được không có tận cùng bành trướng lực lượng, cường đại vô địch. Hắn hôm nay, cơ hồ chính là một tôn tinh túc cảnh sơ kỳ cường giả, cái này so trước đó, đã cường đại rất rất nhiều. Vẫn Mệnh Đan. Trác Thiên Lưu vừa rồi nuốt vào, khẳng định chính là Vẫn Mệnh Đan, thượng phẩm địa đan, cực kỳ tà ác, lấy hao phí 500 năm thọ nguyên làm đại giá. Từ đó tạm thời thu hoạch lực lượng cường đại. Trong đám người, có người kinh hô lên, nhận ra Trác Thiên Lưu vừa rồi nuốt viên đan dược kia. Vẫn Mệnh Đan. Tô Tỉnh nhướng mày, đối với những cái kia tà môn đan dược, hắn cũng hơi có nghe thấy, nhưng loại này đan dược phi thường hiếm thấy. Hắn nghĩ không ra Trác Thiên Lưu trên thân lại có viên kia một viên, hơn nữa còn đem nó phục dụng. Không sai. Chính là Vẫn Mệnh Đan. Trác Thiên Lưu giữ tận cười. Ánh mắt như là một đầu âm lánh rắn độc, Tô Tỉnh, ta hy sinh 500 năm thọ nguyên, đổi lấy cơ hội giết ngươi, ngươi chết cũng có thể nhắm mắt. Cái này Vẫn Mệnh Đan, chính là đêm đó người áo đen, đưa cho Trác Thiên Lưu hai loại đồ vật một trong. Lúc trước hắn không muốn động dùng, dù sao sẽ hao hết 500 năm thọ nguyên, mà lại hắn đối với mình cũng có lòng tin. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã bị buộc đến tuyệt lộ. Chết! Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. lộ ra chẳng hề để ý. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, tinh túc cảnh lực lượng đáng sợ bao nhiêu. Chắc Thiên Lưu nhìn thấy Tô Tỉnh vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên dáng vẻ, chính là tức giận dâng lên. Ầm ầm. Hắn xuất thủ lần nữa, bầu trời hiển hiện diện tích lớn biển lửa, Thiên Hư Đài bên trên nhiệt độ đống nhiên lên cao, cuồn cuộn kinh lôi nổ vang âm thanh bên trong, trong biển lửa kia ngàn vạn đạo kiếm quang hiển hiện. Loại kia kiếm quang sen lẫn tung hành, tản mát lấy lực lượng khí tức kinh khủng. Đến cuối cùng, khi biển lửa tiêu tán thời khắc, trọn vẹn 9 thanh vượt qua dài ngàn mét cự kiếm, nằm ngang ở trên bầu trời. Ầm ầm. Đáng sợ không gì sánh được uy áp, hướng phía 4 phương 8 hướng dập dờn mà ra, ngay cả Thiên Hư Đài trận pháp bảo vệ bên trên, đều là hiện ra từng đạo vết nứt thật nhỏ, tựa hồ có chút không chịu nổi lực lượng bực này uy áp. Mọi người thấy vậy tình huống, tại hãi nhiên bên trong, vội vàng bước ra lui lại, sợ Thiên Hư Đài sụp đổ, lại bị cự kiếm uy áp gạt bỏ. Giết! Chắc Thiên Lưu thanh âm thê lương, trên bầu trời 9 thanh cự kiếm, chia 9 cái phương vị, trực tiếp đem Tô Tỉnh phong tỏa ngăn cản. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt cũng rốt cục nghiêm túc. Cái này 9 thanh cự kiếm, vô luận là về số lượng, nhưng là đơn thể phương diện lực lượng, bởi vì Chắc Thiên Lưu lực lượng tăng lên tới tinh túc cảnh sơ kỳ, cho nên đều so lúc trước chiếc kia cự kiếm, phải cường đại quá nhiều. Ầm ầm. Một ngụm cự kiếm chém xuống, đem bầu trời xé rách thành hai nửa. Tô Tỉnh nhất quyền nên kích, đừng nói nắm đấm của hắn, liền ngay cả người hắn, cùng chiếc kia cự kiếm so sánh, đều là nhỏ bé như con kiến hôi, nhưng khi nắm đấm cùng cự kiếm va chạm thời điểm, lại buộc phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Cự kiếm bị đánh bay một đoạn đường, nhưng lần này không có trực tiếp vỡ vụn hết, mà Tô Tỉnh bước chân, cũng bởi vì cự kiếm truyền lực lượng kinh khủng, cũng đẩy lui mấy chục bước. Khi hắn thân hình chưa ổn thời khắc, sau lưng một cỗ lực lượng kinh khủng ép xuống, lại có một ngụm cự kiếm hướng hắn phía sau lưng chém tới. Trong lúc vội vàng, Tô Tỉnh huy quyền ngăn cản, một tiếng ầm vang, sau khi đụng, hắn lần này thân thể bay ngang ra ngoài. Rầm rầm rầm. 9 thanh cự kiếm tầng tầng lớp lớp, như cuồng phong mưa rào đồng dạng, không ngừng vung chém về phía Tô Tỉnh, mà giờ khắc này thân hình của hắn, không còn có loại kia kiên cố hương vị, tương phản như là sóng biển bên trong một thuyền lá lênh đênh, tùy thời có phá toái dấu hiệu. Không được, Tô Tỉnh sắp không được. Chắc Thiên Lưu nuốt vẫn mệnh đan đằng sau, lực lượng tăng vọt nhiều lắm. Không có cách nào. Đây là sinh tử chi chiến, thủ đoạn gì đều có thể vận dụng, không có cái gì có công bình hay không mà nói. Các ngươi không nên quên, Tô Tỉnh từ đầu đến cuối, cũng còn chỉ là vận dụng nhục thân lực lượng, tu vi chi lực của hắn còn không có sử dụng đâu. Tu vi chi lực. Ngươi cảm thấy Tô Tỉnh tu vi chi lực, còn có thể che lại lực lượng nhục thể của hắn sao? Ta đoán chừng hắn sở dĩ không sử dụng tu vi, cũng không phải là coi nó là làm át chủ bài, mà là hắn hôm nay, thủ đoạn lợi hại nhất, chính là nhục thân lực lượng. Mọi người tiếng thảo luận không ngừng, dần dần đều cảm thấy cán cân thắng lợi, bắt đầu khuynh hướng Chắc Thiên Lưu. Không có cách, vẫn mệnh đan qua quỷ dị, Chắc Thiên Lưu cũng đầy đủ hung ác, cương quyết hy sinh 500 năm thọ nguyên. Phốc phốc. Giữa sân, Tô Tỉnh khỏe miệng chảy máu, hắn song quyền khó địch nổi bốn phía, huống chi đối phương có trọn vẹn 9 thanh cự kiếm, phòng ngự của hắn xuất hiện lỗ thủng, phía sau lưng bị một ngụm cự kiếm chém trúng, rốt cục bị thương. Chương 698, Tô Tỉnh tu vi chi lực. Cự kiếm ẩn chứa uy lực phi thường lợi hại, coi như Tô Tỉnh nhục thân thông huyền đại thành, phía sau lưng rắn rắn chắc chắc trúng vào một kích, cũng là có chút không chịu được nổi, khỏe miệng rịn ra huyết thủy. Có thể một màn này tại trong mắt mọi người, lại mang đến càng nhiều rung động. Cần biết, cự kiếm uy lực, thế nhưng là đạt đến tinh túc cảnh sơ kỳ cấp độ, bị cự kiếm chém trúng, đừng nói cùng là tinh túc cảnh sơ kỳ cường giả, liền xem như tinh túc cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cường giả, cũng không phải trọng thương không thể. Nhưng mà Tô Tỉnh, lại chỉ là khỏe miệng chảy máu, phụ chút không đau không ngứa vết thương nhẹ mà thôi, nhục thể của hắn, cũng quá kiên cố một chút ta. Nguyên lai, ngươi cũng sẽ thụ thương. Chắc Thiên Lưu lộ ra giữ tợn ý cười, lại phảng phất là thở dài một hơi. Cứ việc Tô Tỉnh chỉ là phụ điểm vết thương nhẹ, nhưng ít ra nói rõ hắn vẫn là có thể bị kích thương, mà không giống trước đó, cho người cảm giác, hoàn toàn chính là không thể chiến thắng. Rầm rầm rầm. 9 thanh cự kiếm lần nữa bước tới, như là 9 tòa cự nhạc ép xuống, nặng nề trong bàng bạc, lại ẩn chứa khí tức lăng lệ. Chắc Thiên Lưu hoàn toàn không cho Tô Tỉnh cơ hội thở dốc, ý đồ nhất cổ tác khí đè sập hắn. Nhìn thấy Tô Tỉnh dấu hiệu thất bại hiển lộ, Trác Thiên Lưu nhe răng cười bên trong lại lộ ra mỉa mai chi ý, làm sao? Đường đường cái thế yêu nghiệt, chỉ có nhục thân chi lực, mà không tu vi chi lực sao? Tô Tỉnh, chẳng lẽ ngươi chính là cái chỉ có man lực mãng phu sao? Thật sao? Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy túc sát chi ý, đã như vậy, vậy liền để cho ngươi triệt để hết hy vọng đi. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống thời khắc, kinh khủng tu vi ba động, từ Tô Tỉnh thể nội chậm rãi dâng lên, giống như một đầu thượng cổ hùng thú khôi phục. Mà nương theo lấy tu vi chi lực vận chuyển, Tử Tinh Pháp Kiếm cũng rốt cục bị Tô Tỉnh nắm thật chặt trong tay. Ầm ầm. Tử Tinh Pháp Kiếm chấn động đứng lên, một cỗ cường đại hấp xả lực hướng phía bốn phương tám hướng cuốn tới, Thiên Hư Đài bốn bề một hệ tự nhiên chi lực, tại thời khắc này cơ hồ bị điều trống không. Loại này điều cũng không phải là dẫn dắt, mượn dùng, mà là cưỡng ép đòi lấy, hấp xả. Chân ý. Đây là chân ý khí tức. Rất nhiều người trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cũng tại lúc này, nương theo lấy lực lượng hắc ám rót vào, nó cùng một hệ tự nhiên chi lực, bắt đầu cấp tốc giao hòa đứng lên. Ong long long. Trong hư không, hỗn độn kiếm khí dâng lên, một đóa cỏ non chìm chìm nổi nổi, nó nhìn yếu đuối tinh tế, cùng chín thanh cổ kiếm hoàn toàn kém xa. Có thể theo cỏ non lưu chuyển, một cỗ không gì sánh được kiếm khí bén nhọn bắn ra, đánh vào cái kia hạ xuống ba miệng trên cự kiếm. Giang giác. Giống như tiếng thủy tinh bể vang lên, ba miệng cự kiếm không chỉ có oanh kích mà quay về, đồng thời trên thân kiếm kia, tràn đầy lít nha lít nhít vết rách, cuối cùng bịch một tiếng, tan thành mây khói. Chấn kinh. Toàn trường chấn kinh. Nhất là lúc trước những cái kia, nói Tô Tỉnh tu vi chi lực không được người, từng cái miệng há lao đại, cơ hồ có thể nhét vào một viên trứng gà, Tô Tỉnh đã dùng hành động, lật đổ bọn hắn nhận biết. Mà giờ khắc này Trác Thiên Lưu, trong mắt cũng là nổi lên một vòng sợ hãi. Thảo tự kiếm quyết. Môn này cực phẩm chân pháp đã sớm bị Tô Tỉnh nắm giữ chân thủy, đây cũng không phải là bí mật gì. Có thể mấu chốt là, cho dù Tô Tỉnh nắm trong tay thảo tự kiếm quyết chân thủy, nhận võ ý cùng tu vi hạn chế, cũng khó có thể đem môn này cực phẩm chân pháp uy lực, phát huy ra bao nhiêu. Nhưng giờ phút này, đám người lại là cảm giác được, Tô Tỉnh đã đem thảo tự kiếm quyết uy lực, phát huy ra bốn thành tả hữu. Mà hết thể này, đều thuộc về công với hắn nắm trong tay chân ý huyền diệu. Tại sao có thể như vậy? Trác Thiên Lưu có chút hồn bay phách lạc, hắn tại võ ý phương diện, ngay cả huyền ý cũng còn không đi xong, rớt lại phía sau Tô Tỉnh nhiều lắm. Suy suy suy. Hỗn độn kiếm khí khuấy động, cỏ non hư không lơ lửng, từng thanh cự kiếm bị xé nứt, thảo tự kiếm quyết quá bá đạo, cự kiếm hoàn toàn không phải là đối thủ. Nửa ngày, Thiên Hư Đài mới bình tĩnh lại. Tô Tỉnh tay cầm Tử Tinh Pháp Kiếm, chỉ phía xa hướng Trác Thiên Lưu, thản nhiên nói, ngươi còn có cái gì át chủ bài, có thể cùng nhau dùng đến. Bộ dáng như vậy, hoàn toàn là lực lượng mười phần. Sự thật cũng là như thế, vô luận nhục thân tố chất, hay là tu vi chi lực, Tô Tỉnh đều là một cái để cho người ta gần như tuyệt vọng đối thủ. Tô sư huynh thực lực hôm nay, chỉ sợ so với đại sư huynh, cũng không kém bao nhiêu a. Trên quảng trường, có người run run rẩy rẩy nói xong, dẫn tới là một mảnh trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, Tô Tỉnh giờ phút này triển lộ ra thực lực, tại mọi người trong nhận thức biết, đã không thể so với Lục Kim Triều yếu. Càng đáng sợ chính là, hắn tốc độ phát triển, thực sự quá mức khủng bố. Tựa hồ, hắn đến sinh tử đấu tông mới 2 năm tả hữu quan cảnh. Những người khác ở thời điểm này, còn ở vào người mới kỳ, hay là mỗi ngày bị đánh ép trạng thái, mà Tô Tỉnh đâu. Hắn đã phát triển đến, đời trẻ cơ hồ vô địch cấp độ. Hiện tại, coi như người khác nói không phải Tô Tỉnh xông qua Thiên Linh Tháp, tất cả mọi người sẽ không đi tin tưởng. Như vậy tốc độ phát triển, đáng sợ như vậy chiến lực, đã hoàn toàn không thẹn cho cái thế yêu nghiệt tên. Chúng ta nhận thua, chúng ta nhận thua. Trên đài cao, chắc ra các trưởng lão, đã sớm không có trước đó tự tin và phách lối, từng cái lớn tiếng la lên, muốn thay thế Trác Thiên Lưu chủ động nhận thua. Đối với Tô Tỉnh, những này Trác gia các trưởng lão, đã từ trước đó chèn ép, khi nhục, biến thành bây giờ hoảng hốt sợ hãi. Lấy Tô Tỉnh triển lộ tiềm lực, địa vị của hắn tại sinh tử đấu tông, trở nên không gì sánh được trọng yếu, cái này khiến Trác gia các trưởng lão, cũng không dám lại sinh ra mặt khác tiểu tâm tư. Mà bây giờ trọng yếu nhất, thì là bảo trụ Trác Thiên Lưu một mạng. Nhận thua. Thiên Hư Đài bên trên, Trác Thiên Lưu nao nao, hướng Trác gia đám người nhìn một cái, chợt diện mục dữ tợn hướng bốn phía quát tầm lên, không, ta còn không có thua. Trác Thiên Lưu không cam tâm, tại mọi người cảm thấy lẫn lộn bên trong, trong lòng bàn tay hắn quang mang phun trào, sau đó ở trước ngực mấy chỗ trọng yếu huyệt vị bên trên, hung hăng đánh ra ghi lại. Xuy xuy xuy, huyết thủy bắn tung tóe. Trác Thiên Lưu sắc mặt, cũng đi theo trở nên tái nhợt, nhưng hắn trong mắt, lại lóe ra cực độ điên cuồng chi ý. Trong lúc mơ hồ, tại bên ngoài thân hắn có huyết vụ bốc hơi, mà khí tức của hắn, thì cấp tốc hể vải xuống dưới. Tựa hồ, hắn đang thiêu đốt lấy quanh thân khí huyết. Tô Tỉnh, ta là tuyệt đối sẽ không thua, ta còn muốn ngươi chết. Trác Thiên Lưu điên cuồng phá lên cười, hai tay của hắn chậm rãi mở ra, ở tại trong lòng bàn tay, hai đóa ngọn lửa màu trắng bệnh toát ra. Ngoài ra, tại miệng của hắn, con mắt các loại bộ vị, toàn bộ toát ra ngọn lửa màu trắng bệnh. Đây là thôn huyết bí thuật, có thể cho ta đem xâm la chi hỏa bản nguyên chi lực, phát huy ra trọn vẹn một thành. Trác Thiên Lưu cười gằn, giờ phút này so như một cái ác ma. Thôn huyết bí thuật. Đây là đêm đó người áo đen đưa cho Trác Thiên Lưu tâm thứ hai át chủ bài, là một loại rất tà ác bí thuật, thông qua thiêu đốt quanh thân tinh huyết, tới dọa ép tự thân tiềm lực. Đổi lại những người khác, lấy được hiệu quả cùng vẫn mệnh đan không sai biệt lắm, nhưng ở Trác Thiên Lưu nơi này, lại có thể mượn nhờ nghiền ép tiềm lực, đem thể nội xâm la chi hỏa huy năng, phát huy ra một thành. Chương 699, San Lửa. Thân là thiên hỏa, xâm la chi hỏa huy năng nếu như toàn bộ bộc phát, thậm chí có thể thiêu chết một vị trí tôn. Thanh hoàng thần hỏa càng thêm đáng sợ, thánh nhân cũng có thể đốt thành cho bụi. Bất quá, vô luận là Tô Tỉnh hay là Trác Thiên Lưu, tuy là thiên hỏa chủ nhân, có thể thực lực bản thân quá mức thấp, không có cách nào đem thiên hỏa huy năng, toàn bộ phát huy ra. Đạo lý này, tựa như ngươi cho một đứa bé một thanh ngàn cân cự trụ y, uy lực cố nhiên là lớn, có thể tiểu hài căn bản không có cái kia khí lực, đi đem ngàn cân cự trụ y dơ lên. Mà bây giờ, Trác Thiên Lưu thông qua thôn huyết bí thuật, lại là đem xâm la chi hỏa uy lực phát huy ra một thành. Một thành, nhìn như không nhiều, uy lực lại không thể khinh thường, đủ để gạt bỏ tinh túc cảnh trung kỳ cường giả. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh bên trong, Trác Thiên Lưu bên ngoài thân hoàn toàn bị ngọn lửa màu trắng bệnh bao khỏa, bốn phía nhiệt độ đống nhiên lên cao, trong nháy mắt liền đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Xì xì xì, đầu tiên là Trác Thiên Lưu dưới chân thiên hư đài, ngay tại từng khúc hòa tan, hóa thành sâm bạch sắc tan chảy, bốc lên bọt khí cùng sương trắng. Rất nhanh nhiệt độ cao liền hướng bốn phía tác động đến mở, trên quảng trường đám người quan chiến mặt đỏ tới mang thai, một bộ khốc nhiệt khó nhịn dáng vẻ, khoảng cách lân cận hàng phía trước đám người, trên thân thình lình toát ra sâm bạch tiểu hỏa diễm, quần áo tại bị thiêu đốt, tiếp lấy lan đến gần da thịt. A a a. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, không ít người bị ngọn lửa màu trắng bạch thiêu đốt lấy, đau trên mặt đất thẳng lan lộn, mà lại tiếp tục, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đốt thành tro bụi. Quỷ dị chính là, cái này ngọn lửa màu trắng bệnh, ngay cả tu vi chi lực đều khó mà dập tắt. Cứu mạng! A, cứu ta! Tuyệt vọng trong tiếng gào thét, vài tôn tinh túc cảnh đại trưởng lao thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, nhao nhao đại thủ vũ động, có người ra cố thiên hư đài trận pháp, có người bắt đầu cứu trợ người bị thương. Nửa ngày, tình huống mới bị khống chế lại. Cũng tại lúc này, mọi người mới có tâm tư, đi quan sát thiên hư đài bên trên tình huống. Lần này, lập tức bị hù mặt không còn chút máu. Toàn bộ thiên hư đài, đều bị ngọn lửa màu trắng bệnh bọc lại, nham thạch toàn bộ hòa tan, hóa thành màu trắng tan chảy. Chết chắc! Tô sư huynh hắn! Chết chắc! Xâm la chi hỏa lực lượng bị thôi động, thực sự quá đáng sợ, coi như Tô Tỉnh triển lộ ra bất phàm chiến lực, thế nhưng không ai cảm thấy hắn có thể sống sót. Trường giáo, tranh thủ thời gian xuất thủ A. Trong hư không, Mục Thải Hồng biến sắc. Nàng lần thứ nhất bắt đầu lo lắng lên Tô Tỉnh. Không đổi. Trúc Lung trưởng giáo nhàn nhạt lắc đầu, giải thích nói, thiên tâm linh lung ngọc còn trên người Tô Tỉnh, đủ để ngăn chặn xâm la chi hỏa một thành chi uy. Chỉ là, Trúc Lung mắt lộ mê hoặc, ánh mắt nhìn qua tầng tầng hỏa diễm, rơi vào cái kia hư không mà đứng Tô Tỉnh trên thân, lẩm bẩm nói, gia hỏa này, còn không sử dụng thiên tâm linh lung ngọc, đang chờ cái gì đâu. Mục Thải Hồng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Xác nhận Tô Tỉnh không có nguy hiểm về sau, chính là an tâm lại, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trác Ngọc Hải, lạnh lùng nói, Trác Ngọc Hải, vẫn mệnh đan cùng thôn huyết bí thuật, là ngươi cho Trác Thiên Lưu sao? Trác Ngọc Hải khẽ giật mình, tiếp lấy trên trán toát ra mồ hôi, bởi vì ngay cả Trúc Lung trưởng giáo cũng là chuyển qua ánh mắt, một mặt nghiêm khắc nhìn về hướng hắn. Trác Ngọc Hải hít sâu một hơi, chậm rãi nói, lão phu dùng võ đạo chi tâm phát thệ, hai thứ đồ này ta đều không chút nào hiểu rõ tình hình. Chỉ hy vọng như thế. Việc này, ta sẽ nghiêm tra. Trúc Lung nhàn nhạt nói một câu, chính là quay người tiếp tục xem hướng Thiên Hư Đài. Ầm ầm. Thiên Hư Đài bên trên nhiệt độ cao, đã đạt đến một cái kinh khủng điểm giới hạn, nhưng bởi vì có rất nhiều tình túc cảnh đại trưởng lao xuất thủ, mới không có tạo thành nhiệt độ cao tiết ra ngoài quá nhiều hiện tượng. Bất quá những cái kia tinh túc cảnh đại trưởng lão cũng không có xuất thủ bỏ dở Tô Tỉnh cùng Trác Thiên Lưu chiến đấu, bởi vì bọn hắn biết trận chiến này ngay cả Trúc Lung trưởng giáo đều chú ý tới, không cần bọn hắn đi làm quyết sách. Suy suy suy. Sâm bạch sắc tan chảy, nếu như hồ nước giống như phiêu phù ở giữa không trung, mà Tô Tỉnh cùng Trác Thiên Lưu thân ảnh, thì riêng phần mình đứng tại tan chảy phía trên. Tô Tỉnh đứng chắp tay, bốn bề nhiệt độ cao, tựa hồ cũng không thể đối với hắn sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Trái lại Trác Thiên Lưu, trên người hắn bốc lên ngọn lửa màu trắng bệnh, cả người như là một viên đại hỏa cầu. Tô Tỉnh, tử kỳ của ngươi đến. Trác Thiên Lưu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vọt thẳng hướng về phía Tô Tỉnh. Mặc dù cùng Tô Tỉnh loại này nhục thân cường hãn võ tu cận thân một trận chiến, là lớn nhất cấm kỵ, có thể Trác Thiên Lưu giờ phút này lại không sợ, hắn có Sâm La chi hỏa hộ thân. Tô Tỉnh nhục thân chi lực, căn bản không có cách nào làm bị thương hắn. Ngoài ra, Trác Thiên Lưu mặc dù kích phát ra Sâm La chi hỏa một thành uy lực, lại không thể vận dụng tự nhiên, lấy hắn ở trung tâm, Sâm La chi hỏa nhiệt độ mới đáng sợ nhất, cận thân một trận chiến, với hắn ngược lại có lợi. Chỉ là, hắn cũng không có phát hiện, Tô Tỉnh nhìn thấy cử động của hắn về sau, không chỉ có không có chút nào sợ hãi, tương phản ánh mắt càng sáng lên. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Nguyên bản còn cảm thấy, cần tốn hao chút tay chân, mới có thể dựa vào gần ngươi đây, không nghĩ tới ngươi lại là chính mình đưa tới cửa. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Tô Tỉnh tại khống chế thiên hỏa phương diện, so Trác Thiên Lưu còn muốn có vẻ không bằng, này chủ yếu là bởi vì thanh hoàng thần hỏa quá mức đáng sợ. Cho nên hắn nhất định phải tiếp cận Trác Thiên Lưu, mới có thể để cho thanh hoàng thần hỏa thôn vệ hết Sâm La chi hỏa. Thế mà không tránh. Muốn chết. Trác Thiên Lưu nhìn thấy Tô Tỉnh không có né tránh ý tứ, cao hứng đồng thời, lại cảm thấy tự thân bị kỳ thị, càng thêm lớn giận. Ầm ầm. Nương theo lấy đâm rách không khí tiếng rít, Trác Thiên Lưu rất nhanh liền tới gần Tô Tỉnh, vung lên bao vây lấy Sâm La chi hỏa nằm đấm, hướng phía Tô Tỉnh hung hăng oanh kích tới. Liền để ta xem một chút, là của ngươi nhục thân chi lực cường hãn, vẫn là của ta Sâm La chi hỏa lợi hại đi. Trác Thiên Lưu gào to lấy. Ầm ầm. Quyền cương chút xuống, lại bị một bàn tay một mực bóp chặt, mặc cho Trác Thiên Lưu dùng lực như thế nào, đều không có biện pháp rút về quyền trái. Làm sao có thể? Khi Trác Thiên Lưu nhìn thấy Sâm La chi hỏa bao trùm lên Tô Tỉnh bàn tay, lại cũng không có thể tổn thương đến hắn thời điểm, lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Loại tình huống này, Trác Thiên Lưu chưa bao giờ gặp qua, phảng phất Sâm La chi hỏa lập tức đã mất đi tất cả uy năng. Chuyện không thể nào. Thế nhưng là nhiều nữa đâu. Bởi vì lập tức liền có thể lấy thôn vệ Sâm La chi hỏa, để thanh hoàng thần hỏa đạt được đại bổ, cho nên Tô Tỉnh giờ phút này cũng không phải như vậy chán ghét Trác Thiên Lưu, càng nhiều là giống nhìn một tên hề một dạng đánh giá hắn. Ầm ầm. Tô Tỉnh xuất thủ, thiết quyền hoành không, xuyên qua mà qua, Sâm La chi hỏa không thể hình thành mảy may ngăn cản, trực tiếp đánh vào Trác Thiên Lưu trên bờ vai. Một quyền này vốn nên đem Trác Thiên Lưu hoành kích bay tứ tung ra ngoài, nhưng bởi vì Tô Tỉnh cái tay còn lại, còn một mực ngăn chặn lại Trác Thiên Lưu, tại thân thể của hắn sắp đẩy lui sát na, liền kịp thời đem nó túm trở về. Phốc phốc, huyết vũ nhao nhao, Trác Thiên Lưu bả vai sụp đổ xuống tới, tính cả cánh tay phải của hắn, đều là vô lực rũ xuống. Hết thể cũng không có như vậy kết thúc, Tô Tỉnh tay phải xuất kích, bóp chặt Trác Thiên Lưu cổ họng, ra sức vung lên. Liền đem nó vung mạnh lên trên trời, mà tự thân thì thả người nhảy lên, xuất hiện tại Trác Thiên Lưu bên người, một quyền hung hăng đánh vào trên lồng ngực của hắn. Chương 700, tan thành mây khói. Nga ô. Trác Thiên Lưu phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu, như là một đầu thụ thương cô lang, thê thảm không gì sánh được. Hiện tại, có thể thôn phệ. Tô Tỉnh ánh mắt sáng tỏ, đại thủ tìm tòi, hung hăng đặt tại Trác Thiên Lưu nơi ngực, trên cánh tay của hắn bỗng nhiên hiện hiện một đạo hào quang màu xanh, mang theo nhàn nhạt khí tức cực nóng, thẩm thấu tiến vào Trác Thiên Lưu thể nội. Sau một khắc, Trác Thiên Lưu sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cả kinh kêu lên, a ngươi muốn làm gì, dừng tay, ngươi dừng tay a. Trác Thiên Lưu triệt để luống cuống, trong mắt thậm chí toát ra ý sợ hãi. Hắn phát hiện theo một đạo không biết tên năng lượng màu xanh rót vào thể nội, cái kia cắm rễ ở nguyên hải chỗ sâu xâm là chi hỏa, thế mà run rẩy lên. Cái này cho Trác Thiên Lưu cảm giác, phảng phất một đầu cừu non, gặp một đầu lão hổ, tiên thiên tính e ngại. Mà xâm la chi hỏa, chính là cái kia cừu non. Bịch. Hai người thân ảnh hạ xuống, rơi vào phía dưới tan chảy bên trong. Tan chảy nhiệt độ kỳ thật cực cao, có thể có được thanh hoàng thần hỏa tô tỉnh, hiển nhiên không e ngại bất luận cái gì hỏa diễm. Xuy suy. Năng lượng màu xanh rốt cục khóa chặt lại xâm la chi hỏa, liền như là thấy được thế gian vị ngon nhất món ngon, trực tiếp nào tới, hóa thành từng đạo màu xanh sợi tơ, đem xâm la chi hỏa cuốn chặt lấy. Mà nguyên bản cường thế xâm la chi hỏa, thế mà ngay cả phản kháng cũng không dám, cứ như vậy bị cuốn chặt lấy, sau đó cương ép túm ra Trác Thiên Lưu thân thể, thuận tô tỉnh cánh tay, chui vào trong cơ thể của hắn. Phốc phốc, đã mất đi xâm la chi hỏa, Trác Thiên Lưu lần nữa nguyên khí đại thương, máu phun phè phè, khí tức đã hể vải tới cực điểm. Ừm, bốn phía nhiệt độ, phảng phất khôi phục bình thường. Giống như thật là dạng này. Các ngươi mau nhìn, thiên hư đài hóa thành tan chảy về sau, đã bắt đầu đọng lại, điều này nói rõ nhiệt độ hoàn toàn chính xác khôi phục bình thường. Tại mọi người kinh nghi bất định bên trong, thiên hư đài bên trên vạn trượng quang mang bắt đầu tiêu tán, mà những cái kia tan chảy cũng thay đổi thành một khối gập ghềnh cự thạch, đập xuống trên quảng trường. Một tiếng ầm vang, khói bụi nổi lên bốn phía, quảng trường mặt đất đều là hung hăng chấn động một chút, thậm chí lộ ra vết rách. Khi khói bụi tan hết, mọi người phát hiện tại khối kia gập ghềnh trên đá lớn, đã chỉ còn lại có một bóng người, thân thể thon dài, áo xanh tóc đen, phong mang vô tận bên trong, lại lộ ra một vòng thâm thúy chi ý, chính là Tô Tỉnh. Trác Thiên Lưu đâu? Chẳng lẽ? Hồi phi yên diệt. Mọi người đang khiếp sợ tại Tô Tỉnh cường đại thời điểm, không quên mất tìm kiếm Trác Thiên Lưu, nhưng vô luận là linh hồn cảm giác lực, hay là trong tầm mắt, đều không có thân ảnh của hắn. Trên đài cao, Trác gia đám người sớm đã đứng người lên, giờ phút này sắc mặt toàn bộ trắng bệch như tờ giấy. Lúc này nhìn không thấy Trác Thiên Lưu thân ảnh, lớn nhất khả năng, chính là tan thành mây khói, hài cốt không còn. Mà lấy xâm la chi hỏa đáng sợ, muốn làm đến điểm ấy, khẳng định phi thường nhẹ nhõm. Đăng đăng đăng. Trác gia một đám trưởng lão, cùng nhau bước chân lui lại, ngã ngồi tại trên cái ghế kia, trong mắt đều là tuyệt vọng cùng hối hận. Nhưng lấy Tô Tỉnh giờ này ngày này địa vị cùng thực lực, bọn hắn đừng nói trả thù, ngay cả cái kia phần tâm tư cũng không dám dâng lên. Một tôn sắp quật khởi cái thế yêu nghiệt, đây đối với sinh tử đấu tông tới nói quá trọng yếu, ai dám trong lòng còn có gia hại chi ý, đều sẽ bị lôi đình gạt bỏ. Trận chiến này, Tô Tỉnh thắng. Trên bầu trời, một tôn tinh túc cảnh hậu kỳ đại trưởng lão, trực tiếp tuyên bố giao đấu kết quả. Hắn cùng còn lại đại trưởng lão, nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Đối bọn hắn tới nói, Tô Tỉnh đại biểu là sinh tử đấu tông quật khởi hy vọng. Có lẽ là không khỏi Trác gia quá mức thương cảm, cố ý những đại trưởng lão kia bọn họ không nhắc lại Trác Thiên Lưu cái tên này. Hống hống hống. Đột nhiên, trên quảng trường bộc phát ra to lớn tiếng gào thét, tiếng thét chói tai, âm thanh triều như sóng biển giống như chập trùng lên xuống. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy kích động, hưng phấn chi ý, có chút không kềm chế được. Tại Trác Thiên Lưu bi tình kết thúc dưới, một vị càng thêm cường đại, càng có tiềm lực đệ tử hạch tâm, liền như vậy quật khởi. Mà lại mọi người cũng biết, nếu như không có ngoài ý muốn, tại cái kia tương lai không lâu, sinh tử đấu tông đem vô địch tại Tây Lương Châu, trở thành tam đại bá chủ đứng đầu. Thịnh thế sắp mở ra, tất cả mọi người lấy mình có thể tận mắt thấy thịnh thế mà vui vẻ tự hào. Trận này gieo họ, không chỉ có bởi vì nhiệt huyết sục sôi, cũng là các đệ tử đối với tông môn lòng cảm mến thể hiện. Thân là sinh tử đấu tông người, mỗi người đều là hy vọng, sinh tử đấu tông có thể càng ngày càng cường đại. Tại lớn như vậy thế chỗ xu thế phía dưới, Trác gia đám người nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt một màn kia đắng chát. Trận này gieo họ, kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm. Mà Tô Tỉnh cũng cùng thương thích, Mạc Ly mấy người bọn họ, hơi chúc mừng một phen, nhiều thời gian hơn, vẫn là dùng đến bế quan. Trong mật thất, Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra, ở tại con ngươi màu đen bên trong, hai đóa ngọn lửa màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất. Ba ngày này xuống tới, Thanh Hoàng Thần Hỏa rốt cục triệt để thôn phệ Xâm La chi hỏa, hắn tự lẩm bẩm, quả nhiên, thôn phệ thiên hỏa có thể gia tốc Thanh Hoàng Thần Hỏa thai nghén. Tô Tỉnh ý thức chìm vào nguyên hải bên trong, tại trung ương trên mặt biển, ngọn lửa màu xanh sen lẫn thành một tòa đài sen giống như vật thể, diện tích phương viên hơn 10 trượng. Trên đài sen phiến lá thừa dịp bao khỏa hình, tại trung ương bộ vị, mơ hồ có thể thấy được nội bộ màu xanh phượng hoàng thân ảnh. Cứ như vậy tiến độ, nhiều lắm là 10 năm, Thanh Hoàng Thần Hỏa liền có thể thai nghén mà sinh. Tô Tỉnh lòng có cảm giác, tâm thần có chút rung động. Đối với Thanh Hoàng Thần Hỏa dài rằng giặc thai nghén quá trình, thời gian 10 năm thật không lâu lắm. Ở trong đó không chỉ có lần này thôn vệ Xâm La chi hỏa nguyên nhân, còn có Thanh Hoàng Thần Hỏa bản thân liền dựng dục thời gian tương đối dài nhân tố. Mà Thanh Hoàng Thần Hỏa một khi thai nghén mà sinh, liền có thể là Tô Tỉnh sử dụng. Lại bởi vì hắn thu phục Thanh Hoàng Thần Hỏa phương pháp là thôn vệ dung hợp, cùng chắc thiên lưu loại kia cưỡng ép thu phục khác biệt, cho nên một khi Thanh Hoàng Thần Hỏa thai nghén mà sinh, hắn liền có thể giống chắc thiên lưu hôm nay như vậy, trực tiếp vận dụng Thanh Hoàng Thần Hỏa bản nguyên uy năng. Về phần có thể vận dụng mấy thành bản nguyên uy năng, Tô Tỉnh tạm thời còn không cách nào tính ra đi ra, có thể cho dù chỉ có một thành, nếu như vận dụng thật tốt, đoán chừng cũng là có thể trực tiếp thiêu chết cường giả chí tôn. 10 năm sau. Đây là bình thường thai nghén tốc độ, nếu như ta có thể được mặt khác thiên hỏa, để Thanh Hoàng Thần Hỏa đi thôn phệ, như vậy thời gian này, khẳng định sẽ lần nữa rút ngắn, thậm chí có thể trực tiếp để Thanh Hoàng Thần Hỏa thai nghén hoàn thành. Tô Tỉnh lầm bẩm. Bất quá, chuyện này không thể nóng nổi, bởi vì thiên hỏa cực kỳ hiếm thấy, thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. 3 ngày xuống tới, đoán chừng trưởng giáo cũng nhanh sốt ruột chờ đi. Cũng được, vậy liền đi gặp bên trên thấy một lần. Tô Tỉnh đứng người lên, mở ra mật thất cửa đá, ngẩng đầu nhìn bầu trời thời điểm, ánh mắt kia sáng tối chập chờn, khiến cho người nhìn không thấu. Bạch! Hắn thân ảnh khẽ động, liền xuất hiện ở trên không trung. Sau đó tuyển định phương hướng, hướng phương xa bay đi. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh tại trong một vùng hư không dừng thân ảnh. Bầu trời xanh thẳm, phía trước vạn dặm không mây, nhìn như không có bất kỳ cái gì huyền diệu, có thể Tô Tỉnh lại là biết, nơi này chính là Trúc Lung trưởng giáo chỗ ở, sinh tử đấu tông một chỗ động thiên phúc địa.